Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 302, Phong Quyến Giả, Sans cái này xuất hàng dẫn đầu xác thực có thể a. Adrian có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Sans trong tay cái viên kia hâm nóng quả thực. Lúc đầu hắn đều không có ôm ấp hy vọng, thậm chí dự định đem Sans bài ác ma quả thực máy chế tạo, đẩy vào lãnh cung một đoạn lúc. Nhưng không nghĩ tới lần thứ hai Sans thế mà thật xuất hàng, 4 lần thí nghiệm, 2 lần xuất hàng. Dạng này xác suất đã không bình thường đáng sợ, càng mấu chốt là, Sans ra trên cơ bản đều là đại hàng, cứng trắng hàng, trước có phiêu phiêu quả thực, sau có hâm nóng quả thực. Hàng thông thường, như cái gì guru guru quả thực, bốc hơi quả thực, căn bản là không để vào mắt, thật không hổ là hoàng kim rau hẹ, ra loại phẩm chất cũng đều như thế ưu dị, âm thầm cảm khái một phen. Adrian đi qua, đem hâm nóng quả thực cầm trong tay. Hắn cúi đầu xuống, tinh tế dò xét cái này mai tìm lực cự đại hệ Paramecia quả thực. Lại là một cái quả thực dung hợp lốc xe dự phòng. Có thể Adrian suy tư sau một lát, vẫn như cũ lắc đầu, không định tại cái này mai ác ma quả thực thân thể bên trên sử dụng quả thực dung hợp thẻ. Nếu như lúc trước hắn ăn là tự nhiên hệ, đặc biệt là hỏa diễm, dung nham loại hình nhiệt độ cao thiêu đốt loại năng lực. Nóng như vậy nóng quả thực, tuyệt đối là lớn nhất dán vào dung hợp người yêu, thậm chí không có cái thứ hai. Nhưng vấn đề là, U Linh quả thực cùng hâm nóng quả thực hoàn toàn dựng không lên liên hệ a, cũng không thể làm ra một cái y hỏa quỷ vương y ra đi, tùy ý ước lượng đo một cái trong tay hâm nóng quả thực, Adrian yên lặng tính toán. Trong lúc bất tri bất giác, trong tay hắn ác ma quả thực đã góp nhặt đến 6 cái nhiều, nhìn một chút như cũ thất hồn lạc phách Sans, Adrian đột nhiên hỏi, Sans, người có cái gì muốn ăn ác ma quả thực sao, muốn cho con ngựa chạy, liền phải để con ngựa ăn nhiều cỏ. Không cho cỏ. Cái kia con ngựa chịu cho ngươi cưỡi, Sans làm đại công thần. Một thân một mình cống hiến ra hai cái trân quý cùng cực ác ma quả thực, đó cũng là thời điểm khen thưởng hắn một chút. Dưới mắt thời cơ vừa vặn phù hợp. Còn có thể thuận tiện trấn an căn này hoàng kim rau hẹ yếu ớt tâm linh. Nhất cử lưỡng tiện, tinh thần hoảng hốt Sans, chưa từ lại lần nữa gánh vác một món nợ trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, khó tránh khỏi không có nghe tiếng. Ta nói là, ngươi có cái gì muốn ăn ác ma quả thực, Adrian duỗi ra hữu chưởng, xuề năm ngón tay ra, từng cái tự thuật. Tự nhiên hệ đầm lầy quả thực. Hệ Paramecia phiêu phiêu quả thực, hầm nóng quả thực, tương hồ quả thực, Shibo Shibo quả thực, hệ doan cá cờ quả thực. Cái này 6 cái ác ma quả thực bên trong, có hay không ngươi để ý mắt vì lôi kéo sang scan này hoàng kim rau hẹ, Adrian cũng coi là không ta di lực. Thậm chí ngay cả kim sư tử đã từng dùng qua phiêu phiêu quả thực, cũng cùng nhau đặt ở khen thưởng tuyển trong cổ. Nghe nói Adrian lời nói, Sans khó tránh khỏi có chút ý động. Ác ma quả thực là mảnh này trên đại dương bao la thực lực tăng trưởng mau lẹ nhất kính. Mà lại không có cái thứ hai. Cho dù là một cái tay không tất sắc phổ thông người trưởng thành, tại phục dụng tiếp theo khỏa ác ma quả thực về sau, liền có thể lập tức biến thành thường trong mắt người quái vật. Nếu như quả thực năng lực không phải quá phế vật, như vậy chỉ cần lại thoáng khai phát, đoán luyện một phen, rất nhanh liền có thể xuất hiện một tên thực lực không kém hảo thủ, số tiền thưởng tối thiểu tại 10 triệu berry dựa vào. Mà Adrian xuất ra cái này 6 viên ác ma quả thực, cơ hồ không có rác rưởi năng lực. Tự nhiên hệ đầm lầy quả thực không cần nói thêm. Phiêu phiêu quả thực cùng hâm nóng quả thực đồng dạng tiềm lực cự đại, riêng là cái trước, cá cờ quả thực tuy nhiên phổ thông một số, nhưng cũng là tương đương hiếm thấy Uo Uo Nomi. Liền xem như nhìn phế nhất vật tương hồ quả thực, cũng là đặc thù hệ Paramecia, có được bằng được tự nhiên hệ bột nhão thể chất, có thể làm đến miễn dịch đồng dạng vật lý công kích. Chỉ có Shibo Shibo quả thực, trước mắt nhìn qua so sánh. Nhưng là phục dụng ác ma quả thực ý nghĩ, vẹn vẹn chỉ là tại Sans trong đại não ngắn ngủi dừng lại chốc lát thời gian. Ta không định ăn ác ma quả thực. Cho dù là trong truyền thuyết huyễn thú loại, cũng giống như vậy. Đối với Sans lần này trả lời, Adrian cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Roger hải tặc đoàn cùng băng hải tặc tóc đỏ, hai cái này gần như có thể coi như là nhất mạch tương thừa hải tặc đoàn, có một cái không bình thường rõ ràng điểm giống nhau. Cái kia chính là cái này hai trên chiếc thuyền này cơ bản không có bất luận cái gì quả thực năng lực giả, nếu như nói Roger trên thuyền, còn có Buggy cùng Barret hai cái này năng lực giả lời nói. Thơm như vậy khắc tư trên thuyền người, liền toàn bộ đều là từ đầu đến đuôi không có kết quả thực thuyền viên, tối thiểu nhất từ Adrian trước mắt đã biết được tình báo đến xem, quả thật là như thế. Rumi, đem viên này hâm nóng quả thực cùng hắn quả thực đều đặt chung một chỗ. Adrian gọi Rumi, để nó đem viên này mới thu hoạch được hâm nóng quả thực trân tàn tốt. Đúng, Sans, không nên quên, ngươi bây giờ lại thiếu nợ ta hai khỏa ác ma quả thực. Sans xoắn suýt một lát, chần chờ nói, thế nhưng là Adrian. Ngươi vừa mới không phải đáp ứng cho ta một khỏa ác ma quả thực sao? Ngươi thay đổi chủ ý, Adrian nhíu mày lại. Nói đi, muốn ăn cái nào, ta để Rumi đem quả thực cho ngươi với tay cầm. Không không không, Sans liên tục khoát tay. Ta không phải dự định ăn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi định cho ta một khỏa, ta không có ăn, cho nên. Đây có phải hay không là có thể giảm bớt một cái quả thực nợ nần, còn có như thế lợi dụng sơ hở phương thức, tiểu não gân động đến không tệ lắm. Adrian sờ sờ cằm, phát giác Sans nói xong giống quả thật có chút đạo lý. Vậy cứ như vậy đi, ngươi bây giờ chỉ thiếu ta một khỏa. Đa tạ, Sans cảm giác trên bờ vai áp lực đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa, liên tục không ngừng địa trung thành nói cảm tạ. Nhưng vào lúc này, Sans bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta tại sao phải tạ gia hỏa này? Bởi vì đột phát tình huống, lần này Shishano Mỹ thực giải đấu lớn bị ác khách phá hư đến sạch sẽ, thậm chí liền liền tổ chức trận đấu cuối cùng sân bãi đều hóa thành một vùng phế tích. Nhưng là trừ ra Shishano Vương quốc trận đấu quan phương, số ít bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến thương tổn hoạn, cùng một vị nào đó đau mất quán quân phần thưởng đầu bếp bên ngoài. Ta quốc dân vẫn như cũ như thường lệ sinh hoạt. Mà Minh Nguyên Hào bên này, tuần tự đánh giết chát ló Daifuku, chát ló Ao Ân, lại đạt được hai cái hệ Paramecia ác ma quả thực. Adrian đồng thời còn tiến lên 10 điểm cực hạn thí luyện nhiệm vụ thanh tiến độ. Mặc dù có chút tiếc hận không thể thỏa thích hưởng thụ Shishano Vương quốc này rực rỡ muôn màu đặc sắc mỹ thực, nhưng tự giác thu hoạch tràn đầy Adrian, tại dự trữ một số sinh hoạt vật tư về sau, hạ lệnh để Rumi hướng phía sau cùng một hòn đảo chậm rãi chạy tới. Hoa tươi Vương quốc Mùa Xuân Nữ Vương Thành, Mùa Xuân Nữ Vương Chi Thành, tọa lạc ở đại hải Trình Xuân đảo Thánh Sóng Brad đảo, đây là một tòa thừa thải rực rỡ hoa tươi mỹ lệ đảo tự. Rất nhiều đường nhỏ trong truyền thuyết tại Mùa Xuân Nữ Vương Chi Thành này mỹ lệ vô cùng bề ngoài phía dưới, còn tọa lạc lấy một đầu để cho người ta lưu luyến quên về sung sướng đường phố. Căn cứ thực tế ra hiểu biết chính xác ý nghĩ, Adrian liền đem hòn đảo này xếp vào tuyền đường đi bên trong. Ba ngày sau, từ Shishano Vương quốc xuất phát Minh Nguyên Hào, thành công đến Mùa Xuân Nữ Vương Thành ngồi tại Thánh Sóng Brad đảo. Cùng lúc đó, Adrian phát họa ra sau cùng một khoảng đường cong, thở ra một hơi, thổi khô hàng hải đồ bên trên bút tích. Ngươi đã hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ phong quyến giả, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp phong quyến giả, khí lực đáng giá đến đề bạc, trí lực 3, mị lực 3, thu hoạch được 4 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, ngươi thu hoạch được sở trường nhảy bén da thịt, cuốn lên trong tay hải đồ, Adrian hài lòng cười một tiếng. Hao phí hơn 1 năm thời gian, hàng hải nhà chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ rốt cục bị hắn hoàn thành, hoa tiêu hệ liệt nghề nghiệp là trước hết nhất thu hoạch, cũng không có kinh nghiệm gì giá trị trừng phạt. Adrian nhìn liếc một chút màn hình bên trên góc nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm. Trong nháy mắt hướng phong quyến giả chức nghiệp bên trong đầu nhập thăng cấp, lập tức đem tăng lên tới phó chức nghiệp hạng mức cao nhất. Người mới chức nghiệp phong quyến giả tăng lên tới LV10 mắt, khí lực đáng giá đến đề bạc, trí lực 27, mị lực 27, thu hoạch được 36 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 10 điểm điểm kỹ năng, đem thu hoạch được tự do điểm thuộc tính toàn bộ vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong. Adrian kéo ra cá nhân màn hình, xem xét thuộc tính. Lực lượng 1017, nhanh nhẹn 1063, sức chịu đựng 642. Trí lực 2144, mị lực 120, may mắn 1. Lực lượng nhanh nhẹn toàn bộ phá ngàn, trí lực đột phá 2000. Adrian tâm tình thật tốt. Liên mị lực thuộc tính đều thành công phá trăm, lúc này mới có điểm giống là bốt bộ dáng mà. Thoáng đáng tiếc là, lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính đột phá ngàn điểm, cũng không có giống trí lực thuộc tính phá ngàn khi đó một dạng, mang đến cái gì mới giác tỉnh năng lực. Bất quá Adrian cũng rõ ràng. U năng cùng linh áp, nhìn như là trí lực thuộc tính đột phá ngàn điểm sau mới giác tỉnh kỹ năng. Kỳ thực là U Linh quả thực ẩn tàng năng lực. Mà đối với lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng những này, U Linh quả thực cũng sẽ không có nửa điểm tăng phúc, đương nhiên sẽ không giác tỉnh cái gì năng lực mới. Về phần mới thu hoạch được sở trường, nhạy bén da thịt sở trường, thông qua cực độ nhạy cảm da thịt, đến cảm giác không khí chung quanh lưu động xu thế cùng độ ẩm biến hóa, cũng dùng cái này đến dự đoán thời tiết. Adrian giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng cảm giác chung quanh không ngừng lưu động không khí. Quả thật có thể không bình thường tin tưởng cảm giác được trong không khí này rất nhỏ thủy khí biến hóa xu thế, cũng xác nhận Thánh Sóng và Rác Đảo trong tương lai nửa ngày thời gian bên trong, hội nghênh tới một cái dương quang sáng lạng buổi chiều. Sớm dự tri thời tiết, đối với tầm thường hoa tiêu tới nói, thỏa thỏa thần cấp kỹ năng, Adrian yên lặng đậu đen rau muốn lấy. Nhưng vấn đề là có Rumi trợ giúp, ai còn hội chính nhi bác kinh lái thuyền A, với ta mà nói, cái này mới sở trường, cũng chỉ là cái ngầm thừa nhận mở ra khí trời tiểu trợ thủ đi. Nhưng vào lúc này, màn hình lại lần nữa nhảy làm nhiệm vụ nhắc nhở. Kiểm trắc đến phong quyến giả đẳng cấp mát cấp, ngươi đã phát động cấp A chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ thiên khải dự báo, nhiệm vụ yêu cầu, điều khiển tàu thuyền, hoàn thành một đầu tân thế giới tuyền đường đi cũng vẽ đối ứng hải vực địa đồ chú thích, hành trình cực hạn đến Lodessa đảo, nhiệm vụ khen thưởng, phong quyến giả chức nghiệp đề thăng làm thiên khải dự báo sở trường thiên khí chi tử sở trường, đi thuyền quá trình bên trong, lại càng dễ gặp được bầu trời trong trẻo khí tượng. Chú thích, A, hiện tại bắt đầu liền muốn tạnh nha. Chương 302, Mùa Xuân Nữ Vương Chi Thành, chương 303, Mùa Xuân Nữ Vương Chi Thành, không nói trước cái này sở trường tên. Vì cái gì liền miêu tả đều như thế ly kỳ cổ quái, Adrian liền. Có chút khó hiểu. Lúc trước mới vừa tiến vào Grand Liner thời điểm, bởi vì hàng hải nhà phó chức nghiệp cùng cao cấp hàng hải thuật toàn bộ thăng đến mát cấp, liền tự động phát động phong quyến giả phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Mà lúc này, có thể là bởi vì Adrian đã sớm đi qua tân thế giới, lại một lần xâm nhập đến Vương quốc Wano, lúc này mới trực tiếp tại nhạc viên giai đoạn, liền thành công phát động thiên khải dự báo đến tiếp sau thăng cấp nhiệm vụ. Hoa tiêu hệ liệt nhiệm vụ thăng cấp. Tại một hệ liệt phó chức nghiệp bên trong, khả năng hoàn thành độ khó khăn không phải tối cao, nhưng tuyệt đối là cần có nhất hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Từ lúc đầu Tây Hải toàn cảnh hải lưu đồ, đến hoàn thành chí ít 4 đầu nhạc viên giai đoạn tuyền đường đi, toàn bộ đều là độ khó khăn không cao, chi tiết rườm rà nhiệm vụ. Lần này thiên khải dự báo, nhiệm vụ hoàn thành độ khó khăn thẳng tới cấp A, thậm chí cần đi thuyền đến La Bàn có thể đến cuối cùng mạc chi đảo Lodesta đảo. Có thể nói trở lại, tân thế giới tồn tại cái gọi là tuyền đường đi sao? Adrian nhìn lấy màn hình bên trên vụ yêu cầu, trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào nói lên. Phải biết thiên khải dự báo mới chỉ là hoa tiêu hệ liệt đệ tứ cấp phó chức nghiệp, đại khái tương đương với kiếm sĩ trúng kiếm hào cấp bậc. Loại này cấp bậc phó chức nghiệp thăng cấp yêu cầu, liền cần vẽ tân thế giới bộ phận hải đồ. Có sao nói vậy, độ khó khăn xác thực rất cao. Trọng điểm là như thế này yêu cầu đối với độc lang tới nói, thật sự là quá không hữu hảo. Adrian nhìn về phía màn hình bên trên nhiệm vụ mới, yên lặng lắc đầu. Tuy nói hoa tiêu xác thực càng giống là một đoàn đội hình phó chức nghiệp. Nhưng so sánh với, thiên khải dự báo hoàn thành độ khó khăn, đều nhanh muốn vượt qua bác học giả, đối với người tầm thường mà nói, thậm chí đối với tầm thường hải tặc đoàn tới nói, vô luận là hoàn thành tân thế giới mổ đầu tuyền đường đi, cũng hoặc là tiếp xúc mổ khối hồng sắc lịch sử, toàn bộ đều là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thật không biết đến tiếp sau còn sẽ có cái gì mới thăng cấp phó chức nghiệp. Về phần nói mới phó chức nghiệp nhiệm vụ sen lẫn sở trường thiên khí chi tử, Adrian rất lợi hại khó lý giải nó sở trường hiệu quả. Để khí trời tạnh, cũng coi là năng lực sao, trọng điểm là cái này thiên khí chi tử vẫn là cái ngẫu nhiên bị động năng lực, vô pháp chủ động làm dùng đến. Lại càng dễ là nhiều dễ dàng, nếu như cứng rắn muốn soát mặt mới có thể đụng tới trời nắng lời nói. Adrian yên lặng nhìn một chút chính mình may mắn thuộc tính. Cảm thấy hắn có thể sẽ bước kim sư tử theo gót, trở thành kế tiếp cắm tại kịch liệt bão táp bên trong đỉnh cấp đại hải tặc. Mặt khác, Adrian còn cảm thấy phong quyến giả cùng thiên khải dự báo trước sau hai hạng sen lẫn sở trường, năng lực lẫn nhau ở giữa còn có xung đột địa phương. Nhạy bén da thịt là có thể cảm thụ chung quanh độ ẩm, từ đó sớm dự đoán thời tiết. Mà thiên khí chi tử là để khí trời tạnh. Cái này không thì tương đương với đem phía trước cảm giác độ ẩm năng lực cho phế sao, một mực khí trời tạnh, còn cần dự đoán cái gì thời tiết. Adrian lần nữa khẽ lắc đầu, đem thiên khải dự báo cái này tương đương lo lắng phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ để ở một bên. Đơn giản thu thập một chút tâm tình, Adrian làm tốt xuống thuyền chuẩn bị. Tại chỉnh lý phong quyến giả thăng cấp thu hoạch quá trình bên trong, mùa xuân nữ vương thành đã đến. Thánh sóng Brad đảo là một tòa mãi mãi cũng là mùa xuân tiểu hình hòn đảo. Diện tích không lớn, ở trên đảo cũng chỉ tọa lạc lấy mùa xuân nữ vương chi thành, cùng loại với Water Seven đảo thành. Đây là một tòa vẻ ngoài tinh xảo hoa lệ tiểu đảo, xa xa nhìn lại, kiến trúc sắp xếp chỉnh tề, sàn sát nối tiếp nhau, khắp nơi có thể thấy được tượng trưng cho sinh mệnh xanh biếc nhan sắc. Đối với mùa xuân nữ vương chi thành, Adrian trong lòng thực là tồn tại nhất định ấn tượng. Cũng không phải là này tin tức ngầm lưu truyền, hoang nhạc đường. Mà là thông qua nguyên tác tình báo. Nguyên tác manga trang tên sách tiểu trong rạp hát, liền đã từng xuất hiện tòa đảo này thành hình ảnh. Tại tư pháp đảo cùng mũ rơ một đám kinh lịch một trận quyết chiến về sau, chính phủ chính mấy vị thành viên, tại nhiệm vụ thất bại về sau, lại bị bọn họ người lãnh đạo trực tiếp Spandam hãm hại, mà đụng phải chính phủ thế giới đuổi bắt. Tại vội vàng chạy trốn bên trong, chính phủ chính những người này liền tới đến mùa xuân nữ vương chi thành thánh sóng Brad đảo, thông qua, ân, mãi nghệ duy sinh. Vì gom góp phí dụng, trị liệu thủ lĩnh Rob Lucky bị Luffy đánh nhau đi ra thương thế, chính phủ chính ta mấy vị thành viên trên hòn đảo nhỏ này biểu diễn qua một đoạn thời gian tạp kỹ, bao quát nhưng không giới hạn trong gây sa biểu diễn, thuần thú, hưu cao cổ trơn bóng bậc thang, quét sạch đầu đường các loại. Đơn giản có thể xưng thân thiết nhất nhân sinh bình thường sinh hoạt quả thực năng lực giả, đương nhiên. Adrian đối với những này chưa chuyện phát sinh cũng không có hứng thú. Hắn để ý, chỉ là tòa này thương nghiệp phồn hoa đảo thành bên trên, là có hay không tồn tại đầu kia hoang nhạc đường, không có khác ý tứ. Adrian thề cùng cực độc không đội trời chung, hắn chỉ là nghe nói hoang nhạc đường nữ vương Cersei là chính phủ không điệp báo thành viên, muốn khang khang nàng thực lực có phải là thật hay không mạnh như vậy. Thuận tiện điều tra một chút cái gọi là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn y mềm độ, đến như thế nào. Dù sao nguyên tác chi bên trong lưu truyền tới chính phủ không danh sách thành viên quá mức thưa thớt. Thậm chí liền Spandam dạng này đạo lực trị giá là chính rác rưởi, đều có thể tiến vào chính phủ không bên trong. Rất khó tưởng tượng dạng này tổ chức. Đến là như thế nào mới có thể với gánh chịu nổi thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, thanh danh tốt đẹp, liền xem như hai năm sau bởi vì không khỏi nguyên nhân đến chính phủ không bên trong Rob Lucky, ở trong mắt Adrian, thực lực cũng chỉ thường thôi. Mà Cersei, thân là Hoang Nhạc Đường nữ vương, Hắc Ám thế giới đế vương một trong, có thể tại mấy ngàn thước bên ngoài miểu sát cùng là Hắc Ám thế giới vương giả vây nặng Lãi Chi Vương Đường Phiêu, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Về phần nói hiện tại khoảng thời gian này, Cersei có hay không chính thức ra sân? Nói như vậy, Adrian nhớ kỹ không bình thường rõ ràng, tại nguyên lấy Toto lên phần bên trong, Cersei vị này tuổi trẻ mỹ mạo kim tóc ngắn ngự tỷ, xưng hô 68 tuổi chắc ló Linh Linh vì tiểu Linh Linh. Thậm chí có tình báo xưng, Cersei số tuổi là trọng yếu nhất chuyện cơ mật, vô luận là Hắc Ám thế giới vẫn là chính phủ, biết nàng chính xác tuổi tác người tự hồ cũng rất ít bộ dáng. Nguồn gốc từ ODA sinh mệnh thẻ tin tức, chỉ bằng vào hai điểm này, liền đã hoàn toàn đầy đủ chứng minh Cersei tuổi tác cùng thực lực đã từng gặp được một cái không bình thường đứa ngốc vấn đề. 50 tuổi nhân loại nữ tính, cùng 500 tuổi tinh linh, chọn cái nào? Chọn cái nào, ta đương nhiên là tuyển xinh đẹp cái kia, Adrian nhớ lại Cersei tinh xảo gương mặt, âm thầm gật đầu. Vị kia Hoang Nhạc Đường nữ vương, hy vọng lúc này đã hạ hải, khụ khụ, đã bắt đầu bộc lộ tài năng đi, tiếng người huyên náo phồn vinh cảng khẩu, lùi tới công nhân nối liền không dứt. Hình thể to lớn Minh Uyên Hào chậm rãi dừng sát ở cầu tàu. Vừa mới lên đảo, Sans liền phát hiện một vị người quen. Mun đại thúc, phát giác được tình huống Adrian không khỏi lông mày nhíu lại. Roger hải tặc đoàn vị thứ ba lão gia gia, rốt cục muốn xuất hiện sao? Chương 303, Roger hải tặc đoàn khoa học gia, chương 304, Roger hải tặc đoàn khoa học gia, người tốt, ta là tiểu Mun Isaac Gier. Lúc này xuất hiện tại Adrian trong tầm mắt, cũng không phải là Silver Rayleigh này mang tính tiêu chí đường dọc sợi râu, cũng không phải Scopper Jabba này đen kịt tiểu viên kính râm, mà chính là một vị nhìn qua ôn hòa dễ thân trung niên bàn đại thúc. Vị này trung niên nam sĩ có một đầu rối tung hơi dài tóc quăng màu vàng kim, tương đương dễ thấy mũi ưng phía dưới, thì là hai phiết hơi hơi quăng xoắn mảnh chòm râu dài, mang trên mặt một vòng hài lòng tùy tính nụ cười. Nhưng là Mun Mo On, Isaac, Adrian ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hiện lên một tia mịt mờ thần sắc. Vô luận là phía trước họ, lại hoặc là đằng sau tên, nghe vào đều không giống như là người bình thường có thể có được a, huống chi còn theo Roger hải tặc đoàn dính dáng đến liên hệ. Trong óc cấp tốc hiện lên mấy đạo suy nghĩ, Adrian thần sắc bình thản làm đơn giản tự giới thiệu. Mặc kệ vị này là người nào, là Roger hải tặc đoàn bên trong vị nào. Chỉ cần không phải Rayleigh hoặc là Jabba, như vậy đối ở hiện tại Adrian tới nói, căn bản không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Phải biết lúc này cực hạn thí luyện nhiệm vụ thanh tiến độ đã tích lũy đến 940 điểm, khoảng cách thành công thăng cấp chỉ có sau cùng một đoạn ngắn khoảng cách. Adrian ước gì lúc này xuất hiện tại mùa xuân nữ vương chi thành là Roger hải tặc đoàn bên trong chiến đấu viên, này sợ không phải Rayleigh hoặc là Jabba đều có thể, chỉ cần là chiến đấu viên là được. Đáng tiếc đến vị thứ ba y lão gia gia, lại là một vị trước đây căn vốn chưa nghe nói qua về tiểu Mun Isaac. Mun đại thúc, ngươi làm sao lại tại mùa xuân nữ vương chi thành? Sans không nghi ngờ gì, thần sắc hưng phấn mà hỏi. Từ khi Roger hải tặc đoàn giải tán, thuyền viên tứ tán tách rời, thẳng đến Roger tại Đông Hải Loguten hành hình, Sans càng là cáo biệt từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành chiến đấu Boogie, một mình trở về Tây Hải. Chính thức ra biển đến nay ngắn ngủi hơn tháng thời gian bên trong, Sans đầu tiên là tại sông Tử Hạp gặp lại Crocus thuyền y. Lúc này lại gặp được đã từng thân là hải tặc đoàn khoa học gia tiểu Mun Isaac. Này làm sao làm cho Sans không cảm thấy cao hứng, mùa xuân nữ vương chi thành bốn phương thông suốt, tự lực ổn định, trừ ra đặc biệt giải trí cùng mỹ thực tuyền đường đi bên ngoài, còn có không ít hắn hòn đảo có thể nối thẳng nơi này. Tiểu Mun không có để ý Bạch U Linh này gần như lãnh đạm thái độ, cười híp mắt xoa bóp môi trên mảnh chòm râu dài, hiền lành vô cùng cùng Sans nói chuyện với nhau. Trong tương lai vương quốc làm thời gian quá dài thí nghiệm, xương cốt đều có chút cứng ngắc, cho nên muốn đến mùa xuân nữ vương thành bên này buông lỏng một chút, bài không đại não đồng thời, cũng có thể vui vẻ thân thể. Adrian khẽ gật đầu. Lời nói này thật sự là rất có mức độ. Vui vẻ thân thể, chờ chút, tương lai vương quốc, Sans tỏ ra là đã hiểu Mun đại thúc thuyết pháp. Tuy nhiên đã từng lại ở bên hông đeo một thanh mảnh kiếm, nhưng tiểu Mun Isaac lại không phải là chiến đấu viên. Tại Oro Jackson Hào bên trên thời kỳ, tiểu Mun Isaac cũng là ở trong phòng làm thí nghiệm, làm lý luận loại hình, dù là tao ngộ chiến đấu, cũng sẽ không bên trong. Đương nhiên, sau khi chiến đấu náo nhiệt yến hội, tiểu Mun là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, dưới mắt này tấm người quen gặp mặt tràn cảnh, Adrian cũng không dễ cắt ngang. Nhìn thấy chung quanh người đến người đi, hắn dứt khoát mời tiểu Mun cùng Sans cùng nhau leo lên Minh Uyên Hào, thoáng trì hoãn du lãm mùa xuân nữ vương thành kế hoạch. Đối mặt Bạch U Linh mời, tiểu Mun Isaac tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận. Cùng nói hắn là muốn tại mùa xuân nữ vương thành bên này buông lỏng gân cốt, giải sầu tịch mịch. Chẳng nói hắn cũng là ở chỗ này chuyên môn chờ Minh Uyên Hào đến, cùng Adrian trước đó suy đoán một dạng. Crocus tại Minh Uyên Hào lái rời sông Tử Hạp về sau, xác thực âm thầm không liên lạc được thiếu Roger hải tặc đoàn quen biết cũ. Có ít người cho rằng Sans như là đã chính thức ra biển, như vậy hắn nên đón thuộc về hắn đặc biệt vận mệnh. trừ phi Shanks chủ động thỉnh cầu, nếu không lời nói, liền không nên xuất thủ can thiệp. Mà có ít người lại cho rằng Shanks bị Bạch U Linh mang lên thuyền, có lẽ, đại khái, khả năng thật sự là Bạch U Linh nhìn trúng Shanks thiên phú cùng năng lực. Nhưng là thật sâu biết được Shanks tính tình những người này, cho rằng Shanks tuyệt đối sẽ không tại Bạch U Linh trong tay trôi qua vui vẻ, quyết định ra tay trợ giúp, tối thiểu nhất cũng phải thăm dò một chút Bạch U Linh thái độ. Tiểu môn Isaac cũng là đằng sau đám người kia. Về phần nói vì cái gì không phải tại mùa xuân nữ vương chi thành chờ đợi Minh Nguyên Hào đến. Cũng không phải giống trước đó nói như thế, vì cái gì hoang nhạc đường. Hay là bởi vì tiểu môn Isaac bộ phận tán thành trước một nhóm người cái nhìn. Shanks không có chủ động cầu cứu. Tiểu môn Isaac nếu là tương đương tích cực tại Bollywood điện ảnh vương quốc liền hiện thân, đây chẳng phải là cho thấy hắn chủ quan coi nhẹ Shanks cá nhân ý nghĩ cùng cá nhân tự do, cho nên tòa thứ ba xuân đảo mới là thích hợp nhất. Tuyệt không phải là bởi vì mùa xuân nữ vương chi thành bên trong có hoang nhạc đường duyên cớ, Minh Nguyên Hào yến thính trong phòng. Shanks cùng Tiểu Môn hai người nâng chén uống, sung sướng trò chuyện với nhau, thống khoái mà trò chuyện qua lại tại Roger Hải tập đoàn bên trên mạo hiểm thời gian. Sau một hồi lâu, Tiểu Môn rời đi uống đến say mềm Shanks, đi vào ngoài khoang thuyền. Lúc này sắc trời đã tối, trong sáng bạch nguyệt treo chân trời. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Môn trực tiếp tại bong thuyền mạn thuyền chỗ, gặp được hắn thật chính là muốn nhận biết người. Adrian tiên sinh, đa tạ trong khoảng thời gian này đến ngươi đối Shanks chiếu cố. Tiểu Môn tuy nhiên trên mặt đồng dạng có nồng đậm hồng sắc tử choáng, nhưng ý thức lại thanh tĩnh vô cùng. Tính không được cái gì. Adrian quay mặt lại, tinh tế đánh giá vị này hắn căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng Roger Hải tập đoàn thành viên. Nói thật, Roger Hải tập đoàn bên trong 20-30 vị thành viên, chính thức bị hắn nhớ kỹ, cũng chỉ có rải rác mấy vị mà thôi. Vị này Tiểu Môn Isaac. Adrian là thật một chút ấn tượng đều không có. Có lẽ cái này trong mắt ngươi tính không được cái gì, nhưng làm Shanks đã từng đồng bọn, ta như cũ cần biểu đạt cảm tạ. Tiểu môn Isaac ngữ khí trịnh trọng nói. Bỗng nhiên, hắn lại lời nói xoay chuyển, giả bộ như vô sự mà hỏi thăm. Lại nói Adrian tiên sinh là đã đem Shanks xem như là mình thuyền viên sao, cái này liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Adrian trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hắn vốn cho rằng khoa học gia đều là nghiêm túc cứng nhắc, bất thiện ngôn từ loại hình. Nhưng vị này tiểu môn Isaac trực tiếp trình độ, có chút ở ngoài dự liệu. Trong không khí lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bên tai truyền đến hô hô gió biển. Đang lúc tiểu môn Isaac có chút khẩn trương chính mình phải chăng chọc giận trước mắt vị này Bạch U Linh thời điểm. Adrian bỗng nhiên mở miệng. Ta xác thực cùng Krokus tiên sinh nói qua cùng loại lời nói, nhưng ta không biết hắn hướng ngươi truyền đạt mấy phần. Tiểu môn Isaac nhất thời xấu hổ cười một tiếng, nghe lời này, Bạch U Linh rõ ràng sớm đã phát giác hắn chánh thức ý đồ đến. Bất quá trên thực tế, Adrian tiếp tục nói. Ta cho tới bây giờ đều không chuẩn bị để Shanks coi ta thuyền viên. Ta chỉ là muốn thu hắn làm tiểu đệ của ta mà thôi. Đây là Adrian lần thứ nhất hướng Roger Hải tập đoàn hắn thành viên nói rõ hắn ý nghĩ. Hoàng kim rau hẹ, cường nữ hội hỏng. Adrian không bình thường hiểu được đạo lý này. Tuy nói có câu nói gọi cường nữ dưa không ngọt, nhưng giải khác. Nhưng là thật đem Shanks căn này hoàng kim rau hẹ nuôi lệch ra, hắn là thật không bỏ được. Adrian còn một mực đang mong đợi hoàng kim rau hẹ Shanks. Có thể tiến hóa thành ê đỉnh phong kiếm hào Shanks. Đại hải hoàng đế Shanks. Thậm chí là bá giả cương vực Shanks, như thế mới xem như đem căn này hoàng kim rau hẹ tiềm lực toàn bộ phóng xuất ra. Hiện tại Shanks, nội lực cũng chỉ là cái vĩnh lên cái rắm nộng nam mà thôi. Không bình thường cảm tạ người 2020-102-1719-4049-53-57-650-28-100 Kidian tiền khen thưởng, canh 4, hôm nay không có chương. 1. Mùa xuân nữ vương thành cùng hoang nhạc đường, thực cũng không phải là tại một chỗ, chỉ ít tác giả khuẩn không tìm được chúng nó là ở vào một chỗ chứng cứ. Nhưng là, ai bảo hai địa phương này tên, đều như thế địa giàu có xuân ý đâu, đến mức không ít đồng nhân tiểu thuyết bên trong đều đem hai địa phương này thả cùng một chỗ, quyển sách cũng liền làm dạng này thiết lập đi. 2. Tiểu môn Isaac, cũng không phải là tác giả khuẩn bị đặt đi ra nhân vật, Roger Hải tập đoàn bên trong quả thật tồn tại cái này nhân vật, mà lại xác thực đeo một thanh mảnh kiếm. Về phần hắn thân phận đặc thù, chưa toàn bộ biểu lộ ra, vẹn vẹn chỉ là từ mảnh kiếm cùng tên để phán đoán, hẳn là tại kiếm sĩ cùng khoa học gia ở giữa lắc lư, cho nên quyển sách thiết lập vì khoa học gia. Chương 304, ngươi lão gia gia rất không tệ, hắn hiện tại muốn giúp ta. Chương 305, ngươi lão gia gia rất không tệ, hắn hiện tại muốn giúp ta. Nghe thấy Bạch U Linh lời nói như thế thẳng thắn, tiểu môn Isaac cũng chuẩn bị nói rõ hắn chánh thức ý đồ đến. Không biết, không được, Adrian chưa các loại vị này khoa học gia tiên sinh làm rõ câu chuyện, liền trực tiếp đưa tay cự tuyệt, cắt ngang hắn phát biểu. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Vị này miệng thẳng tâm nhanh khoa học gia tiên sinh, nhất định là muốn nói cái gì tự do, hải tặc, lý niệm này một bộ, từ đó đem sang căn này hoàng kim rau hẹ từ nhà mình trong đất đào đi. nhưng rất lợi hại. Đáng tiếc, Adrian căn bản không định đón hắn gốc trà. Có chuyện không có nói ra, tức khiến cho hai bên lẫn nhau lòng dạ biết rõ, này cũng có thể trang làm cái gì đều không phát sinh. Nhưng nếu là không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra, như vậy thì không có chút nào quay lại chỗ trống, huống chi. Lúc trước Rô Cúc Thuyền y ý đồ soát mặt hành vi, đều bị Adrian nói thẳng cự tuyệt. Lại làm sao có thể đáp ứng vị này mới quen không đến nửa ngày thời gian người xa là tiểu môn Isaac đâu. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, gặp Bạch U Linh ngữ khí kiên quyết, không có chút nào dao động ý nghĩ. Tiểu môn Isaac nhìn không được thở dài. Shanks, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tiểu môn tiên sinh, trừ ra liên quan tới chuyện này bên ngoài, không biết ngài còn có hay không việc khác tình, Adrian mở miệng hỏi, hắn ngữ khí hơi hơi chuyển biến đến nhu hòa một số. Tuy nhiên không lưu tình chút nào cự tuyệt vị này khoa học gia tiên sinh thỉnh cầu, nhưng lại cũng không có nghĩa là Adrian hội lập tức thả vị này khoa học gia lão gia gia rời đi. Phải biết Esans cứu vãn kế hoạch e bên trong vị thứ nhất ra sân kim sư tử lão gia gia, tại cống hiến ra bốn hạng sở trường năng lực về sau, tử linh hồn còn phải tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa đâu, mà cái này vị thứ ba xuất hiện khoa học gia lão gia gia tiểu môn Isaac. Đầu tiên hấp dẫn Adrian chú ý lực, tự nhiên là cái kia trước mắt vô pháp thăm dò rõ ràng căn nguyên họ tên cùng tên. Dù sao Moon Mo on cái tên này rất khó để cho người ta không đi liên tưởng đến trên bầu trời mặt trăng, mà lại Isaac Isha MC cái họ này, làm theo trước tiên liền sẽ nhớ tới vị kia vách quan tài tổng ép không được đỉnh cấp khoa học gia Newton tứ sĩ. Phải biết mặt trăng tại mảnh này trên đại dương bao la, thế nhưng là ẩn giấu đi không bình thường đông đảo bí mật, có một ít thậm chí ngay cả nhìn qua nguyên tác Adrian đều không rõ lắm. Cái này nhất định là Oda lão tặc nồi, trừ cái đó ra. Đã từng đảm nhiệm qua Roger hải tặc đoàn khoa học gia chức tiểu môn Isaac. Tất nhiên đã từng đến qua cuối cùng chi đảo Eruzhtale, mà lại biết thế giới hết thảy. Dù là đã có thể thông qua Rumi trực tiếp đến Eruzhtale, nhưng điểm này đối Adrian như cũ tồn tại nhất định sức hấp dẫn. Sau cùng, vị này khoa học gia lão gia gia, vẫn là từ tương lai vương quốc xuất phát, đến đây mùa xuân nữ vương chi thành, đừng quên. Adrian màn hình bên trên, còn một mực treo bác học giả chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Bên trong một hạng nhiệm vụ yêu cầu, liền là thông qua tương lai vương quốc tiêu chuẩn độ khó khăn hải dương học tiến sĩ khảo thí. Trước đây Adrian cùng tương lai vương quốc căn vốn chưa từng xảy ra bất luận cái gì tiếp xúc, này sợ rằng muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, trong lúc nhất thời cũng không mò ra đầu mối gì, chỉ có thể tạm thời gác lại ở một bên. Nhưng lúc này xuất hiện ở trước mắt tiểu môn Isaac, không phải là tốt nhất cùng tương lai vương quốc sinh ra liên hệ cầu nối sao? Thực từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, các hạ liền đã đoán ra ta đi vào mùa xuân nữ vương chi thành nguyên nhân chủ yếu a. Tiểu môn Isaac lúc nói chuyện vô ý thức nâng lên tay trái, nhẹ nhàng vê động lên cái kia mảnh chòm râu dài. Bây giờ nhìn thấy săn hết thảy mạnh khỏe, tinh thần trạng thái cùng trạng thái thân thể cũng đều không bình thường khỏe mạnh, ta liền biết ta khẳng định là hiểu lầm Bạch U Linh các hạ. Thoại âm rơi xuống, tiểu môn Isaac nhìn về phía Adrian, ánh mắt đều nhiều mấy phần ấy nấy. Adrian có chút bất động thanh sắc hắn giọng. Thực ngươi nếu là sớm đến mấy ngày, nói không chừng liền sẽ thấy một cái tinh thần diện mạo hoàn toàn không giống săn. Về phần nói hiện tại lời nói, tiểu môn Isaac trầm ngâm vài tiếng. Thực ta cũng không có cái gì đừng đánh tính toán, chỉ muốn nhìn một chút mùa xuân nữ vương chi thành tú mỹ phong cảnh. Adrian dương mắt nhìn nhìn lên bầu trời đại nguyệt lượng, lại nhìn sang trước mắt tiểu nguyệt lượng Mo On. Tiểu môn Isaac nhất thời xấu hổ đến kịch liệt ho khan vài tiếng. Khụ khụ, ta làm sao không có phát hiện sắc trời cư nhưng đã muộn như vậy, thực ta vừa mới nghĩ nói là phẩm vị một chút mùa xuân nữ vương thành nhân văn khí tức. Adrian cũng không có ý định vạch trần vị này nhìn như chững chạc đàng hoàng, kỳ thực đồng đạo lang hữu khoa học gia. Là như thế này, tiểu môn tiên sinh. Adrian đi thẳng vào vấn đề, đối đãi dạng này miệng thẳng tâm nhanh khoa học gia, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng là tốt nhất giao lưu phương thức. Ta tương lai mỗi đoạn thời gian, khả năng muốn đi trước tương lai vương quốc nghiên tập hải dương học tri thức, không biết ngài có phải không có thể cung cấp một chút trợ giúp đâu, nếu như có thể lời nói, ta nhất định sẽ hậu lễ báo đáp. Adrian mới nói xong hai câu này. Tiểu môn Isaac trực tiếp ngây người, kém chút không có nắm chặt đoạn cái kia quý giá cùng cực ri mép. Hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Adrian, hoài nghi vừa mới chính mình lỗ tai có phải hay không ra cái gì mau bệnh. Treo giải thưởng 16 ức 80 triệu berry tuyệt hung đại hải tặc, vậy mà nghiêm trang nói với ta hắn muốn đi học tập tri thức, đây chẳng lẽ là năm nay lưu hành nhất đại hải cười lạnh sao? Nhìn thấy tiểu môn Isaac này một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ, Adrian suy tư một lát, cũng trong nháy mắt hiểu được vị này khoa học gia là đang nghi ngờ cái gì. Lười nhác giải thích quá nhiều, Adrian vươn tay ra, nương theo hư giữa không trung từng vòng gợn sóng nổi lên, tượng trưng cho Ohara lịch sử học người thân phận kim sắc huy chương, bị hắn từ kiên thành trong pháo đài lấy ra. Đây là Ohara lịch sử học người thân phận chứng minh. Adrian nâng lên kim sắc huy chương, hướng về đối phương triển lãm nói, tin tưởng lấy tiểu môn tiên sinh nhãn lực cùng tri thức tố dưỡng, không khó lắm phán đoán điểm ấy a. Tuy nhiên tiểu môn hết sức chăm chú, đồng thời lặp đi lặp lại quan sát một phen cái viên kia kim sắc huy chương, đồng thời xác nhận nó tính chân thực không sai, nhưng vẫn cũ không bình thường hoài nghi. Mặt khác, Tiểu Môn tiên sinh hẳn là cũng biết ta là như thế nào mới bị chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ treo giải thưởng cao như thế ngạch tiền thưởng a, cũng là bởi vì biết, cho nên mới hoài nghi a. Tiểu Môn Isaac vê động sợi râu tốc độ rõ ràng đề bạc. Luôn có một loại huy chương này là Ohara lịch sử học đám người, vì cảm tạ ngươi tại Ohara đồ ma lệnh sự kiện bên trong phát huy ra cự đại nỗ lực, mới cố ý khao tưởng thưởng cho ngươi cảm giác. Xoắn xuýt sau một lát, Tiểu Môn đột nhiên phát giác được một việc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn về phía Adrian, chấn kinh đặt câu hỏi. Ohara, cùng những lịch sử học đó đám người, cũng không có bởi vì trước đây đồ ma lệnh sự kiện mà bị hoàn toàn nhân đạo hủy diệt, cái viên kia kim sắc huy chương bên trên khắc họa ngày, rõ ràng là tại đồ ma lệnh sau khi phát sinh, sẽ thấy Tiểu Môn Isaac đã từng Roger hải tặc đoàn thuyền viên thân phận. Adrian cũng không có giấu giếm quá nhiều, chỉ là ý giảng nói cai nói. Vâng, Clover tiến sĩ bọn họ được ta cứu xuống tới, sau đó an trí tại nơi khác địa phương. Ha ha ha ha, Tiểu Môn Isaac bả vai run run mấy lần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một trận thoải mái cười to. Vui sướng mà cự tiếng cười to, nhất thời vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, kích thích mấy cái con phi điểu. Nguyên lai Ohara chưa bị hoàn toàn hủy diệt, Tiểu Môn Isaac vô cùng kích động nhìn về phía Adrian. Nói cách khác biết hết chi thụ tri thức, cũng không có bị hoàn toàn hủy diệt, đúng là như thế. Adrian gật gật đầu, lập tức nhắc nhở nói, nhưng hy vọng Tiểu Môn tiên sinh có thể thay việc này giữ bí mật. Đây là đương nhiên, Tiểu Môn hung tợn gật gật đầu. Trước đây Ohara đồ ma lệnh sự kiện, đối với toàn thế giới học giả mà nói, đều được xưng tụng là một trận có thể xưng thiên băng địa liệt cự đại đa kích. Đối với biết được rất nhiều đại hải bí ẩn Tiểu Môn Isaac tới nói càng là như vậy. Vậy mà lúc này, lại có một tên lúc ấy ở đây hải tặc, hơn nữa còn là ngăn cản lần kia đồ ma lệnh sự kiện đại hải tặc, nói cho hắn biết, Ohara cũng còn chưa bị hủy diệt hầu như không còn, lịch sử học người cũng không có bị tàn sát trống không. Này làm sao làm cho Tiểu Môn Isaac không cảm thấy hưng phấn kích động đâu, chờ một chút, Tiểu Môn Isaac lại lần nữa kịp phản ứng, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Adrian. Nói cách khác cái này mai kim sắc huy chương, thật sự là thật, đương nhiên là thật, Adrian im lặng nói. Tính toán cũng mặc kệ nó là thật là giả này có trời mới biết cái này tin tức tốt, đầy đủ để cho ta nằm chi sung huyết, Tiểu Môn Isaac lúc này cũng không cần để ý là thật là giả, hắn đem lòng ngực đập đến bang bang rung động. Về sau nếu như Bạch U Linh ngươi đi tương lai vương quốc, mặc kệ là làm cái gì, trực tiếp qua tìm ta là được, này liền đa tạ Tiểu Môn tiên sinh. Adrian mặt lộ vẻ nụ cười, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tuy nhiên cái này sống rõ ràng cọ Ohara lịch sử học đám người ánh sáng, nhưng là có thể nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành ánh rạng đông, lại cớ sao mà không làm đâu, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen. Sau đó Tiểu Môn Isaac lấy vừa mới loại rượu uống nhiều làm lý do, nước tiểu độn cáo từ. Adrian làm theo cũng tuyên bố thời điểm không còn sớm, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Ước chừng nửa giờ sau, mùa xuân nữ vương chi thành. Đèn đuốc sáng trưng, cô nàng như vật hoang nhạc đường bên trong. Hai vị rõ ràng đã lẫn nhau thăm hỏi ngủ ngon, tuyên cáo xã hội tính giấc ngủ khách nhân, lại ngoài ý muốn gặp nhau cùng một chỗ. A ha ha, Tiểu Môn tiên sinh, thật là đúng dịp a, đúng vậy a, thật tốt xảo. Cùng để, chương 305, hoang nhạc đường, chương 306, hoang nhạc đường, đối với Tiểu Môn Isaac chẳng biết xấu hổ mời. Adrian tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ, lý trực khí tráng cự tuyệt. Hành vi cá nhân, tình tiết vẫn còn tương đối rất nhỏ. Nhưng nếu là tụ tập dân chúng, vậy nhưng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, cáo biệt Tiểu Môn Isaac, Adrian lại lần nữa lâm vào xã hội tính trong giấc ngủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đêm nay bọn họ là sẽ không lại gặp mặt. Mà xã hội tính giấc ngủ về sau, tự nhiên là sinh lý tính giấc ngủ. Hoang nhạc đường lại là để cho người ta tìm kiếm cực nhạc vui thích, quên mất phiền não giấc ngủ nơi tốt. Mảnh này trên đại dương bao la, cũng rất khó lại tìm đến một chỗ tràn sở, có thể so với cái này càng thích hợp làm cho nam nhân hao hết tinh lực, tiến vào bọn họ chân thật sinh lý tính giấc ngủ. Adrian một thân một mình, tại hoang nhạc đường bên trên du đảng. Tại trên con đường này, lóe ra mập mờ phấn sắc điều đèn nê ông khắp nơi có thể thấy được, chi chít kiến trúc bên trên mặt giáp trụ lấy thị giác xung đột cực mạnh kích thích logo quảng cáo, người qua lại con đường trên mặt mang biến mất không xong chát chát bổ nụ cười. Ngẫu nhiên cùng người khác phát sinh thị giác tiếp xúc lúc, cũng sẽ lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Có thể nói, giống Adrian dạng này chính nhân quân tử trên con đường này khắp nơi đều là. Bởi vì cái gọi là ăn uống cá cược chơi gái một con rồng, khụ khụ, bởi vì cái gọi là ăn uống cá cược chơi gái không phân biệt. Hoang nhạc đường bên trên, trừ ra người qua lại con đường bên ngoài, đủ loại kiểu dáng tiêu phí tràn sở cũng là khắp nơi có thể thấy được. Nhà ăn, quán bar, sòng bạc, chỉ có nghĩ không ra, không có nơi này không tồn tại. Tới chỗ này, phản phất đưa thân vào một chỗ đại quy mô lộ thiên tính tổng hợp ngu nhạc thành. Cũng không biết mười mấy năm sau mới sẽ sinh ra, Coran Tesoro, so với hoang nhạc đường đến như thế nào. Adrian suy nghĩ nhẹ nhàng, Theo lý mà nói, Koran Tesoro hẳn là đệ nhất thế giới tính tổng hợp đổ thành, mà Hoa Nhạc Đường thì là đệ nhất thế giới trượt chân. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giao lưu tràn sở. Tính toán, dù sao không phải thanh tráng niên hình thức, xuống xe, Adrian nhìn không chớp mắt, tốc độ trầm ổn đi tại Hoa Nhạc Đường bên trên. Tiểu ca ca, một người sao, thành thục yêu diễm ngự tỷ, nhưng là này ám tử sắc sau môi, cùng khó khăn lắm bao trùm thượng hạ hở ra sáng sắc liên y váy ngắn, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến giá rẻ, cái này một từ ngữ, dứt khoát bỏ qua pass, ca ca, cùng nhau chơi đùa sao, thiên chân vô tà bộc nương, sở sở động lòng người song mã vĩ rõ ràng nhất thêm điểm hạng mục, đáng tiếc dáng người quá cằn cỗi, để cho người ta vô ý thức muốn thở dài vài tiếng, chỉ có thể bỏ qua pass. Tiên sinh, ngài cần muốn trợ giúp sao, ôn hòa lễ phép lễ nghi tiểu thư, này cắt may đến vừa đúng thiếp thân áo dài, hết sức rõ ràng địa phóng đại người thân thể người ưu thế, chỉ là khí thế quá bình thản một số, rất khó câu động nhân tâm, gian nan bỏ qua pass, hành tẩu bên trong Adrian, mỉm cười cự tuyệt trước sau bốn phía những nghề nghiệp này đám tuyển thủ. Coi như không có lựa chọn, hắn cũng sẽ không đói khát đến loại này đói không chọn ăn cấp độ, mấy vị này qua đi. Không còn có bất luận cái gì nữ tính chủ động theo dựa đi tới. Hoa Nhạc Đường những này các tiểu thư, mỗi ngày phụ trách chiêu đãi đến đây Hoa Nhạc Đường khách nhân, lẫn nhau ở giữa cũng là có KPI tích hiệu cạnh tranh chỉ tiêu, đem thời gian lãng phí ở một vị rõ ràng dị thường bắt bẻ khách trên thân người, đối với những nghề nghiệp này tuyển thủ đến bảo hoàn toàn là không có lời sự tình. So sánh dưới, chẳng để vị khách nhân này chủ động làm ra lựa chọn. Nhà khách, quán bar, nhà khách, nhà ăn, nhà khách, phòng bài bạc, nhà khách. Trong lúc bất tri bất giác, Adrian đi đến một tòa đại hình đài phun nước bên cạnh, nơi này cơ hồ là Hoa Nhạc Đường điểm trung tâm, lùi tới người người nhốn nháo, chèn vài thích cánh. Tại suối phun điêu khắc phía trên, đứng sừng sững lấy một trương cao cao dơ lên biển báo giao thông phương hướng bài, tứ phía tám xiên, phân biệt chỉ hướng Hoa Nhạc Đường lớn nhất đặc sắc mấy chỗ tràng quán. Hiếm thấy chủng tộc phong tục cửa hàng, vòng quốc quý tộc nô lệ phòng đấu giá, gây xa quán, hình tượng câu lạc bộ, gây quán. Vẹn vẹn chỉ là thông qua những tên này, Adrian liền vô ý thức địa não bổ ra mấy bộ phim bên trong. Chung quanh người qua đường không để ý chút nào vị này đứng tại phương hướng bài hạ xuống nhập trầm mặt nam nhân trẻ tuổi, bọn họ chỉ là đang theo đuổi lấy tự thân vui thích. Đúng lúc này, dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, bên trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền vang tiếng hét phẫn nộ, từ sao chịu được có thể che lại phía dưới Hoa Nhạc Đường bên trên náo nhiệt ồn ào không khí cự đại thanh thế, liền có thể nghe ra nói chuyện nam nhân đến giận dữ đến mức nào khí. Người nào, ai dám tại Hoa Nhạc Đường bên trong nháo sự, đoán chừng rất nhanh đã có người tới xử lý đi, phía dưới trong đám người vang lên một trận bao hàm khinh thường cùng thanh âm phẫn nộ. Hoa Nhạc Đường làm số một cao cấp giải trí hội sở, tới nơi này du ngoạn, không phải quý tộc phú hào, cũng là hải tặc phỉ hoạn, nếu không phải là cùng hắc ám thế giới có chỗ thông đồng hắc đạo cự bá. Những người này lai lịch đủ loại, vô cùng kỳ quặc, nhưng trên người bọn họ có được một đạo điểm giống nhau, cái kia chính là khí thế, đặc biệt là tại bọn này Hoa Nhạc Đường yếu đuối nữ hài tử trước mặt. Những nam nhân này làm sao có thể đọa nhà mình uy phong, nhưng vào lúc này. Chỉ gặp này trong trời cao truyền đến oanh một tiếng, nhất đại đoàn hắc ảnh lấy khủng bố tốc độ cao từ trên trời giáng xuống. Có thể đến đây Hoa Nhạc Đường tìm thú vui nam nhân phần lớn thực lực không yếu, coi như bản thân thực lực yếu chút, cũng có cường lực hộ vệ ở một bên xem xét. Nhìn gặp bên trên bầu trời có một đoàn không rõ sinh vật hạ xuống, những người này nhao nhao nhanh chóng mau né tới. Không rõ sinh vật hung hăng nện trên mặt đất. Trực tiếp oanh ra một cái đường kính mấy mét hố sâu, phát ra tiếng oanh minh vang, đồng thời khuấy động lên bụi mù vô số. Chờ đợi khói bụi tan hết về sau, chung quanh ăn dưa quần chúng, cũng rốt cục nhìn thấy nàng chân dung. Đây là một vị có màu tím nhạt xõa tung tóc dài, bôi trét lấy giày đặc hắc sắc nhãn ảnh dáng người cao gầy nữ sĩ, nàng ăn mặc tương đương bại lộ thú tình áo da, khó khăn lắm che khuất cực kỳ trọng yếu thân trên hai điểm, hạ thân thì là một bộ hắc sắc đai đeo lưới đánh cá tất chân, chân đạp cao ống màu đỏ tím cao gót ủng da. Nữ nhân, lại là nữ nhân, trong đám người lại vang lên một trận ý nghĩa không rõ thở nhẹ âm thanh. Không hề nghi ngờ, cho dù là tận tình thanh sắc Hoa Nhạc Đường, cũng là tồn tại nó quy củ. Không dùng võ lực uy hiếp nữ sĩ, đây cũng là Hoa Nhạc Đường lớn nhất đại quy củ, từ khi nó tạo dựng lên, liền vẫn luôn là như thế. Bất luận cái gì xúc phạm cái này người có quy củ, cuối cùng đều sẽ rơi vào cái kết cục bi thảm, đều không ngoại lệ. Đã từng có một lần, cái nào đó nhạc viên tiểu quốc gia nhị vương tử đến đây Hoa Nhạc Đường du ngoạn. Bởi vì cùng hắn du khách phát sinh cãi vã, ngôn ngữ xung đột thăng cấp thành vũ lực va chạm, không chỉ có sai sử binh lính đánh nhau tên kia du khách, thậm chí ngay cả tên kia du khách bạn gái cũng cùng nhau đánh nhau một phen. Kết quả là, ba ngày sau đó, nên nhạc viên tiểu quốc bị chính phủ thế giới lấy, có lẽ có tội danh, trực tiếp phá hủy. Mà tại Hoa Nhạc Đường nháo sự tên kia nhị vương tử, cùng cả nhà của hắn lão tiểu cùng một chỗ, biến thành lớn nhất nhân loại hạ đẳng đấu giá nô lệ. Hoa Nhạc Đường có được, không chỉ có riêng chỉ là ỷ mỹ danh. Còn có nó này giấu ở mỹ mạo phía dưới dịch tiếng xấu, nữ nhân, ai nói gia hỏa này là nữ nhân, trước đây bộc phát ra khủng bố gầm thét nam nhân, theo sát sau đáp xuống trên đường phố, cùng lúc trước bị hắn đánh vào địa nữ sĩ, cách con đường tương vọng, muốn trách cả mí mắt. Roy, là quyết thủ, Roy, một số quần chúng vây xem nhận ra năm người thân phận, chính là trong khoảng thời gian này đến tại nhạc viên xông ra không nhũ danh đầu một vị tân nhân hải tặc, am hiểu công phu quyền cước, ưa thích tay không xuyên qua địch nhân thân thể, cũng đem xé rách thành mấy cái tiết, cho nên có quyết thủ, tên tuổi, số tiền thưởng vượt qua 6.000 vạn berry. Adrian mặc dù không có nhận ra nam nhân này thân phận, lại nhận ra cái kia nữ sĩ thân phận. Emporio Ivankov, người đưa xưng hào Ivankov, chương 306, chương 307, thuận lợi nhận ra nữ nhân thân phận. Adrian cho dù không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, cũng căn bản không rõ ràng nguyên nhân gây ra đi qua sự tình phát triển, nhưng là từ cái kia ánh mắt như muốn phun lửa nam nhân biểu hiện đến xem, cũng có thể đại khái suy đoán ra một hai. Áp súc tổng kết thành một câu đơn giản cũng là mò xuống qua không có hắn lớn. Làm hệ Paramecia Hormone quả thực năng lực giả, Ivankov có thể tự do khống chế nhân thể ấm, sắc tố, trưởng thành, tâm tình, từ trong cơ thể đối với nhân loại tiến hành cải tạo, có thể nói là nhân thể ma thuật sư. Chuyển đổi nam nữ tính chinh cái gì, đối với Ivankov tới nói đơn giản như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà lại Ivankov cũng từ trước đến nay không lấy giới tính đến biểu thị thân phận, nếu như có thể lời nói, hắn càng muốn gọi mình là tân nhân loại hoặc là gay. Nhìn về phía bên kia đang triển khai thần thương khẩu chiến, sau một khắc sắp đau thật thương thật làm hai người. Adrian có chút đáng thương lắc đầu. Lúc này trên trận hắn ăn dưa quần chúng, cũng tại Ivankov cùng huyết thủ Roy lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau, đại khái biết rõ ràng chân tướng sự tình. Cùng Adrian suy đoán không khác chút nào. Huyết thủ Roy vị này tân nhân hải tặc, tại kiếp lướt mấy cái thành trấn, làm xong mấy cái tiền lớn về sau, tiền tài nhu cầu đạt được cực lớn thỏa mãn, đồng thời thân thể nhu cầu cũng một cách tự nhiên sinh ra, đang lúc chung quanh quần chúng nhau nhau sung sướng ăn dưa thời điểm, Ivankov hai tay chống nạnh, chẳng những không có vì hắn làm qua sự tình mà cảm thấy thật có lỗi, mà chính là khí thế hung hăng chất vấn: người cái tên này đến biết rõ không biết mình qua là địa phương nào, lão tử mới lười nhác quản ngươi, đi chết đi, ngươi cái này buồn nôn cùng cực gia hỏa. Huyết thủ Roy hai mắt đỏ như máu, hai chân đạp mạnh mặt đất, phương diện tinh thần cực độ nhục nhã, để vị này có tàn bạo danh tiếng nam nhân bộc phát ra cuộc đời cao nhất tốc độ, giống như là một đoàn gào thét như vòi rồng phóng tới Ivankov. Cao cao giơ lên nắm tay phải, một cổ ẩn ẩn khí thế ngưng tụ tại huyết thủ Roy quyền đầu đồng hồ trên mặt, tựa hồ muốn Ivankov trực tiếp xé xác tại chỗ. Ha ha, nói không lại, liền muốn trực tiếp động thủ sao? Ivankov trên mặt không có bối rối chút nào, nàng biểu lộ khinh thường nhìn chằm chằm hướng chính mình tấn công mà đến huyết thủ Roy, lạnh hừ một tiếng. Ngươi cái này thối nam nhân, liền để ngươi thể hội một chút toàn tân thế giới đi. Ivankov chân trái làm trục, thân hình bỗng nhiên một bên, tránh đi huyết thủ Roy công kích, đồng thời nàng bỗng nhiên nâng tay phải lên, năm ngón tay đầu ngón tay chẳng biết lúc nào biến thành năm cái lóe ra sắc bén hàn quang móng vuốt, hướng về trước người cấp tốc đâm tới, năng lượng màu đỏ sậm bao trùm nơi tay trảo mặt ngoài, hiển nhiên là đã phát động nàng này đặc thù quả thực năng lực. Giờ này khắc này, tại ta trong mắt người, vị này tiểu thư ngược lại so Roy càng phù hợp huyết thủ xưng hào. Emporio giống cái học mon, Ivankov hét lớn một tiếng, năm cái thủ trảo trực tiếp xuyên qua huyết thủ Roy eo chỗ. Đại lượng giống cái học mon nương theo lấy nàng động tác, một mạch địa xông vào địch nhân trong thân thể. Huyết thủ Roy nhất quyền vô hụt, chính tâm sinh tà niệm thời điểm, lại không nghĩ rằng vừa mới vũ nhục hắn y bất nam bất nữ buồn nôn quái vật, vậy mà trực tiếp xuất thủ đánh trúng thân thể của hắn, không khỏi sắc mặt đại biến. Oanh một tiếng, huyết thủ Roy mang theo chưa tiêu khí thế rơi đập tại trên đường phố. Chưa chờ hắn hướng về Ivankov phát ra chất vấn, một cổ quỷ dị không khỏi ba động cấp tốc từ trong cơ thể khuếch tán ra đến, truyền đến toàn thân. Cái gì? Huyết thủ Roy đồng tử co vào, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, tuy nhiên không có cảm giác được thống khổ, nhưng vẫn có từ lâu một cổ tương đương không thích hợp cảm giác phun lên trong lòng hắn. Ngươi cái quái vật này, đối ta làm cái gì? Ta nói, chỉ là để ngươi thể hội một chút toàn tân thế giới. Ivankov nhẹ nhàng địa hôn một cái thủ trưởng, lập tức hướng về huyết thủ Roy ném một nầy hôn gió, đồng thời còn không quên đến ý địa chớp chớp mắt phải. Giống như ta trở thành tân nhân loại đi. Phanh phanh, huyết thủ Roy chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần, hắn có chút khó khăn giơ cánh tay lên che ở ngực. Giống cái học mon đã bắt đầu sinh ra tác dụng, chỉ thấy máu tay Roy nguyên bản này râu ria xòm xòm cái cằm, phản phất thời gian đảo ngược, sợi râu dần dần rút ngắn, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cái kia tráng kiện rắn chắc cánh tay, bên trong từng cục bắp thịt cũng đang chậm rãi hòa tan biến mất, thân hình đột nhiên co lại nhỏ rất nhiều, mà eo cũng cùng nhau đi theo thu buộc, nguyên bản chăm chú kéo căng lên đồ lao động quần dài cũng bởi vậy trở nên dài rộng tróc ra. Ngắn ngắn trong chốc lát, một vị tính tình tàn bạo, cao to lực lưỡng đại hải tặc liền biến thành một vị da thịt trắng nõn, không đến mảnh vải tiểu chỉ lập tức mỹ thiếu nữ. Ba ba ba ba, hoa nhạc đường bên trên, liên tiếp tiếng vỗ tay bên tai không dứt, xen lẫn bên trong còn có không ít trêu tức chồng ghẹo tiếng huyết sáo. Vây xem ăn dưa quần chúng đồng thời bị vung một đợt phúc lợi, có qua có lại, cho đại lượng tiếng vỗ tay. sữa mặt tố hình trắng đẹp thân thể xinh đẹp, cái này mai hormone quả thực quả nhiên rất mạnh, toàn phương vị chữa bệnh làm đẹp quả thực. Adrian ngắn mũi địa thưởng thức một chút, huyết thủ roi tính xoay người. Dù cho rõ ràng biết được đối phương tại 3 giây trước đó vẫn như cũ là cái râu ria xồm xoàm tên cơ bắp, nhưng lại cũng không ảnh hưởng lúc này thưởng thức vị này bưng biết lấy trọng yếu bộ vị, ngượng ngùng thét lên thanh xuân thiếu nữ. Quả nhiên, nhân loại cũng là thị giác động vật, cùng lúc đó, Adrian cũng không quên bí mật quan sát Ivankov. Rất rõ ràng, vị này Ivankov tự hồ đối với nàng chế tạo ra vị này tân nhân loại cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng là Adrian vẫn như cũ không bình thường bén nhạy phát giác được, Ivankov này rõ ràng trở nên gấp rút rất nhiều hô hấp tần suất, cùng chập trùng ba động trở nên kịch liệt không ít lồng ngực. Xem ra Ivankov khoảng cách ăn hormone quả thực hẳn là cũng không lâu lắm. Adrian trong lòng ngầm hạ phán đoán. Nghĩ đến cũng là, từ đã nắm giữ tin tức đến xem, Ivankov cùng Crocodile nên tính là cùng thời kỳ nhân vật, hai vị này tại trên đại dương bao la ngoi đầu lên thời gian, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Tuy nhiên rất sớm trước đó, ngay tại Logutan tao ngộ qua Crocodile, nhưng là từ đó về sau, cũng lại chưa từng thấy hắn tương quan tin tức. Bây giờ Ivankov đã xuất hiện, muốn đến cự ly này đầu cá sấu sa mạc ra biển, cũng cần phải thời gian không lâu. Adrian trong đầu cấp tốc hiện lên một mảnh liên quan tới tương lai tình báo tin tức. Tại nguyên lấy thời gian tuyến bên trên. Gần nhất 2 năm lúc đầu danh tiếng hải tặc tân nhân, nên thuộc về Gecko Moria. Nếu như không có Adrian lưu giữ đang can thiệp. Gecko Moria lúc này hiện đang vương quốc Wano, xuất lĩnh ánh trăng hải tặc đoàn, cùng Kaidu băng hải tặc bách thú phát sinh giao chiến, tuy nhiên trừ ra chủ tướng bên ngoài toàn quân bị diệt, nhưng vẫn cũ xông ra như vậy đại danh tiếng. Nhưng cũng tiếc là, Gecko Moria sớm đã bị Adrian một bộ liên chiêu cho làm thịt. Tiêu cực U Linh phía dưới, vạn vật bình đẳng. Ngay sau đó Gecko Moria về sau, ưu tú nhất hải tặc tân nhân, làm theo hẳn là khiêu chiến râu trắng đồng thời thành công còn sống cá sấu sa mạc. Mà hai vị này, cũng là vương hạ thất vũ hải trung tư lịch già nhất hai vị. Lão sa thời gian tuyến. Quá mức hỗn loạn. Adrian cũng không rõ lắm vị này cá sấu sa mạc cụ thể dương danh thời gian. Tuy nói nguyên tác bên trong nói qua 20 tuổi Crocodile cùng 19 tuổi Barret bất phân thắng bại. Còn nói Crocodile tại khiêu chiến râu trắng thất bại về sau, cùng năm trở thành thất vũ hải. Nhưng là nói như thế nào đây, dù sao Adrian đến bây giờ đều không nhìn thấy một tia thất vũ hải chế độ xuất hiện manh mối, cũng chưa từng thấy Crocodile tương quan tin tức. Tổng không đến mức nói hải viên lịch 1496 năm, liền đã có thể cùng Barret bất phân thắng bại Crocodile, còn cố ý trì hoãn thời gian mười mấy năm mới đi khiêu chiến râu trắng xem ra là thời điểm qua lật tìm một cái gần nhất huyền thưởng lệnh tình báo tin tức, 81 triệu berry treo giải thưởng, vẫn nhớ rất rõ ràng. Adrian trong lòng yên lặng suy tư nói. Nếu như không có lời nói, cũng chỉ có thể chờ một chút nhìn, cá sấu sa mạc lúc nào có thể ra biển. Nói đến, Adrian ngẫu nhiên cũng sẽ hối hận lúc trước làm thịt Gecko Moria động tác quá mức lưu loát. Phải biết nguyên tác bên trong xuất hiện mỗi một vị đại nhân vật, cơ hồ đều là thành công xông qua tầng tầng gian nguy, trải qua vạn kiểu khó khăn, mới thành tựu như vậy thực lực. Nói cách khác, nguyên trứ trung những cái kia nhân vật, cũng đều là không bình thường có giá trị mà theo vòng lợi dụng tương nguyên. Mà tương lai sẽ trở thành vương hạ thất vũ hải Gecko Moria, chưa biểu hiện ra toàn bộ tiềm chất trước đó, liền bị Adrian tương đương thống khoái mà duy nhất một lần thu về. Luôn có loại thua thiệt cảm giác. Đang lúc Adrian yên lặng suy tư thời điểm, tràng diện tình huống lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị Ivankov sử dụng giống cái hormone năng lực biến thành mỹ thiếu nữ huyết thủ roi. Hắn khỏe mạnh bắp thịt, hắn lộn xộn sợi râu, hắn cổ đồng màu da, lại lần nữa biến trở về tới. Nhưng là này cường tráng cơ ngực, nhưng không có giống trong dự liệu như thế tiêu tán xuống dưới. Nói ngắn gọn, huyết thủ roi từ lúc đầu nam nhân biến thành về sau nữ nhân, lúc này lại biến thành một vị mọc ra cường tráng bộ ngực bắp thịt mảnh nam, làm cho người kìm lòng không được tê cả da đầu tràn cảnh. Nguyên bản vỗ tay tiếng huyết sáo thoáng chốc an tĩnh lại, lập tức biến thành liên tiếp không ngừng nôn mửa âm thanh. Liên liên tâm lý tố chất cực kỳ mạnh mẽ Adrian lúc này đều không chịu nhận này tấm cực cây con mắt hình ảnh. Bây giờ huyết thủ roi chỉ có thể để Adrian liên nghĩ tới tương lai Ivankov nước Ekamabaka, để trong kia chút nam không nam, nữ không nữ người khủng bố yêu. Mà lúc này, hoa nhạc đường nữ vương Stacy cũng mang theo một đám thủ hạ vội vàng đuổi tới. Một vị thư ký bộ dáng hắc sắc tây trang nữ sĩ đứng ra. Là ai dám ở hoa nhạc đường nháo sự vị tiên sinh này? Mùi mùi. Quẹ, 20210825 tác giả, 8 treo biển, chương 307, nảy sinh biến cố canh 4, chương 308. Nảy sinh biến cố canh 4, cho dù là trải qua mưa gió hoa nhạc đường nữ vương, Stacy đồng dạng bị huyết thủ roi lúc này nam tướng nữ thân thể bộ dáng, kích thích có chút buồn nôn, một đôi trong suốt trong con mắt màu bích, hiện lên một vòng nồng đậm cùng cực chán ghét thần thái. Nói trắng ra, Ivankov thông qua hắn hormone quả thực năng lực chuyển biến mà đến nam tính gây, hoàn toàn cũng là vi phạm nhân loại bình thường thẩm mỹ quái dị sinh vật. Thậm chí cũng không thể dùng vi phạm để hình dung. Dứt khoát cũng là vì cường bạo y thẩm mỹ, trải qua sa trường lão Tikerstasy, cũng hoàn toàn không chịu nhận loại này cực kỳ đánh vào thị giác lực kỳ hoa tồn tại. Tương đương không kiên nhẫn phất phất tay, Stasy sai sự thủ hạ, chuẩn bị trực tiếp đem nháo sự Ivankov cùng hắn mới chế tác được gây roi, cùng nhau đuổi ra hoang nhạc đường. Ivankov cùng hoang nhạc đường ở giữa xoắn xuýt mâu thuẫn, Adrian cũng không định xuất thủ can thiệp. Đứng ở trong đám người, khoảng cách gần quan sát sau một trận dị nam nữ biến dị kỳ hoa tiết mục. Adrian cũng liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Không nói đến hắn đối với người yêu loại sinh vật này hoàn toàn là kính nhi viễn chi, huống chi là gây bên trong người yêu Ivankov mà lại tối nay tới đến hoang nhạc đường mục đích. Chủ yếu vẫn là vì tầm hoang tác nhạc, khụ khụ, vì phẩm vị hoang nhạc đường nhân văn phong tục. Lúc này gặp được Ivankov thú vị quan hệ bất chính việc nhỏ, hoàn toàn ở vào Adrian kế hoạch bên ngoài. Hắn chẳng những không có giống tiểu môn Isaac nói như thế, buông lỏng tinh thần, vui vẻ thân thể. Ngược lại bị Ivankov đặt lập độc hành làm cho có chút tinh thần hậm hực, trạng thái uể oải. Vẫn là chờ một lát qua tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ an ủi một chút thụ thương tâm linh đi. Adrian vừa nghĩ, một bên hướng phía đám người biên giới thối lui. Đúng lúc này, bị Ivankov một phen thao tác khiến cho lòng buồn bực buồn nôn Stasy, chính nhìn chung quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm được một số đủ rất tươi đẹp sự vật, đến rửa sạch vừa mới Ivankov tạo thành mảnh liệt tinh thần ô nhiễm. Nhìn thoáng qua phía dưới, Stasy liền nhìn thấy một vị dư người lập bầy gà giữa bức đại soái ca. Mỹ lực giá trị đột phá 100 điểm, cũng không phải nói đùa, Bạch U Linh. Vốn là tâm phiền ý loạn Stasy, không dám tin nhìn qua trong đám người Adrian, trái tim nhỏ trực tiếp một cái lập bộp, con thỏ nhỏ nhảy tưng. Bạch U Linh từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, lúc này làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại hoang nhạc đường bên trên. Gia hỏa này bình thường nhìn qua tựa như là cái phổ phổ thông thông thợ săn hải tặc, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Kỳ thực lại là như không phải đại sự chuyện quan trọng, căn bản lười nhác dính vào tuyệt thế ngoan nhân, đánh nhau thiên long nhân, khí lực va chạm hải quân đại tướng, quyết đấu chát ló Linh Linh, ngăn cản chính phủ thế giới đồ ma lệnh. Lúc này Bạch U Linh bỗng nhiên xuất hiện tại hoang nhạc đường bên trên, cũng không phải là muốn đem nơi này náo cái long trời lỡ đất a. Về phần nói Bạch U Linh đi vào hoang nhạc đường đơn thuần chỉ là vì tập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoang tác nhạc. Ý tưởng như vậy, vẻn vẹn chỉ ở sơ si trong đầu lóe lên liền biến mất. Đừng nói giỡn, Bạch U Linh bây giờ thực lực, tuyệt đối là đại hải tối cao cấp này một nắm. Thử hỏi những người này, có tin mừng thích nữ sắc sao, cũng liền chát ló Linh Linh ưa thích điên cuồng kết hôn, nhưng đó cũng là vì mở rộng gia tộc thế lực. Cersei trong lòng một trận bối rối, nàng không bình thường rõ ràng, lấy Bạch U Linh thực lực, nàng căn bản không đỡ nổi. Nếu là Bạch U Linh bỗng nhiên cuồng tính đại phát, muốn sụp đổ hoang nhạc đường, đến lúc đó ai có thể xuất thủ ngăn cản? Tuy nhiên chính phủ không đồng liêu vừa vặn có một cái đang hoang nhạc đường nghỉ ngơi, nhưng này cái lông xù sợ chết lão già có thể làm cái gì à? Cersei xoắn xuýt vô cùng. Mà lúc này, Adrian này nhạy cảm vô cùng cảm giác, đồng dạng phát giác được có người chính đang yên lặng quan sát hắn. Dương mắt nhìn lên, cùng Cersei này hơi hơi tan rã thất thần ánh mắt, vừa lúc đụng độ. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đây không phải đưa tới cửa sao? Adrian mỉm cười. Lộ ra theo Cersei, vô cùng rét lạnh khiết trăng trắng. Hoang nhạc đường bên trên, Ivankov bị khu trục, trật tự dần dần khôi phục bình thường. Cersei kiệt lực áp chế trong lòng bất an cảm giác, miễn cưỡng vui cười địa an ủi bị Ivankov quấy nhiễu đến khách nhân. Làm hoang nhạc đường nữ vương, tất yếu xã giao hoạt động, lấy bảo trì cùng hắc ám thế giới cùng ta màu xám, bạch sắc thế lực ở giữa liên hệ, cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng người có quyết tâm rõ ràng có thể nhìn ra, vị này đối nhân xử thế chung quy xử lý đến một tia không lọt hắc ám thế giới nữ vương, hôm nay biểu hiện rõ ràng có chút vội vàng xao động. Cersei rốt cục trấn an được sau cùng một nhóm khách nhân, đang chuẩn bị vội vàng rời đi, chuẩn bị ứng phó Bạch U Linh chẳng biết lúc nào hội phát động đột nhiên tập kích lúc. Một vị hắc sắc tây trang, đeo mang kính râm tráng kiện nam tử từ trong đám người bước nhanh đi tới. Đồ tây đen nam nhẹ giọng nói, nữ vương đại nhân, chuyện quan trọng tương báo. Cersei nhướng mày, hiện nay có chuyện gì có thể so với Bạch U Linh càng thêm khẩn cấp. Đồ tây đen nam nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp giống như có bất mãn, vội vàng nói rõ, để chúng ta phát hiện Roger Hải tặc đoàn một vị thành viên. Cersei đồng tử hơi hơi co vào. Nàng hít thở sâu một hơi, đem vừa mới này cổ sao động không an lòng tình hoàn toàn áp chế xuống, lần nữa khôi phục bộ kia giọt nước không lọt, đối xử mọi người hoàn mỹ hoang nhạc đường nữ vương hình tượng. Từ khi Roger tại Đông Hải Loguton hành hình về sau, đã giải tán Roger Hải tặc đoàn thành viên, thậm chí bao gồm đã từng cùng hải tặc vương từng có quen biết của mọi người, đều nhận chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lùng bắt truy tra. Giống Cersei dạng này chính phủ không công việc bên ngoài thành viên, phụ trách nhiệm vụ hàng ngày một trong, liền bao quát đuổi bắt Roger hải tặc đoàn tàn đảng. Phát hiện là ai, Roger hải tặc đoàn đã từng theo thuyền khoa học gia tiểu môn Isaac. Cersei khóe miệng hơi câu, lộ ra một vòng rung động lòng người mỉm cười, quanh thân tản mát ra thông dong bình tĩnh khí tràn. Xem ra lúc này bắt được một con cá lớn. Roger hải tặc đoàn bên trong 20-30 vị thành viên, ở trong mắt chính phủ thế giới tự nhiên không có khả năng đối xử như nhau, bọn họ tầm quan trọng cũng là có phân chia cao thấp. Chính phủ thế giới vẫn luôn tại kiên kỵ lấy hải tặc vương Roger phải chăng tại cuối cùng chi đảo Rujhtale phát hiện cái gì đủ để dao động bọn họ thống trị bí mật. Nhưng là trước đây đuổi bắt Roger hải tặc đoàn tàn đảng hành vi một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ, một vị hạng cân nặng thành viên đều không có phát hiện. Hải quân đại tướng Senguk Đức Phật đã từng xuất lĩnh bộ đội, suýt nữa thành công bắt Minh Vương Sivirelai, nhưng vẫn bị đối phương thông qua sâu lặng đại hải bơi lội phương thức thuận lợi đào thoát. Làm Roger hải tặc đoàn đã từng khoa học gia, tiểu môn Isaac tuyệt đối nắm giữ đại lượng phổ thông thuyền viên cũng không hiểu biết bí mật tri thức, bên trong liền có cực lớn khả năng bao quát Roger tại Rujhtale phát hiện cuối cùng bí mật. Nếu như lúc này có thể thành công bắt tiểu môn Isaac, tuyệt đối là một cái công lớn. Cersei nhất nhất tay chỉ, đều đâu vào đấy ra lệnh. Để các cô nương kiềm chân vị kia khoa học gia tiên sinh. Phát động đầy đủ nhân thủ, đem khoa học gia tiên sinh vị trí chỗ ở bao vây lại, đừng cho dù là một con phi điểu bỏ qua. Sau cùng, để lông mềm như nhung tiên sinh tiến đến đi một chuyến ta sau đó liền đến. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 308, Chính Phú Không, Hoa Nhạc Đường, tòa nào đó tráng lệ hào hoa khách sạn. Thùng thùng, ngắn ngủi tiếng đập cửa vang lên. Một vị ăn mặc tương đương ngắn gọn sạch sẽ nhân loại kéo cửa phòng ra. Đơn thuần từ bề ngoài phán đoán, căn bản là không có cách nhận ra đến tột cùng là nam hay là nữ, thân thể mặc đồ trắng âu phục, màu trắng quần tây, cái cổ ở giữa đeo có một đầu thuần cà vạt đen, đồng thời đeo bao trùm cả cái khuôn mặt ngắn gọn mặt nạ hai má sức có một ít bộ lông màu đen đường vân. Là có chuyện gì không? Dưới mặt nạ phương, truyền đến là một đạo trung niên nam nhân tang thương thanh âm. Nhưng thoáng ngoài dự liệu là, người đeo mặt nạ thanh âm nghe vào nhiệt tình mà hay nói, thậm chí ẩn đến một loại lắm lời trình độ, cùng hắn này khủng bố dị thường trang phục hình thành rõ ràng tương phản. Chẳng lẽ là Cersei rốt cục thiết thụ khai hoa, muốn trâu già gặm cỏ non lại nói ta chính phú không thời điểm, nàng cũng đã là tiền bối một trong. Tuy nói nữ tính tuổi tác vẫn luôn là các nàng bí mật lớn nhất, nhưng Cersei bí mật xác thực có thật nhiều à, gõ cửa hắc sắc tây trang nam cơ hồ là đầu đầy mồ hôi nghe xong đoạn văn này. Làm Hoang Nhạc Đường nữ vương cấp dưới, tự nhiên không có khả năng chỉ là vô cùng đơn giản hắc ác thế lực tiểu đệ. Trên thực tế, tổ cấu thành Hoang Nhạc Đường vũ trang quân đội tuyệt đại đa số thành viên đều là chính phủ thế giới bí mật đặc công. Từ chính phú không chính phú chính, không phải trường hợp cá biệt. Mà giờ này khắc này, đứng ở hắc sắc tây trang nam trước mặt, chính là một vị lệ thuộc vào chính phú không thành viên, cũng là Cersei trong miệng Efluffy tiên sinh. Nói một cách khác, Efluffy tiên sinh là cùng Hoang Nhạc Đường nữ vương Cersei cùng cấp tồn tại, vị này lão đại tại vô ý ở giữa bạo lộ ra những lời này, sao có thể không cho vẻn vẹn chỉ là một tên phổ thông chính phú đặc công hắc sắc tây trang nam cảm thấy khẩn trương đâu. Đại nhân, hắc sắc tây trang nam nuốt từng ngụm nước, lựa chọn gọn gàng địa phương báo cáo tình huống. Phía dưới có một đầu tai mắt, phát hiện Roger hải tặc đoàn đã từng theo thuyền khoa học gia tiểu môn Isaac bóng dáng. Cersei đại nhân để cho ta tới thông tri ngài, lập tức đối tiểu môn Isaac triển khai truy bắt hành động, Cersei đại nhân cũng ngay lập tức sẽ chạy tới bên kia, nghe nói lời này. Nguyên lai không phải tiền ta hưởng thụ a thua thiệt Cersei, vẫn là Hoang Nhạc Đường mụ tú bà đâu. Efluffy tiên sinh bỗng cảm giác thất vọng, hắn có chút không nói duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng cào động lên trên mặt cổ lông tóc đường vân. Có chút quỷ dị là, những hắc sắc đó đường vân cũng theo Efluffy tiên sinh động tác mà cùng nhau uốn lượn uốn éo, phản phất giống như là thật lông tóc. Cái này vừa nói, hắc sắc tây trang nam càng căng thẳng hơn, mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi phía sau lưng đều bị không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh ướt nhẹt. Người lãnh đạo trực tiếp bị nàng đồng liêu nói đùa đùa giỡn, hơn nữa còn là Hoang Nhạc Đường đặc sắc trò đùa, ta không cẩn thận lại bên cạnh nghe đến mấy câu này, làm sao bây giờ, có chút gấp. Tính toán, người cái tên này không khỏi cũng quá không thú vị một số. Efluffy tiên sinh mười phần không thú vị địa vượt qua hắc sắc tây trang nam vị trí, hướng đi bên ngoài hành lang. Đã sớm biết chính phủ đặc công đều là một số tính tình cứng nhắc không thú vị nhân sĩ, đáng tiếc ta là chính phủ không thể chủ động xin về hưu, nếu không lời nói, ta sớm tại hơn 10 năm trước liền đã quan vinh xuất ngũ. Người đã trung niên, không chỉ có muốn nghe từ người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, vẫn phải phục tùng đồng liêu sai sử. Dù là đến Hoang Nhạc Đường, đều vui mừng không vui nổi, thật sự là đơn giản. Đang khi nói chuyện khe hở, Efluffy tiên sinh thân ảnh, bất tri bất giác ảm đạm đi, đúng là chẳng biết lúc nào đã rời đi. Hoang Nhạc Đường số 91 kiến trúc, vọng tưởng hình tượng quán. Nơi này là Hoang Nhạc Đường trứ danh đặc sắc tràng quán một trong, bên trong phục vụ chức nghiệp kỹ đám người, mỗi ngày hội nhận lấy đến khác biệt vọng tưởng chủ đề. Từ sự kiện linh dị, đến thời gian đình chỉ, từ ban đầu động vật nương, đến quốc vương trò chơi. Chích có năm nhân nghĩ không ra, không có vọng tưởng hình tượng quán không cung cấp chủ đề. Đối với tiểu môn Isaac tới nói, vọng tưởng hình tượng quán, thế nhưng là một chỗ có thể kích phát đại lượng khoa học linh cảm nơi tốt, tỉ như, thời gian đình chỉ nguyên lý, giờ này khắc này. Tiểu môn Isaac trong tay bưng một chén rượu chén, hai gò má đỏ hồng, ánh mắt mê ly địa nhìn cách đó không xa một vị đứng đấy không nhúc nhích nữ sĩ. Đừng hiểu lầm. Không phải lúc ngừng, mà chính là hóa đá. Vốn là đã tại Minh Nguyên Hào bên trên uống một vòng tửu, lúc này lại tại vòng tưởng hình tượng trong quán uống đại lượng tinh phẩm mỹ tửu, dù là tiểu môn Isaac tửu lượng kinh người, lúc này cũng đã bị rượu cồn tê liệt đến hỗn loạn. À nơi này tất cả mọi người không phải đều bị hóa đá sao? Ngươi cái tên này là ai, tại sao có thể động? Tiểu môn Isaac có chút khó khăn mở mắt ra hỏi, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình màu trắng Âu phục nam, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn vốn là không am hiểu chiến đấu khoa học gia, lúc này lại thu hút đại lượng rượu cồn, nguyên bản tại Roger hải tặc đoàn bên trên bồi dưỡng đứng lên lòng cảnh giác, cũng sớm đã không biết vung đi nơi nào. Fluffy tiên sinh phất tay khuyên lui gian phòng bên trong sở hữu nhân viên không quan hệ, xuyên thấu qua mặt nạ, có chút hăng hái đánh giá trước mắt say rượu trung niên nam tính. Ngươi đã từng là Roger hải tặc đoàn thuyền viên, ngươi là ai? Tiểu môn Isaac nhất thời giật mình, ý thức miễn cưỡng khôi phục một số, nhưng nói tới nói lui lại có chút lớn đầu lưỡi. Chà chà, nguyên lai Roger hải tặc đoàn bên trong người cũng không đều là giống hải tặc vương như thế hào kiệt nhân vật a. Fluffy tiên sinh lắc đầu, cho ra hắn phụ diện đánh giá. Nguyên bản ta còn tưởng rằng khoa học gia đều là loại kia thân thể mặc đồ trắng áo dài, ở trong phòng thí nghiệm vùi đầu khổ tâm nghiên cứu loại hình, lại không nghĩ rằng ngươi cái tên này còn chơi đến thẳng hoa. Fluffy tiên sinh cũng không có trước tiên đem tiểu môn Isaac mang rời khỏi vọng tưởng hình tượng quán. Hắn phụ trách nhiệm vụ cũng không phải là bắt vị này khoa học gia, mà chính là trông coi khác làm cho đối phương chạy trốn. Lại nói, Hoa Nhạc Đường thuộc về Stacy quản hạt phạm trù bên trong, phát hiện ra trước tiểu môn Isaac cũng là Stacy tai mắt. Fluffy tiên sinh có thể không làm được cướp đoạt đồng liêu công lao sự tình đến, khoảng chừng trong lúc rảnh rỗi. Nhàm chán lại lắm lời, Fluffy tiên sinh, chuẩn bị tiền gian phòng bên trong duy nhất người sống, tâm sự năm đó Roger hải tặc đoàn truyền kỳ mạo hiểm kinh lịch, không phải. Là muốn đối vị này Roger hải tặc đoàn khoa học gia tiên sinh nghiêm ngặt thẩm vấn một phen, nhìn xem có thể hay không từ nơi này vị say khách vô ý chi ngôn bên trong, tìm kiếm được một ít dấu vết để lại đi ra. Không bao lâu sau, Song Mi cau lại sơ si chạy đến, nhìn thấy Fluffy tiên sinh cùng tiểu môn Isaac kém chút liền muốn thành kề vai sát cánh bạn nhậu, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Sujita, ta để ngươi coi chừng vị này phạm nhân, cũng là nhìn như vậy sao? Fluffy tiên sinh, cũng chính là sơ si trong miệng, Sujita, nhất thời có chút lúng túng đứng lên. Công tác mò cá bị tại chỗ bắt lấy, quả thật có chút không đúng. Ta vừa mới hẳn là uống ít một chút, không bình thường, cảm tạ thư hữu 202009231644369161 100 Kidian tiền khen thưởng. Sujita, từ thư hữu y cựu thành thời gian vừa cung cấp vai quần chúng. Vẫn như cũ là làm không ít sửa đổi. Sau cùng, có không ít người phản ứng đoạn thời gian gần nhất đổi mới rất lợi hại nước. Nói như thế nào đây, hải viên lịch 1501 năm về sau, nguyên tác bên trong tình báo tin tức đều là trống không, cần tác giả khuẩn không ngừng bổ khuyết cá nhân nội dung. Mà lại chỉnh một chút thời gian 20 năm, cũng không thể trực tiếp tới cái 17 năm sau, 20 năm sau dạng này thao tác đi. Nhưng là tác giả khuẩn bản gốc nội dung cốt truyện. Không chỉ một lần bị người nói nước, điểm ấy mặc dù có lòng cãi lại, nhưng khí không đủ. Mà một điểm nữa, nói thủy nguyên bởi vì, làm theo có thể là bởi vì thời gian tuyến tiến lên quá chậm, điểm này cũng là tác giả khuẩn nồi. Chỉ có thể nói về sau hội tận lực chú ý. Chung quy đến, vẫn là tác giả khuẩn kinh nghiệm không đủ. Mời người lão gia môn tha lỗi nhiều hơn. Chương 309, mạnh nhất hộ thuẫn. Chương 310, mạnh nhất hộ thuẫn. Chính phủ không, mặc dù là lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới cùng thế giới quý tộc tối cao điệp báo cơ quan, nhưng cũng không phải là bên trong mỗi một vị thành viên đều là cẩn trọng, vì chính phủ thế giới phụng hiến cả đời loại hình. Cersei không bình thường, rõ ràng Sujiter là loại nào loại hình đồng liêu. Đại khái có thể tổng kết thành hai cái từ ngữ. Lắm lời bản tính, ham sống sợ đau nhất. Hít thở sâu một hơi, Cersei cưỡng ép ngăn chặn khó chịu trong lòng, nghiêm túc nói, điều mau chóng đem vị này Roger hải tặc đoàn khoa học gia mang đi, chậm thì sinh biến có một vị khách không mời mà đến đi vào Hoa Nhạc Đường, thật có lỗi quấy rầy một chút, vị này mỹ mạo nữ sĩ, ngài lời nói bên trong khách không mời mà đến, chỉ là ta sao? Lạ lẫm thanh âm đột nhiên tại chỗ này không gian riêng tư bên trong vang lên. Stacy sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong đôi mắt hồng quang hiện lên, trong nháy mắt mở ra nàng kiến văn sắc bá khí. Cách mặt nạ, không cách nào thấy rõ Sujiter thần sắc biến hóa, nhưng từ một số chỗ rất nhỏ như cũ có thể nhìn ra, vị này chính phủ không thành viên cũng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, hư giữa không trung, một đạo bí ẩn gợn sóng lặng yên nổi lên. Nguyên bản nằm ngửa tại hồng sắc trên ghế salon tiểu môn Isaac, nương theo lấy đạo này gần sóng xuất hiện, liền đỡ lấy ghế sofa cùng một chỗ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không gian năng lực giả, Cersei trong hai mắt nặng nề chi sắc càng lộ vẻ nồng đậm. Nàng vốn đang nghi ngờ vì cái gì kiến văn sắc bá khí còn chưa khóa chặt vừa mới mở miệng nói chuyện người vị trí, hiện tại nguyên nhân đã hết sức rõ ràng. Không gian hệ ác ma quả thực năng lực như vậy người có lẽ không phải mảnh này trên đại dương bao la thực lực cường đại nhất, nhưng luận đến bí ẩn trình độ cùng đào mệnh mức độ, tuyệt đối có thể có một không hai ta một hệ liệt quả thực năng lực giả, nhưng cùng lúc đó, Cersei trong lòng lại nhìn không được nhẹ nhõm mấy phần. May mắn chỉ là không gian năng lực giả, mà cũng không Bạch U Linh. Adrian chậm rãi từ Rumi Kiên Thành trong pháo đài bước ra, nhìn về phía trước người đứng vững hai vị chính phú không thành viên, hơi hơi nhè răng cười một tiếng. Hai vị, thật là phi thường ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp a, trước đây tại Ivankov gây nên bạo động chưa hoàn toàn lắng lại thời điểm. Adrian liền phát giác được tên kia hướng Stacy báo cáo tình huống hắc sắc Tây Trang Nam tồn tại. Đồng thời cũng phát hiện vị này tên là Hoa Nhạc Đường Nữ Vương, kỳ thực là chính phú không công việc bên ngoài thành viên Stacy. Đã chậm chậm tiến lên đây Hoa Nhạc Đường du ngoạn tiểu môn y xá, đúng thật mong muốn tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bồi chơi, muốn thông qua Hoa Nhạc Đường nữ vương Stacy, đến trắc thí chính phú không thành viên thực lực Adrian, không có mạo nhiên địa đã thảo kinh xà, trực tiếp sớm đem tiểu môn y xá ác mang đi. Mà chính là ẩn tàng âm thầm, lựa chọn tương kế tự kế. Hoa Nhạc Đường nữ vương, Stacy, không biết tên chính phú không thành viên, Sujiter, cái này hai đầu cá. Cũng kém không nhiều có thể nhìn trộm ra chính phú không đại khái thực lực đi. Lúc này Stacy bỗng nhiên cười một tiếng, ngữ khí êm ái hỏi. Vị khách nhân này, ngài xuất hiện tại vọng tưởng hình tượng quán, xin hỏi có cần gì không? Adrian có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Stacy. Nên nói như thế nào đâu, quả nhiên không hổ là Hoa Nhạc Đường mụ tú bà sao, lúc này đều không quên mất ông sinh ý, Hoa Nhạc Đường nữ vương Stacy, cùng vị này Sujiter tiên sinh. Adrian nhìn về phía hai người, thông dong cười một tiếng. Hai vị đều là chính phú không thành viên, đều đã lúc này, cũng không cần phải lại ở trước mặt ta ngụy trang tiếp đi. Cersei, ngươi vừa mới gọi lúc ta tới đợi, nhưng không có nói muốn đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân a. Sujiter hai mắt gấp nhìn chằm chằm Adrian, bắp thịt cả người căng cứng, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trầm trọng nói ra. Động thủ, Cersei kêu quát một tiếng, đúng là dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp vị này tướng mạo mềm mại Hoa Nhạc Đường nữ vương, nhanh như chớp nâng lên nàng da kia trắng nõn thủ chưởng, đồng thời duỗi ra nàng này tinh tế ngón trỏ. Nương theo lấy cái này không có bất kỳ cái gì khoa trương thanh thế động tác. Trong không khí truyền đến một đạo rất nhỏ vô cùng rung động tiếng vang, một cái mắt thường gần như không thể phát giác không khí viên đạn, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ từ Cersei đầu ngón tay bay bắn ra, thẳng tắp đâm về Adrian. Làm chính phú không thành viên, tự nhiên nắm giữ lấy lục thức. Adrian nhãn lực hơn người, trong nháy mắt nhìn ra lúc này Cersei sử dụng ra chính là si găng đề bạc đến mát cấp về sau mới có thể thu hoạch được năng lực mới bay si găng. Nguyên tắc bên trong, Cersei cũng là bằng vào loại năng lực này, nhẹ nhõm nhất kích miểu sát vây nặng lại chi vương đường phiêu, mà tại Cersei phát động bay si găng đồng thời. Đứng tại nàng bên cạnh Sujiter, cũng yên lặng phát động hắn năng lực. Vị này, Fluffy tiên sinh, quần áo trên người như là nước chảy chập trùng sóng gió nổi lên, đại lượng ngắn cứng trắng hắc sắc lông tơ từ nảy ngắn gọn sạch sẽ trang phục màu trắng bên trên nhảy lên ra, cơ hồ là trong nháy mắt biến thành một cái có gai lông tơ người. Sau một khắc, những hắc sắc đó lông tơ giống như là nổ tung một dạng, từ Sujiter trên thân phi tốc bắn ra, nương theo lấy Cersei bay si găng cùng một chỗ, phô thiên cái địa đâm về Adrian, thành thế kinh người. Quả nhiên là trong dự liệu năng lực giả, nhưng đây là cái gì quả thực thao túng lông tóc năng lực, hơi yếu. Adrian nội tâm một mảnh thư thái, đồng thời trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí mở ra. Vô luận như thế nào, không có bám vào bên trên vũ trang sắc bá khí công kích, đối với ta mà nói, thế nhưng là không có chút nào hiệu quả. Adrian chậm rãi tiến lên trước một bước, đúng là không có chút nào phòng ngự. Trực tiếp dùng thân thể đón lấy Cersei cùng Sujiter triển khai liên hợp công kích, bay si găng tạo thành vô hình không khí viên đạn, cùng lông tơ ngưng tụ mà thành hắc sắc mũi tên, giống như là xuyên thấu một tầng vô hình ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua Adrian thân hình, tại vách tường chung quanh, trên sàn nhà oanh ra liên tiếp phiến lít nha lít nhít hầm động. Nương theo một trận lít nhít tiếng oanh kích, gạch đá vẫy ra, khói bụi tràn ngập. Sớm tại biết được tiểu môn Isaac xuất hiện nơi đây thời điểm, nhân viên không quan hệ đã sớm bị Cersei âm thầm phân công ra, lúc này vây chung quanh cũng trên cơ bản đều là chính phủ thành viên, ngược lại cũng không cần để ý sẽ làm bị thương vô tội. Mặc dù không có tạo thành công kích hiệu quả, nhưng vẫn cũng nhận công kích. Màn hình soát ra đối phương hai người cơ bản chiến đấu tin tức. Cersei LV89, Sujiter LV82. Toàn bộ đều là vượt qua cấp 80 nhân vật A, loại này chất lượng cũng xác thực thất xứng với chính phủ không thực lực. Adrian hai mắt nhắm lại, liên tiếp suy nghĩ phi tốc hiện lên. Nhớ ngày đó bị đánh không lòng dạ chú ý chi chim dao. Không sai biệt lắm cũng chính là cái này thực lực đẳng cấp. Nói cách khác, chính phú không thành viên, nếu như không giống là Standam loại kia dựa vào thân phận trà trộn vào qua thủy hóa, cơ bản thực lực hẳn là đều tại LV80 trở lên, đổi thành có được số tiền thưởng hải tặc, tối thiểu cũng là 300 triệu đến 6 ức berry ở giữa treo giải thưởng, đặt ở 20 năm sau băng hải tặc bách thú, cơ bản cũng là người đồng đều bay 6 bao, hơn nữa còn cần muốn cân nhắc đến chính phú không chi trung đội trưởng, tư lệnh trưởng quan viên các loại, vô cùng có khả năng tồn tại phá trăm cấp nhân vật, loại thực lực này, xác thực gánh chịu nổi thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, danh hào. Chương 310, té cai tín ngưỡng, chương 311, té cai tín ngưỡng, không hổ là thống trị đại hải 800 năm lâu chính phủ thế giới, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Adrian cũng không có dừng lại tốc độ. Hai chân tại gian phòng trên sàn nhà liền thực sự, hắn nửa người trên cũng hơi nghiêng về phía trước, cấp tốc rút ngắn cùng Stacy, cùng Sujiter ở giữa khoảng cách. Tại vượt qua ngàn điểm nhanh nhẹn thuộc tính cùng Soru tốc độ cao bạo phát song trọng tăng thêm phía dưới, Adrian thân ảnh nhanh đến mức phản phất giống như là một đạo mịt mù vô tung ảnh quỷ mị, vượt qua thường nhân phản ứng cực hạn. Đồng thời, hắn lại nâng tay phải lên, nương theo gần sóng nổi lên, yêu đao đệ nhị Sandai Kitet từ hư giữa không trung quốc ra. Ngầm, nương theo từng tiếng triệt kiếm minh, yêu đao Sandai Kitet gào thét lên hướng Cersei cùng Sujiter hai người chặt chém mà đi, lóa mắt đao quang tại giữa không trung hình thành một đạo dài nhỏ bạch tuyến, cơ hồ trong nháy mắt xua tan căn này vọng tưởng hình tượng trong quán gian phòng lạ lướt không khí. Đối mặt bạch u linh đạo này kiếm thuật công kích, hai vị chính phú không thành viên phân biệt thể hiện ra hai loại khác biệt đối địch phương thức. Gepo, Cersei động tác mau lẹ vô cùng, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại gian phòng trên sàn nhà nhẹ nhàng đạp mạnh, mảnh mai mà ưu nhã thân thể tự như cùng yến tử đồng dạng đằng không mà lên. Kami, ngắn mũi trong nháy mắt, nhẹ nhảy vọt đến giữa không trung Cersei, lại lần nữa phát động Kami năng lực, mềm mại thân thể lại lần nữa trở nên nhẹ nhàng không ít, giống như là một trương hơi mỏng bất lực trang giấy, hướng về hậu phương nhẹ nhàng bay đẳng mà đi, thành công tránh đi Adrian trảm kích. Mà cùng động tác nhẹ nhàng, tư thái vạn thiên Cersei hoàn toàn không giống, Sujiter lựa chọn ứng đối phương thức có chút đơn giản thô bạo. Theo Adrian phỏng đoán một dạng, Sujiter chính là ăn hệ Paramecia nhung nhung quả thực ác ma năng lực giả, đây cũng là hắn ngoại hiệu Fluffy tiên sinh nơi phát ra. Nhung nhung quả thực cũng giao phó Sujiter tự do thao túng thân thể lông tơ năng lực, vô luận là hình thành quan xoắn hình, cũng hoặc là hình đinh ốc, lại hoặc là trực tiếp nhất thẳng hình, đều có thể tùy ý khống chế. Theo lý mà nói, dạng này ác ma quả thực năng lực, thực càng thích hợp cùng lục thức Kami đem kết hợp, hướng phía cảm giác hướng phát triển. Nhưng là một cái cực độ sợ đau nhất lắm lời, Sujiter cũng không có dựa theo quả thực năng lực đến tinh thông Kami, mà chính là đem tuyệt đại đa số tinh lực, toàn bộ vùi đầu vào tét cai học tập ma luyện bên trong, bởi vì sợ đau nhất, cho nên toàn điểm phòng ngự, bởi vì sinh mệnh quy hoàn tồn tại, Sujiter thậm chí đem hắn lông tơ năng lực cùng tét cai thể thuật dung hợp lại cùng nhau. Nói ngắn gọn, những này thông qua quả thực chế tạo ra lông tơ, toàn bộ đều là lông cứng, đối mặt Adrian trảm kích. Sujiter không chút do dự, lập tức phát động quả thực năng lực. Phát hạm, tại nhung nhung quả thực can thiệp ảnh hưởng phía dưới, Sujiter đầu kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc trong nháy mắt điên lớn lên, giống như là từng đầu trên không trung điên cuồng múa hắc sắc mảnh rắn, trong nháy mắt bệnh thành từng đầu hàng rào giống như đầu hình vật, ngăn trở che ở trước người hắn. Ken, vô cùng sắc bén yêu đao Sandai Kitet, hung hăng bổ trúng những cái kia lông tơ phát hạm, phát ra một tiếng sắt thép va chạm âm thanh đồng thời, lại còn cọ sát ra liên tiếp lóa mắt hỏa tinh. Những này phát hạm độ cứng, đơn giản vượt qua tưởng tượng, Adrian trong mắt lóe lên một vòng hứng thú, đối mặt hai vị này chính phú không thành viên, hắn cũng không vội mà lập tức vận dụng quả thực năng lực kết thúc chiến đấu, dạng này cũng là vì tốt hơn địa trắc thí ra chính phú không thành viên thực lực trình độ. Cánh tay phải hơi cong, thu hồi yêu đao Sandai Kitet. Một lát tụ lực về sau, Adrian lại là hung hăng nhất đao bổ ra, lần này bao trùm tại yêu đao Sandai Kitet đao nhận mặt ngoài, vẫn còn có một tầng không ngừng lưu động vũ trang sát bá khí lưu anh, oanh, yêu đao Sandai Kitet lần nữa mang theo vô cùng khí thế đánh vào Sujiter hắc sắc phát hàm phía trên. Có thể lưỡi đao bị ngăn cản được, lưu anh bá khí lại là không có chút nào cách trở địa đánh vào hắc sắc phát hàm hình thành vòng bảo hộ bên trong, Sujiter trong mắt hồng quang lấp lóe, kiếm văn sát bá khí truyền đến dự cảnh nhắc nhở. Hắn hít thở sâu một hơi, nắm chặt hai nắm đấm, để đặt eo hai bên, đồng thời hét lớn một tiếng, tét cai, xuyên thấu hắc sắc phát hàm lưu anh bá khí, đánh vào Sujiter trên thân thể. Trừ ra đem hắn quần áo gợi lên đến hơi hơi rung động bên ngoài, cũng không có tạo thành cái gì ngoài định mức thương tổn. Nguyên lai là tét cai chiến sĩ. Adrian trong óc cấp tốc hiện lên mấy đạo nhân ảnh, toàn diện đều là đổ vào tự tin tét cai phía dưới dũng sĩ. Đúng lúc này, vừa mới nhảy lên đến giữa không trung Cersei, hai đầu đùi thon dài trên không trung liên tục đong đưa, nhanh đến mức gần như biến thành hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Rankiaku, mắt trần có thể thấy không khí trảm kích phân tán thành trên trăm đạo nhỏ bé hình mũi khoan không khí lưỡi đao. Hỗn tạp vũ trang sắc bá khí cùng một chỗ, từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời hướng lấy Adrian che qua. Ly thể vũ trang sắc bá khí, Adrian hơi kinh ngạc, hắn nâng lên yêu đao Sandai Kitet, hướng phía bầu trời bổ ra số đạo cự đại hình bán nguyệt phi tường trảm kích. gào thét mà qua phi tường trảm kích, không chỉ có đem những trang kia cu đó thích kích hình thành không khí lưỡi đao vỡ vụn hầu như không còn, càng là dư uy không giảm hướng lấy Stacy phương hướng đánh tới, làm cho vị này hoa nhạc đường nữ vương không thể không bay lên không trung chuyển dời, né tránh công kích. Thừa lúc này, Adrian cổ tay vặn vẹo, yêu đao Sandai ki két thân đao trên không trung đùa nghịch ra một đóa hoa lệ đao hoa, lưỡi đao sắc bén lại lần nữa chặt đánh vào Suji tơ tố hình hắc sắc phát hàm phía trên. Bang bang, Adrian cầm trong tay yêu đao Sandai ki két, liên tiếp bổ ra hai đao, màu hồng nhạt lưu anh bá khí cơ hồ tại trước người hắn hình thành một đạo hơi mỏng bình chướng, nhưng vẫn cũ không thành công đột phá phát hàm phòng ngự. Vòng qua phòng ngự, tạo thành đánh từ xa đánh lưu anh bá khí, cũng không thể đánh vỡ Suji tơ tét cai phòng ngự. Đứng tại hắc sắc phát hàm sau lưng, Suji tơ nhìn không được lắm lời bản tính, mở miệng nói ra. Tại phát hạm bên trong, Tét Cai là vô địch, đối với dạng này Tét Cai tín ngưỡng chiến sĩ. Adrian cũng không định uống nắng bọn họ sai lầm. Hắn đôi mắt ngưng lại, tay phải bắp thịt hơi hơi hở ra, đã lặng lẽ phát động cự long chi lực. Trùng điệp nhất đao bổ ra, đây cũng là Adrian chém thẳng tại phát hạm bên trên lần công kích thứ 5, bang, yêu đao Sandai ki két, lại lần nữa chém trúng hắc sắc phát hạm, lần này tuy nhiên vẫn không có đột phá phát hạm phòng ngự, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện những này phát hạm mặt ngoài đã trải rộng vết nứt. Căn bản bất lực tới lần tiếp theo trảm kích. Nhưng chân chính đưa đến hiệu quả, cũng không phải là yêu đao Sandai ki két, mà chính là lưu anh bá khí. Suji tơ lúc đầu muốn y theo mấy lần trước một dạng, thông qua hắn, vô địch Tét Cai ngăn cản được Bạch U Linh này ngoại phóng cao cấp vũ trang sát bá khí công kích. Nhưng là khiến hắn vạn lần không ngờ là, dù là đã cực lực thôi động Tét Cai, đem toàn thân trên dưới ngưng luyện đến lẫn vào nhất thể, đau thương bất nhập, như cũ có một cổ quỷ dị không khỏi lực đạo đột phá Tét Cai phòng ngự. Trực tiếp oanh kích tiến vào trong thân thể của hắn bộ, khục qua, vội vàng không kịp chuẩn bị Suji tơ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mặt nạ trống rỗng dưới cặp mắt kia, chấn động vô cùng nhìn về phía Bạch U Linh. Cái gì Tét Cai tín ngưỡng, tại gáp lão đầu thật thương tổn sở trường phía dưới, ngươi tầng kia Tét Cai, còn không bằng không. Không một ly siêu mỏng đâu, Adrian không có giải thích quá nhiều, tùy ý cười một tiếng, lại lần nữa vung ra yêu đao Sandai ki két. Đem hắc sắc phát hàm trực tiếp chém nát tại chỗ, sắc bén kiếm nhận lại không cách trở địa chém về phía Suji tơ. Ngao, bị mãnh liệt đau đớn kích thích đến Suji tơ nhìn không được phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời nộ hào, đại lượng hắc sắc lông tơ từ hắn trong thân thể chui ra, phút chốc tại mặt ngoài thân thể lại lần nữa ngưng tụ ra một tầng 360 độ toàn phương vị bảo hộ hắc sắc lông tơ hộ giáp. Phát lòng, sợ đau nhất gia hỏa, thật bị người đánh đau nhất, nhưng là sẽ bạo phát, Suji tơ nổi giận đùng đùng, mặt chữ ý tứ nổi giận đùng đùng. Cái kia đầu mái tóc đen dài lại lần nữa sinh trưởng tốt, tại giữa không trung cấp tốc ngưng kết thành từng chu lóe ra đen kịt quang mang lông tơ hắc kiếm. Giống như là quần tinh trụy lạc, những này trường kiếm màu đen gào thét lên hướng Adrian tập kích tới. Nhung nhung quả thực chết phát múa kiếm. Chương 311, trượt xúc tuyệt chiêu. Chương 312, trượt xúc tuyệt chiêu. Đối mặt cái này cuồng bạo như mưa rào thế công, Adrian không có chút nào nhượng bộ hoặc là né tránh ý nghĩ. Hắn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, một cổ sôi trào mãnh liệt khí thế ba động từ trong thân thể tuôn ra hiện ra, một thân quần áo không gió mà bay, yêu đao Sandai ki két chém ngang tốc độ tiến một bước tăng tốc. Uy quốc, yêu đao Sandai ki két chặt chém ra một đạo cự đại tráng kiện nhạt màu trắng viên trụ hình sóng xung kích, lôi cuốn lấy cuồng bạo vô cùng sụp đổ khí thế, từ cực khoảng cách gần, trực tiếp đánh vào Suji tơ trên thân. Oanh, tầng kia nhìn như kiên cố vô cùng, phòng thủ kiên cố hắc sắc lông tơ phát lồng, chỉ bất quá chèo chống ngắn ngắn trong chốc lát, liền phát ra từng đợt rợn người két tiếng vang. Hiển nhiên uy quốc lực phá hoại đã vượt qua phát lồng có thể với cực hạn chịu đựng, tại Suji tơ rung động muốn tuyệt trong ánh mắt, hắc sắc phát lồng trực tiếp nứt toát ra, hóa thành từng mảnh hắc sắc toái phiến. Uy quốc sóng xung kích không có chút nào cách trở địa đánh vào cái kia cực độ căng cứng, Tét Cai thân thể phía trên, tại uy quốc bàn đại uy lực phía dưới, Suji tơ phản phất một cái tới tại bánh xe phía trước gầy yếu bọ ngựa, trực tiếp bị một pháo oanh bay xa xưa, liên tiếp đánh vỡ mấy tầng vách tường, bay thẳng ra vọng tưởng hình tượng trong quán. Âm âm, uy quốc sóng xung kích mang theo Suji tơ cùng một chỗ, trực tiếp tại một mảnh phồn hoa hoang nhạc đường bên trên, oanh ra một đầu xấu xí vô cùng cự hình phá hư dấu vết, ven đường kiến trúc không một không bị phá hư sạch sẽ, phản phất bảo tẩy địa, động tác mau lẹ ở giữa. Adrian phát sau mà đến trước, không chỉ có trực tiếp công phá Suji tơ lấy làm tự hào quả thực Tét Cai song trọng phòng ngự, còn làm đối phương công kích kia tính chết phát múa kiếm không có lên đến hiệu quả gì, trực tiếp tự sụp đổ, chân đạp Gepo, nhẹ nhàng phi vũ tại giữa không trung sơ si, tâm tình nhưng không có nàng dáng người đồng dạng nhẹ nhõm, ngược lại khóe miệng hơi hơi phát khổ. Quả nhiên Bạch U Linh gia hỏa này liền là hướng về phía hủy diệt hoang nhạc đường đến, mà lại hải quân tình báo quả nhiên không sai, cái quái vật này thế mà thật nắm giữ chát ló linh linh khủng bố chiêu thức. Cersei vô cùng kiên kỵ địa nhìn một chút bị uy quốc sóng xung kích oanh kích đi ra sụp đổ dấu vết. Thân là hoang nhạc đường nữ vương, lại là hắc ám thế giới sáu đại vương giả một trong, đồng thời còn là không biết cụ thể tuổi tác đông lạnh linh mỹ nhân, Cersei một thân thực lực xác thực không kém, nhưng vấn đề là Cersei không yếu, cũng là cần phân người yêu. Đối với Bạch U Linh loại này sừng sững vu đại hải đỉnh đầu quái vật kinh khủng, Tại đối phương còn chưa nghiêm túc thời điểm, nàng còn có thể bằng vào lục thức tạo nghệ đến trì hoãn một hai. Nhưng là đối phương một khi nghiêm túc, dù là không có toàn lực buông ra, Cersei cũng căn bản là không có cách chịu đựng lấy. Nếu như lại tiếp tục giao tiếp tục đánh, chỉ sợ sẽ chỉ rơi vào theo Su Di Tơ như thế hạ trạng, bị dễ như trở bàn tay địa đánh bại. Cersei quyết định thật nhanh, thon dài cặp đùi đẹp lần nữa đá ra mơ hồ tàn ảnh. Rankiaku, lít nha lít nhít không khí trảm kích, lại lần nữa hỗn tạp ngoại phóng vũ trang sắc bá khí, hướng phía Adrian công kích mà đi. Nhưng Cersei làm như thế, lại không phải vì cùng Bạch U Linh giao thủ, vẹn vẹn chỉ là hy vọng có thể ngắn ngủi kìm chân đối phương một lát. Gepo, Cersei chân đạp không khí, thân hình lại lần nữa vọt cao hơn 10 mét độ cao, dọc theo vừa mới quy quốc sóng xung kích quanh ra phá hư đường tắt, cực tốc hướng phía Hoang Nhạc Đường nơi khác phương chạy tới. Giờ này khắc này, vị này Hoang Nhạc Đường nữ vương đúng là đã làm tốt đem Hoang Nhạc Đường toàn bộ sản nghiệp trí chi không để ý, bỏ qua tại chỗ tàn nhẫn dự định, cứ như vậy muốn rời khỏi sao? Hơi quen tai tuổi trẻ thanh âm tại Cersei bên tai đột nhiên vang lên, nổ nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng, ngạch hiện mồ hôi lạnh. Đáng tiếc, tốc độ quá chậm nha. Cersei thân hình vừa mới trên không trung đình trệ, còn chưa kịp nâng lên cặp đùi đẹp, đạp cho Adrian mấy cước. Một cái hiện ra màu lam nhạt vi quan hư huyễn U Linh, thần không biết quỷ không hay bên trong, liền đã xuyên thấu nàng thân thể. Tiêu cực U Linh, Cersei như cùng một con gãy cánh chim chóc một dạng, đột nhiên mất đi chỗ có sức lực cùng phản kháng ý chí, dứt khoát rơi hướng phía dưới mặt đất. Lúc này Hoa Nhạc Đường nữ vương trong đầu một mảnh ngây ngô, chỉ còn lại có này vô căn vô bình, lại vô biên vô hạn tư tưởng tiêu cực, chỉ hận không thể tại chỗ quỳ xuống đất sám hối. Cersei trưởng quan, nữ vương đại nhân, nhìn thấy Hoa Nhạc Đường chí cao vô thượng nữ vương bị một chiêu chế phục, còn lại ở đây chính phú bọn đặt công tức thì hoảng loạn lên. Bọn họ nguyên bản tiếp thụ lấy mệnh lệnh chỉ là ở chung quanh hình thành lưới bao vây, nhưng là lại không nghĩ rằng đến đây thu lưới người lãnh đạo trực tiếp, lại bị người trực tiếp đánh bại. Nhưng chính phủ đặc công chung quy là chính phủ đặc công, làm chính phủ thế giới dưới trướng lớn nhất tinh duệ bộ đội, đối mặt lần này tình cảnh, cũng không trực tiếp cây đổ bầy khỉ tan địa thoát đi, thậm chí còn chuẩn bị tổ chức lên tập thể phản kích. Tuôn rơi, ba ba, nắm giữ lấy cao cấp thể thuật chính phủ đặc công liên tục đá ra Rankiaku, liên tiếp phiến hình bán nguyệt không khí trạm kích hướng phía địch nhân công tới. Bộ phận thực lực yếu kém chính phủ đặc công cũng là nâng lên vũ khí trong tay súng kíp, viên đạn như là mưa to đồng dạng hướng về địch nhân huy sái. Nhưng mà những công kích này đánh về phía Adrian, nhưng không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Lười nhác theo bọn này hạ cấp đặc công dây dưa, Adrian hai con ngươi ngưng tụ, như sâu như biển màu tái nhật linh áp đột nhiên từ hắn trong thân thể mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp tinh thần trùng kích, trực tiếp nghiền ép hướng ở đây mỗi người. Tại cái này như là cao núi thâm uyên đồng dạng nặng nề dưới áp lực, ở đây chính phủ bọn đặc công nhau nhau hai mắt trắng giả, như là gặt lúa mạch đồng dạng địa mới ngã xuống đất, tái khởi không thể. Một lát trước đó, mới vừa từ uy quốc sóng xung kích bên trong may mắn còn sống sót Su Di Tơ, toàn thân trên dưới một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được mang theo lâm ly máu tươi thương thế, từ đằng xa trong một vùng phế tích leo ra. Tuy nhiên bề ngoài nhìn qua thê thảm vô cùng, nhưng trên thực tế Su Di Tơ hai mắt sáng ngời, cũng không có mất đi quá đánh nửa đấu lực. Chuyên môn tinh tu tét cai con người kiên cường, sinh mệnh lực cũng là mạnh như vậy mềm dai. Su Di Tơ hai tay nhô ra, đại lượng lông tơ từ hắn trong thân thể hiện ra đến, giống như là dẫn dắt dây thừng đồng dạng vòng quấn tại kiến trúc chung quanh vật thừa trọng trụ phía trên. Lập tức Su Di Tơ hai tay dùng lực quăng lên lông tơ dây thừng, đem xem như là lực đàn hồi dây cung, đem chính mình xem như là phát xạ vật, cả người như là mũi tên đồng dạng phóng tới Bạch U Linh. Chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng mà còn chưa chạy tới chỗ đầu tiên, Su Di Tơ vừa mới bay đến một nửa liền thấy chuẩn bị chạy trốn lại bị Bạch U Linh trực tiếp cầm súng Cersei. Ngay sau đó này cổ sôi trào mãnh liệt linh áp liền trực tiếp ép ở trên người hắn, nguyên bản bút thẳng tắp bay thẳng đi đường dây, tại linh áp nặng nề cảm giác áp bách phía dưới, đột nhiên giống như là bị bẻ gãy, hình thành một cái khoa trương gãy sừng. Su Di Tơ cũng bởi vậy bị ép trực tiếp đánh vào một vùng phế tích mặt đất. Nhìn lấy cơ hồ là một đường trượt xúc, trượt đến trước mặt cách đó không xa Su Di Tơ. Adrian biểu lộ có chút cổ quái. Quả nhiên người với người thể chất không thể cùng nhau mà nói. Trượt xúc loại này tuyệt thế đại chiêu, tại cấp 80 nhân vật trong tay sử xuất cũng là biểu hiện được uy phong 10 phần. Chương 312, cho cái gà hội. Chương 313, cho cái gà hội. Tiến công kế hoạch tao ngộ linh áp không thể đối kháng, bị ép ngoài ý muốn gián đoạn. Su Di Tơ nhưng không có lúc này từ bỏ. Tuy nhiên hắn không bình thường sợ đau nhất, tuy nhiên hắn toàn điểm tét cai. Nhưng lại cũng không có nghĩa là Su Di Tơ hội tùy ý vứt bỏ đồng đội. Dưới mắt Cersei đã rơi xuống Bạch U Linh trong tay, hắn mới là toàn đội duy nhất hy vọng. Mượn nhờ vừa mới trượt xúc thế xong, Su Di Tơ tiếp tục trên mặt đất lăn lộn vài vòng, giả bộ như vẫn không cách nào khống chế trạng thái thân thể bộ dáng. Vài vòng qua đi, Su Di Tơ đã từ một nơi bí mật gần đó xúc tích tốt lực lượng, đang chuẩn bị đem tập trung ở sông trên đùi, tiến tới thi triển ra Soru bạo phát năng lực, đem quỳ rạp xuống đất, tự lẩm bẩm Cersei trực tiếp, tiêu cực U Linh, thật xin lỗi, ta chính là cái có lỗi với người xem mọc lông quái. Sujita bịt một tiếng, hai chân quỳ xuống đất, đầu buông xuống, tiêu cực sám hối. Tiêu cực u linh quả nhiên có thể làm cho một người nhận rõ hắn bản chất. Cái gì trượt xuất sát thủ, khờ phê đặc công còn tạm được, hai vị chính phú không đỉnh cấp đặc công đã toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, ta chính phú bộ môn hạ cấp đặc công cũng tại linh áp uy hiếp lực phía dưới, không có người nào bảo trì thanh tĩnh trạng thái. Adrian ngắm nhìn bốn phía. Suy tư một lát sau, hắn cũng không có đem Cersei cùng Sujita đưa vào Rumi Kiên thành pháo đài. Tay phải vung lên, bàn bạc linh áp trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đầu ngưng thực vô cùng trắng bệch sắc năng lượng roi. Chỉ nghe tốc một tiếng, linh áp trường tiên vô cùng nhanh chóng hướng lấy Sujita cùng Cersei hai người bay đi, tại giữa không trung mở rộng chi nhánh thành hai đầu, linh hoạt chi cực đem hai người bao quanh chói chặt lại, làm căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó Adrian cánh tay hơi hơi dùng lực, linh áp trường tiên thu trở về co lại, nắm hai vị đặc công đi vào trước người. Cứ như vậy dắt lấy hai vị chính phú không đỉnh cấp đặc công, ba người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Hoang Nhạc Đường, mỗi tòa nhà hào hoa khách sạn tầng cao nhất không người phòng lớn. Adrian mang theo hai vị chính phú không đỉnh cấp đặc công, xuất hiện tại cái này không có một ai trong phòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mấy phút đồng hồ sau, Cersei cùng Sujita hai người, cuối cùng từ tiêu cực U Linh uy lực kinh khủng phía dưới hoàn toàn tỉnh táo lại, trước tiên nhìn về phía địch nhân. Bạch U Linh. Cersei cuối cùng vẫn là nổi tiếng bên ngoài Hoang Nhạc Đường nữ vương, cưỡng ép áp bách chính mình không đi hồi tưởng vừa mới thân trúng tiêu cực U Linh lúc xấu xí tư thái, kiên trì hỏi hướng Adrian. Người đến muốn làm gì? Muốn làm gì? Adrian từ trên cao nhìn xuống thưởng thức lên Cersei tấm kia mang theo vài tia kiên nghị cùng khẩn trương mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này cần xem các ngươi có thể nỗ lực cái gì. Hai vị này chính phú không đặt công giá trị, có thể xa xa không chỉ là màn hình nâng lên cung cấp những đẳng cấp đó kinh nghiệm mà thôi. Đối với Adrian tới nói, Cersei cùng Sujita, hai vị này không chỉ có thể làm cho hắn thuận lợi điều tra rời khỏi cửa hàng xưng Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thuẫn đỉnh cấp điệp báo tổ chức chính phú không thành viên đại khái thực lực. Quan trọng hơn, vẫn là bọn hắn tự thân nắm giữ đại lượng bí mật tình báo, những đống đó tại chính phủ thế giới, liên quan với thế giới quý tộc, liên quan tới thánh địa Marifort chờ một chút một hệ liệt trân quý tình báo, đây mới là Adrian chính thức coi trọng đồ vật, nếu như lúc này trực tiếp xử lý Cersei cùng Sujita, tuy nhiên có thể thu hoạch không ít đánh giết kinh nghiệm khen thưởng, nhưng là cũng sẽ để Adrian tiếp nhận càng nhiều không nên có tổn thất, nỗ lực. Cersei đôi mắt lá liễu giống như lông mi cong chăm chú nhau cùng một chỗ. Làm Hoang Nhạc Đường nữ vương, hắc ám thế giới sáu đại vương giả một trong, nàng ngày xưa làm qua giao dịch không hết mức. Quyền lực, tiền tài, tài phú, địa vị, danh tiếng, tính cùng mệnh. Không có chỗ nào mà không phải là giao dịch thẻ đánh bạc. Làm giao dịch song phương một trong, Cersei tự nhiên là cần nỗ lực thứ gì mới có thể thu hoạch được thứ gì. Nhưng lúc này, bị đặt ở giao dịch thiên bình một mặt thẻ đánh bạc, thế nhưng là bản thân nàng sinh mệnh mà giao dịch đối thủ muốn y thu hoạch được ở đồ vật, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, đây là cực độ trí mạng. Một bên khác, đồng dạng nghe được Adrian lời nói, Sujita bỗng nhiên mở miệng nói ra, cái kia, thật có lỗi, quấy rầy một chút, ta cảm thấy tại cá nhân thực lực phương diện này, ta coi như có thể. Adrian đem ánh mắt chuyển di tới, ánh mắt bình thản nhìn về phía Sujita. Này giống như giếng cổ đầm sâu đồng dạng không có không gần sóng ánh mắt, thấy Sujita có chút tê cả da đầu, trái tim phanh phanh trực nhảy, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng nói. Thực ta sớm liền muốn thoát ly chính phú không chỉ tiếc một mực bị đánh lui trở về dịch xin. Nếu như các hạ không chê lời nói, ta có thể trực tiếp sửa lại về ta. Ân, cải tà quy chính, Sujita phát ra nhập chức xin. Adrian liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu. Thực lực quá yếu, quả thực quá phế, nếu như tìm không ra khác thẻ đánh bạc, ngươi vẫn là nguyên địa chờ chết đi. Hắn đối với vị này không biết tên chính phú không thành viên căn bản không có một tia quen thuộc, nguyên tác bên trong cũng không tồn tại dạng này nhân vật, thuộc về sinh trưởng ở địa phương này, dân bản địa. Tại loại tình huống này, Adrian căn bản là không có cách tín nhiệm đối phương, lại làm sao có thể trực tiếp tiếp nhận đối phương quy hàng, mà lại tựa như Adrian nói như thế. Vị này tét cai chiến sĩ. Hắn là thật hoàn toàn không để vào mắt. Mọi người đều biết, mê tín tét cai, chỉ có một con đường chết, dù là ngươi gọi gáp, phủ hoàng cũng không phải bất tài. Nghe được Bạch U Linh không lưu tình chút nào xem thường lời nói, Sujita không khỏi khóe miệng điên cuồng rung rẩy. Thực lực quá yếu quả thực quá phế, chỉ cần không phải đặc thù năng lực người. Tầm thường ba ức berry treo giải thưởng phía dưới hải tặc, căn bản liên phá mở ta phòng ngự khả năng đều không có. 300 triệu đến 500 triệu ở giữa hải tặc, ta cũng bắt không biết bao nhiêu, Bạch U Linh liền không nổi á. Hồi tưởng lại vừa mới quá trình chiến đấu, Sujita khóc không ra nước mắt, hắn là thật không nổi a. Thông qua đồng liêu ngoài ý muốn nhắc lời. Lúc này Cersei đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuy nhiên không biết Bạch U Linh đến tột cùng là từ đâu loại con đường, lấy loại phương thức nào bỗng nhiên đi vào Hoang Nhạc Đường, nhưng thân phận của mình bại lộ là không thể cãi lại sự thật. mà lại lúc này cũng đã bị Bạch U Linh gọn gàng đánh bại, biến thành đối phương tù nhân. Dưới loại tình huống này, cực độ cừu thị chính phủ thế giới Bạch U Linh không có đối nàng vị này chính phủ không đặt công trực tiếp không thương Hương Tiết Ngọc, ngược lại muốn cần đàm phán giao dịch. Đây rõ ràng là một loại chuyện tốt, là một tên thành thục ổn trọng thâm niên nữ đặc công, nam nhân vĩnh viễn là các nàng hàng đầu mục tiêu. Nếu như có thể thỏa mãn Bạch U Linh nhu cầu, nói như vậy không chỉ có thể bảo trụ sinh mệnh an toàn, còn có thể nhờ vào đó rút ngắn cùng Bạch U Linh ở giữa quan hệ. Cersei tâm tính tại thời khắc này đột nhiên chuyển biến, nguyên bản chăm chú kéo căng ở thân thể cùng tinh thần đồng thời thư giãn xuống tới, trên gương mặt nhiều mấy phần vũ mị dụ hoặc thần sắc. Bạch U Linh đại nhân, không biết ngài muốn cái gì đâu. Cersei này răng trắng nhẹ khẽ cắn chặt miệng môi dưới, trong khoảnh khắc trang phục làm ra một bộ yếu đuối bất lực tư thái, đồng thời ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Adrian, ngữ khí nhẹ nhàng giống như là một cái không ngừng gãi cào kim ti miêu. Mời cho người ta một cái cải tà quy chính thời cơ đi. Chương 313, tù đồ khốn cảnh. Chương 314, tù đồ khốn cảnh. Tê, trong thành này nhưng có nhớ nữ. Tại Cersei vị này chuyên nghiệp thâm niên lão kỹ ẩm ướt ngôn ngữ, thần thái thế công phía dưới, Adrian kém chút cũng không nói đến câu kia tạo tặc kinh điển danh ngôn. Nhưng là có xe, tuy nhiên mặt ngoài nhìn lấy rất lợi hại mới, nhưng thực cây số số cao dọa người. Cersei cái này yêu diễm tiện hóa muốn câu dẫn ta, ai biết nàng đóa này hoa dại phía dưới từng bị chôn qua bao nhiêu dinh dưỡng vật chất. Có một câu danh ngôn nói hay lắm, ngươi sở hướng bóng rừng đường nhỏ, tại mỗi cái ban đêm hòa thanh sáng sớm đều dính đầy bạch lộ, tựa hồ không quá thỏa đáng. Có địa nhìn qua rất màu mỡ, thật tình không biết là rất nhiều người cộng đồng bón phân kết quả. Câu này liền so sánh chuẩn xác. Huống chi, để đó ngư nhân đảo bên trên này nhất đại sóng lớn ngực bự sóng thuần khiết mỹ hảo người ngư tiểu thư tỷ không muốn. Không phải đến nhấm nháp một phen hoang nhạc đường nữ vương độc nhất vô nhị chất mật chi sĩ tư vị. Cái này cần là nhiều cùng hung cực muốn nam nhân mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Adrian ánh mắt lạnh lùng đâm liếc một chút Cersei. Đạo này phản phất đến từ cực bắc băng nguyên rét lạnh ánh mắt, thành công khuyên lui hoang nhạc đường nữ vương tao gà hành vi. Ngay sau đó, Adrian đều đâu vào đấy nói ra hắn chánh thức nhu cầu. Ta cần phải biết chính phủ không cụ thể tổ chức kết cấu, chính phủ thế giới âm thầm dự trữ chiến lực, cùng thánh địa Marineford bảo an phòng ngự bố trí tình huống. Thoại âm rơi xuống, vô luận là Cersei cũng hoặc là Sujiter đều vô ý thức đồng tử hơi hơi co vào, không khỏi kinh hãi. Vị này Bạch U Linh quả nhiên là hướng về phía chính phủ thế giới cùng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đến. Ý tưởng như vậy đồng thời tại hai vị chính phủ không trong óc hiện lên. Thường nói người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sujiter hồi tưởng lại vừa mới Bạch U Linh này không lưu tình chút nào phê phán, trước mắt còn không muốn chết, hắn khẽ cắn môi gian khó nói. Ta biết bộ phận tình huống. Thoại âm rơi xuống, Sujiter phản phất dở xuống một cổ trong lòng gánh nặng, hơi hơi thở phào. Làm ra lựa chọn trước một khắc mới là khó khăn nhất. Thật sao? Adrian mỉm cười, lập tức nhìn về phía trầm mặt xuống một người khác. Như vậy Cersei tiểu thư là cái gì đều không biết? Người ta biết cũng không phải rất nhiều đâu. Cersei ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nói. Nếu như ý niệm có thể giết người lời nói, nàng lúc này đã dùng bay si găng đem Sujiter cái này dẫn đầu phản bội gia hỏa lật qua lật lại đâm chết mấy chục lượt. Như vậy ta liền chờ mong hai vị thành khẩn hợp tác. Adrian nhẹ nói. Lập tức, hắn đưa ngón trỏ ra. Một cái nửa hư huyễn màu trắng u linh từ đầu ngón tay hắn chậm rãi chui ra, vô thành vô tức tung bay đến Sujiter gương mặt trước đó. Vị này Fluffy tiên sinh nhất thời bị dọa đến toàn thân hắc mau tán loạn, liền liền hắn mặt nạ lúc này đều bị va chạm đến rụng xuống, lộ ra một trương bình thản không có gì lạ trong lúc bối rối người trẻ tuổi khuôn mặt. Nếu như không là do ở linh áp trường tiên còn trói buộc hắn hành động, chỉ sợ lúc này hắn đã phi tốc rời khỏi một khoảng cách lớn. Bạch U Linh đại nhân, ta nguyện ý đem ta biết chỗ có biến toàn bộ nói ra a. Sujiter khẩn trương đến la to, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Chờ mong thần sắc từ Cersei trong mắt lóe lên liền biến mất. Nếu như Sujiter bị Bạch U Linh trực tiếp giết chết, như vậy nắm giữ lấy Bạch U Linh cần thu hoạch được bí mật tình báo người, cũng chỉ còn lại có nàng một cái. Đến lúc đó là thật là giả, không chỉ bằng nàng một trương mồm miệng khéo léo tin miệng nói bậy sao? Yên tâm, chỉ là một trận không có thống khổ an nghỉ mà thôi. Adrian nhẹ nhàng búng ra ngón tay, màu trắng U Linh trực tiếp bao trùm tại Sujiter trên gương mặt, lập tức lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong. Sujiter mí mắt khép kín, nửa người trên hướng về hậu phương ngửa mặt ngã xuống, phanh một tiếng nện ở gian phòng trên sàn nhà. Nhưng là khiến Cersei cảm thấy thất vọng là, nàng này cảm giác bén nhạy, như cũ có thể phát giác được Sujiter hô hấp cùng tiếng tim đập. Rất lợi hại hiển nhiên, Bạch U Linh cũng không có giết chết đối phương dự định. Tốt, Cersei tiểu thư, xin đem ngươi biết chỗ có tình báo đều thuyết minh ra đi. Adrian quay người nhìn về phía hoa nhạc đường nữ vương, lời nói lưu một nửa. Nếu như ngài lời nói, cùng chờ một lúc Sujiter tiên sinh nói ra tình báo không giống nhau lời nói, như vậy. Tại chưa xuất đạo trước đó, Adrian cũng là tại chính phủ thế giới dưới trướng tiếp nhận huấn luyện quân dự bị đặc công, nhưng là hắn đẳng cấp quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến bất luận cái gì bí mật thư hơi thở. Nguyên tắc bên trong, đối tại chính phủ thế giới cùng thánh địa Marineford miêu tả lại tương đương thư thớt. Nói cách khác, Adrian cũng không biết hắn vừa mới hỏi xảy ra vấn đề câu trả lời chính xác, không có đủ phân rõ Cersei cùng Sujiter hai vị này chính phủ không thành viên ngôn ngữ tính chân thực năng lực. Cho dù là U Linh quả thực, cũng vô pháp rút ra đối phương trí nhớ, tra nhìn đối phương phải chăng nói láo. Đương nhiên, nếu như Adrian chịu đầu nhập điểm kỹ năng lời nói, cũng có thể lập tức giải tỏa mát cấp kiến văn sắc bá khí về sau một hạng đặc tính xem thấu nhân tâm, nhờ vào đó phán đoán thật giả. Nhưng là cân nhắc đến điểm kỹ năng quý giá tính cùng khan hiếm tính, Adrian vẫn là không có bỏ được tiêu phí, dù là hắn lúc này đã góp nhặt đại lượng điểm kỹ năng. Suy tư sau một lát, Adrian liền quyết định chế tạo ra một cái thô sơ tù đồ khốn cảnh. Hai vị này chính phủ không thành viên, đều là nắm giữ đại lượng chính phủ thế giới tình báo. Nếu như bọn họ chịu ăn ý hợp tác, trực tiếp giấu giếm qua Adrian, cũng không phải việc khó gì. Mà ở dưới tình huống như vậy, Adrian lựa chọn làm trận đánh xỉu một người. Như vậy còn dư lại người này, liền cần cân nhắc đến là một tia không lưu nói thẳng ra, vẫn là mạo hiểm tin cậy đồng liêu ở giữa ăn ý độ, lựa chọn giấu giếm hoặc là nói láo. Xét thấy Sujiter tích cực hợp tác thái độ, Adrian cũng thuận thế trước đem đánh xỉu, lưu lại Cersei. Hiện tại, liền muốn nhìn vị này tại hắc ám thế giới pha trộn nhiều năm hoa nhạc đường nữ vương, đến muốn hay không bất chấp nguy hiểm tin tưởng đồng liêu, hơn nữa còn là chủ động biểu lộ qua đầu hàng ý nguyện đồng liêu. Cersei suy nghĩ như là đầy rối, xoắn xuýt vô cùng. Nàng vốn có thể tin tưởng Sujiter, nếu như không là đối phương đã nâng bạch kỳ lời nói, trầm mặc sau một lát. Cersei cuối cùng vẫn lựa chọn đưa nàng biết đại bộ phận tình báo nói ra. Chính phủ không tổ chức kết cấu, trừ ra cơ sở đội viên bên ngoài, vẫn tồn tại 5 tên đội trưởng nhân vật, phân biệt thiếp thân phụ trách mỗi vị ngũ lão tinh an toàn, đội trưởng phía trên, còn có áp đảo sở hữu chính phủ thành viên phía trên tổng trưởng cùng thứ trưởng, hành tung cùng thực lực không được biết, chính phủ thế giới cũng không quá nhiều ẩn tàng chiến lực, hơn phân nửa lực lượng toàn bộ phân phối tại hải quân bên trên, non nửa bộ phận tinh nhuệ làm theo tạo thành chính phủ không đội ngũ, trong truyền thuyết còn có một chi thành viên phức tạp khoa học bộ đội, càng sâu làm theo còn không biết, hải quân nguyên soái phía trên còn có tam quân tổng soái, nhưng tổng lĩnh hải lục không tam quân bên trong, trừ ra hải quân, không quân một mực chưa từng gặp qua bóng dáng. Tương truyền lục quân nguyên soái có cùng hải quân đại tướng phân cao thấp thực lực, nhưng chưa nghiệm chứng qua, Marineford bảo an bố trí là. Chương 314, Mặc vô tử tướng, chương 315, Mặc vô tử tướng, thời gian lặng yên trôi qua. Rất nhanh, Adrian liền từ Cersei giảng thuật bên trong, đạt được hắn muốn nên biết được đại bộ phận tình báo tin tức. Không tiếp tục cho Cersei càng nhiều cơ hội biểu diễn, Adrian trực tiếp thi triển ra mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú, đem vị này muốn nói lại thôi, đang chuẩn bị lại bán một đợt thảm hoa nhạc đường nữ vương, trong nháy mắt đưa vào mộng đẹp. Chỉ nghe phanh một tiếng, dáng người mảnh mai Cersei, đồng dạng trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, lâm vào trạng thái hôn mê. Cũng không có trước tiên đem Sujiter tỉnh lại, đến xác nhận Cersei vừa mới nói tình báo độ chân thật. Thông qua xác minh trước đây nắm giữ nguyên tắc tình báo, Adrian cho rằng Cersei lời nói mặc dù có hư giả thành phần, cũng tuyệt đối không nhiều. Hắn ngồi ở trên ghế salon, yên lặng suy tư Cersei lời nói, cũng nhờ vào đó đến phân tích chính phủ thế giới một phương thực lực. Dựa theo Cersei miêu tả, bản thân nàng thực lực hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm chính phủ không đội trưởng cấp nhân vật. Mà tham khảo Cersei đẳng cấp trình độ, nói cách khác những phụ trách đó ngũ lão tinh an toàn công việc bảo vệ chính phủ không đội trưởng đẳng cấp, cũng đều là tại cấp 90 trở lên, về phần nói càng tại những đội trưởng này phía trên chính phủ không tổng trưởng cùng thứ trưởng, tối thiểu nhất cũng cần phải là 95 cấp nhân vật, thậm chí vượt qua 100 cấp cũng là tương đương có khả năng sự tình. Về phần nói vị kia căn vốn chưa nghe nói qua lục quân nguyên soái, thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Lại tính cả hải quân công, Sengup, Gap, Jeffy, lúc này chính phủ thế giới một phương ít nhất có được 7 tên đỉnh cấp chiến lực, đây là bài trừ những năng lực kia không biết quỷ dị quả thực năng lực giả, tri thức siêu việt thế giới 500 năm Doctor, Vegapunk tiến sĩ, cùng thực lực không biết ngũ lão tinh, cùng ngồi ngay ngắn ở công chi vương chỗ ngồi Imu, quả nhiên không hổ là thống trị đại hải 800 năm lâu chính phủ thế giới a. Adrian lắc đầu, yên lặng cảm thán vài tiếng. Lập tức, hắn thi triển năng lực, tỉnh lại ngủ say bên trong Sujiter. Mà vị này Fluffy tiên sinh, cũng lập tức không giữ lại chút nào địa thẳng thắn ra hắn nắm giữ chỗ có tình báo. Sujiter giảng thuật nội dung cũng không so Cersei nói ra nhiều ra bao nhiêu, tuyệt đại bộ phận đều là lặp lại nội dung. Mà cái này cũng chứng thực tù đồ khốn cảnh xác thực phát sinh tác dụng. Sujiter lời nói bên trong duy nhất để Adrian cảm thấy một tia hứng thú cũng là chính phủ thế giới lục quân trong bộ đội đồng dạng có lục quân đại tướng vì tồn tại. Người nói này mấy tên lục quân đại tướng đại khái bên trên là thực lực gì? Adrian sờ cằm, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hải quân đại tướng là chính phủ thế giới kim hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, điểm này quan phương khâm định không thể nghi ngờ. Như vậy cái này chưa từng nghe nói lục quân đại tướng, thực lực phương diện liền rất đáng được nghiền ngẫm. Liên quan tới điểm ấy, thực ta cũng không rõ ràng lắm. Sujita quy quy củ củ, ăn ngay nói thật. Chính phủ không công tác phạm trù cùng lục quân phương diện cũng không có quá nhiều gặp nhau, song phương nhân viên cũng rất ít sẽ có tiếp xúc. Ta chỉ biết là lục quân cùng hải quân một dạng, đều là thiết lập một vị bản bộ nguyên soái cùng ba vị bản bộ đại tướng. Adrian hơi hơi suy tư. Nếu như dựa theo lục quân nguyên soái đồng đẳng với hải quân đại tướng công thức, như vậy lục quân đại tướng thực là đối ứng hải quân bản bộ trung tướng, không? Hải quân trung tướng thực lực quá mức cao thấp không đều, mạnh hơn mạnh, yếu lại quá yếu. Cho nên đại khái có thể đối ứng A đại tướng dự khuyết, không có xoắn xuýt thời gian quá dài, Adrian lại đem Stacy gọi tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Stacy liền trực tiếp không chớp mắt nhìn về phía Sujita vị trí, trong lòng mười phần tâm thần bất định. Mà phát giác được ánh mắt Sujita đồng dạng nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt tại giữa không trung xen lẫn va chạm ra kịch liệt tia lửa. Gia hỏa này nữ nhân, Stacy tiểu thư, Sujita tiên sinh. Adrian bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, nhất thời hấp dẫn qua hai vị chính phủ không chú ý lực. Không bình thường chúc mừng hai vị, các ngươi lời chứng, trên cơ bản đều là nhất trí. Hồ X2, hai đạo rõ ràng xả hơi âm thanh, trong phòng đồng thời vang lên. Nhưng mà Bạch U Linh câu nói tiếp theo, nhưng lại dẫn tới hai người lần nữa sợ mất mật đứng lên. Adrian nói ra, ừ nhưng cũng tiếc là, cứ như vậy, ta cũng liền vô pháp phân biệt ra các ngươi nói đến là thật là giả, ta dám cam đoan ta nói mỗi một câu đều tuyệt đối không có nửa phần hư giả, ta cũng giống vậy, Cersei cùng Sujita một trước một sau nói. Rất lợi hại đáng tiếc, các ngươi cam đoan. Tại ta chỗ này nửa berry đều không đáng mà lại bởi vì đại lượng lặp lại duyên cớ, ta cảm thấy chỉ chừa lại một người liền đầy đủ. Adrian lắc đầu, lập tức từ trong túi áo lấy ra một cái màu vàng ống tiền xu, để đặt tại ngón trỏ tiết thứ hai. Hiện tại, liền đến xem may mắn đến là ai, đốt, nương theo một tiếng vang nhỏ, tiền xu ở giữa không trung vượt qua mấy chục vòng. Adrian duỗi tay nắm lấy tiền xu, tại lòng bàn tay mở ra. Chúc mừng ngươi, Sujita tiên sinh, xem bói biểu hiện, người hôm nay không có mặt lộ vẻ tử tướng. Adrian mỉm cười, nhẹ búng ngón tay, một cái nửa hư huyễn màu trắng u linh từ hư giữa không trung càng ra. Mini u linh khô héo xuyên tim, sau một khắc. Tại Cersei bi phẫn muốn tuyệt trong ánh mắt, màu trắng u linh lại là trực tiếp xuyên thấu Sujita lồng ngực. Nương theo một tiếng oanh minh nổ vang. Sujita lồng ngực trực tiếp nổ tung một đạo sáng chói huyết hoa, lẻ tẻ huyết châu tứ tán vẫy ra, bộ kia sống sót sau tai nạn hưng phấn thần sắc hoàn toàn ngưng kết tại trên gương mặt, thân thể trực tiếp ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn trên thân thể những hắc sắc đó lông tơ điên cuồng sinh trưởng một lát, lập tức chậm rãi co vào nhập trong thân thể, khôi phục chúng nó nguyên bản nên có bình thường bộ dáng. Cersei tiểu thư, trong lòng ngươi có hay không sinh ra một cổ tại kề cận cái chết điên cuồng dãy dụ cấm chế khoái cảm? Adrian hài hước nhìn về phía hoang nhạc đường nữ vương. Cersei này cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng một hồi, tinh xảo vô cùng gương mặt lúc này nhìn qua có chút không khỏi hoảng hốt. Vừa mới một khắc này, nàng là thật sự coi chính mình sẽ chết tại Bạch U Linh trong tay. Adrian tùy ý quất ra dũng giả đoạn đao, ném Cersei trong ngực, đem vị này thất thần hoang nhạc đường nữ vương bừng tỉnh. Cầm lấy cái này thanh đoạn đao, Cersei tiểu thư. Adrian giọng nói nhẹ nhàng nói, đồng thời hắn lại cầm lấy hai cái hình ảnh điện thoại trùng, một trái một phải. Thuận tiện nhất lên, cái này hai cái hình ảnh điện thoại trùng là gian phòng bên trong tự mang. Quả nhiên không hổ là hoang nhạc đường hào hoa nhà khách, quay phim công cụ đều có, chủ quan thị giác cái này không liền đến sao? Adrian đạo diễn đồng thời giơ lên hai cái điện thoại trùng, cười híp mắt phát ra chỉ thị. Sau đó, đưa nó cắm vào Sujita tiên sinh trước ngực miệng vết thương. Thân là hoa nhạc đường nữ vương, Stacy giá trị rõ ràng tại phía xa không biết tên chính phủ không thành viên Sujita phía trên. Giết mùi chứng đạo không phải không được. Nhưng vẫn có từ lâu chút lãng phí. Chẳng nhờ vào đó nhìn xem có thể hay không Stacy biến thành của mình, cho dù là bức hiếp cũng được. Dù sao Adrian vẫn là vô cùng nóng mắt hoa nhạc đường phía sau ẩn tàng khủng bố tình báo siêu tập năng lực, chỉ tiếc càng thêm khai phóng lớn mật bức hiếp phương thức, ở chỗ này không thể viết. Nếu không Adrian không phải đánh ra mấy quyển hoa nhạc đường đặc sắc album ảnh đi ra, chương 315, Đại Hải Hiểm Ác, chương 316, Đại Hải Hiểm Ác, nghe nói Bạch U Linh ra lệnh. Stacy trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau một khắc, biểu lộ lạnh lùng như băng hoa nhạc đường nữ vương, một thanh chăm chú nắm lấy dũng giả đoạn đao chui đao, trực tiếp đi qua, gần như điên cuồng tại Sujita ngực bụng ở giữa liền đâm vài đao, phốc phốc phốc, màu đỏ sậm sền sệt huyết châu vẫy ra, nhiễm phải Stacy này tinh xảo trắng nõn trên gương mặt. Phối hợp bên trên này tuyệt tình tuyệt tính ánh mắt, hồn nhiên một bộ hắc hóa sụp đổ tràn cảnh. Tốt, cạch đầu này qua, Adrian đạo diễn tương đương hài lòng gật đầu, vì này tóc vàng nữ diễn viên diễn kỹ quả nhiên là tương đương xuất sắc a, riêng là cái này bên gối nứt nở 48 tay đao đao đâm nam yếu hại, Adrian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiện tay đem một cái điện thoại trùng vứt cho Cersei, cực giống một vị tiện tay vung tiền hào khách. Toàn thân dính máu Stacy đi tới, trong đầu thiên nhân giao chiến một lát, nhưng cuối cùng vẫn 10 phần cung kính đem Dũng Giả Đoạn Đao trả lại cho Bạch U Linh, mà cũng không não tàn địa tiếp tục phát động công kích. Rất tốt, ta đối với ngươi càng hài lòng, Cersei tiểu thư. Adrian vung chỉ toàn đoạn đao trên lưỡi đao vết máu, thu đao trở vào bao. Lập tức hắn duỗi ra ngón tay, hung hăng nắm Cersei tinh xảo cái cầm, ép buộc đối mới ngẩng đầu lên tới. Tuy nhiên loại thủ đoạn này không bình thường thô bạo lại thấp kém, nhưng là đối với ngươi mà nói, cũng không đáng dùng tới cái gì nhu tình thủ đoạn. Adrian thật sâu ngắm nhìn Hoang Nhạc Đường nữ vương đôi mắt, mười phần lạnh khốc nói. Đặc công nữ sĩ, ta hiện tại cần ngươi vì ta qua một cái tên là Chính Phú Không tổ chức tiến hành ẩn núp hành động, âm thầm điều tra Chính Phú Không, Thiên Long Nhân, Ngũ Lão Tinh, Marie Ford chờ một chút hết thảy tình báo tin tức, xin hỏi ngươi có thể làm được sao? Khiếp sợ Bạch U Linh khủng bố dâm uy, Cersei giống như một cái yếu ớt con thỏ nhỏ, run run rẩy rẩy địa mở miệng nói. Có thể, dạng này mới ngoan mà. Adrian biểu lộ như là mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt trở nên ôn hòa đứng lên, hắn duỗi ra ngón cái, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Cersei trên mặt mấy cái giọt máu tươi, đem bôi thành từng đầu huyết sắc dấu vết. Kim Ti Miêu trong nháy mắt biến thành một cái đại hoa miêu. Cứ việc ta biết ngươi lúc này nói, cực lớn xác suất là nghĩ một đằng nói một nẻo hoa ngôn, nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Adrian khoát khoát tay, thân hình dần dần biến mất trong phòng, chỉ lưu một đạo ngủ ngon chúc phúc. Chúc ngươi đêm nay có cái mộng đẹp, Cersei nữ sĩ. Đợi Bạch U Linh biến mất về sau, Cersei biểu lộ trong nháy mắt quy về bình tĩnh. Nàng một thân một mình đứng thẳng ở gian phòng trên sàn nhà, một đôi trắng nõn quyền đầu chẳng biết lúc nào chăm chú nắm lại, bén nhọn móng tay đâm thủng lòng bàn tay da thịt, chảy ra tí tách máu tươi. Sau một lát, nương theo một trận đạp đạp tiếng bước chân, Cersei rời phòng. Lại khoảng chừng sau 5 phút, vô cùng an tĩnh gian phòng bên trong, lại lần nữa vang lên một đạo âm thanh nam nhân. Ôi thật sự là đau chết ta, nguyên bản liền thi thể đều nhanh phải đổi mát su di tơ, vậy mà khởi tử hoàn sinh, từ trên sàn nhà đứng lên. Hắn đưa tay phải ra, che ở ngực thương thế, không ngừng phát ra rên thống khổ. Cái kia điên bà nương làm sao lại ra tay ác như vậy, mà lại Bạch U Linh. Su di tơ nhớ lại vừa rồi thân trúng khô héo xuyên tim lúc cảm thụ, này nguyên bản có thể nhẹ nhõm đưa người vào chỗ chết xuyên thấu công kích, chỉ là tại hắn dưới làn da nổ tung. Nhìn thanh thế dọa người, trên thực tế cũng không có đánh trúng cái gì yếu hại. Nhưng là nhạy cảm phát giác được Bạch U Linh ý đồ, Su di tơ vẫn là thi triển năng lực, kiệt lực đem chính mình ngụy trang thành một bộ không có khí tức xác chết, liền liền tim đập, đều bị hắn vận dùng sinh mệnh quy hoàn năng lực cưỡng ép kềm chế. Tính toán, không đi xoắn suýt loại này râu ri việc nhỏ, tương phản dạng này phản ngược lại tính là một chuyện tốt. Dù sao ta rốt cuộc xem như thành công quang vinh hy sinh, như thế một cái không bình thường phù hợp lại hợp lý xuất ngũ lý do. Đang lúc Su Di Tơ tưởng tượng lấy cái kia sắp đến không buồn không lo về hưu sinh hoạt thời điểm. Ngươi vậy mà còn chưa chết, Su Di Tơ, nương theo một tiếng gầm thét, quán rượu gian phòng cửa gỗ bị mấy đạo sắc bén chi cực không khí trảm ba hoàn toàn chém nát, băng tán phiến gỗ nương theo lấy khói bụi cùng một chỗ, tràn ngập cả phòng. Cersei, Su Di Tơ quá sợ hãi, hắn tận lực đợi đến Cersei rời đi về sau, mới tán đi tử vong ngụy trang. Vì cái gì Cersei vậy mà lại vào lúc này quay ngược về phòng, bay si găng lưu huỳnh, Cersei căn bản không cho Su Di Tơ phản ứng thời gian, trực tiếp giơ ngón tay lên, thi triển ra cao cấp thể thuật, lít nhà lít nhít vô hình không khí viên đạn, hỗn tạp vũ trang sát bá khí cùng một chỗ, trực tiếp công hướng Su Di Tơ vị trí. Đối với vị này dẫn đầu mưu phản tổ chức, lại biết được nàng đồng dạng phản bội hành động ở ngày xưa đồng liêu, Cersei cũng sẽ không có nửa phần nương tay suy nghĩ, phát lòng, Su Di Tơ đồng tử hơi hơi co vào, đại lượng hắc sắc lông tơ từ hắn trong thân thể chui ra, trong nháy mắt tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một tầng 360 độ vô tử sừng hắc sắc lông tơ hộ giáp, đem bay si găng quán ra không khí viên đạn từng cái chặn lại. Rầm rầm rầm, vô hình không khí dây băng đạn lấy khủng bố ba đồng, tại hắc sắc phát lòng bên trên oanh ra liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang, giống như pháo chụp cùng vang lên. Cersei ngươi điên, ngươi không sợ Bạch U Linh một lần nữa trở về sao? Ta làm sao lại sợ? Cersei cười lạnh một tiếng, một đôi cặp đùi đẹp liên tục đá ra, uy lực mạnh mẽ rang kia cu trảm ba trong nháy mắt hình thành dày đặc thế công. Nên sợ, không phải là vốn là chết đi ngươi sao? Nói đùa cái gì vừa mới, Su Di Tơ song mi khóa chặt, đang muốn giải thích. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cổ vô danh hỏa khí, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này bỗng nhiên trở nên phá lệ không vừa mắt. Liền vốn là muốn mở miệng giải thích Bạch U Linh vốn là không muốn giết tâm hắn nghĩ, đều hoàn toàn kiềm chế xuống dưới. Lúc này, Su Di Tơ chỉ muốn đem Cersei cái này không vừa mắt lão nữ nhân hung hăng ra sức đánh một phen, hai vị tại nửa đêm trước còn dắt tay kề vai chiến đấu chính phú không thành viên. Sau quá nửa đêm thời điểm, lại là trực tiếp đánh cho khí thế ngất trời đứng lên. Núp trong bóng tối Adrian, yên lặng thu hồi tâm tình U Linh quấy nhiễu năng lực. Su Di Tơ, là hắn vì Cersei chuẩn bị đạo thứ hai phòng tuyến. Khởi tử hoàn sinh, lại ý đồ quang vinh về hưu chính phú không thành viên, lại tận mắt nhìn thấy nàng phản bội tổ chức hành vi, vậy làm sao có thể để Cersei cảm thấy an tâm đâu? Cersei ý nghĩ trong lòng, cùng Adrian suy đoán không khác chút nào. không nói đến nàng tương lai đến muốn hay không cùng Bạch U Linh tối thông xã giao. Loại này tư ẩn cùng cực sự tình, căn bản cũng không có thể bị người bên ngoài phát giác được, càng là đối với sinh tính cẩn thận chính phú không đặt công tới nói, Cersei tâm phiền ý loạn, công kích tốc độ lại nhanh mấy phần. Mà Sujiter đang duy trì tét cai đồng thời, cũng không ngừng thao túng Nhung Nhung quả thực năng lực đối địch. Tầm có gây rối nữ đặc công, cùng biết rõ làm loạn nam đặc công. Rõ ràng có thể ăn ý đạt thành bình an vô sự trạng thái hai người, giờ khắc này ở đủ loại tâm tình liên hợp quấy nhiễu phía dưới, trực tiếp bạo phát xung đột kịch liệt, mà lại dần dần đánh ra chân hỏa. Tầng thứ hai tù đồ khốn cảnh, thành Adrian ẩn thân chỗ tối, yên lặng thưởng thức Cersei yêu tinh đánh nhau. Quả nhiên đại hải hiểm ác, về sau vẫn là dài nhiều lắm điểm tâm. Chương 316, Scipia dở hàng. Chương 317, Scipia dở hàng. Đừng nhìn Adrian có thể nhẹ nhõm ngăn chặn hai vị chính phú không định cấp đặc công. Tại màn hình số liệu trong tin tức, Cersei cùng Sujiter toàn bộ đều là cấp 80 nhân vật. Cho dù giữa hai bên tồn tại nhất định thực lực sai biệt, nhưng lại ở vào cùng một cái thực lực khu ở giữa. Song phương riêng phần mình năng lực, còn chưa đạt tới một mới có thể cưỡng ép áp chế một phương khác trình độ. Trải qua một phen khổ chiến về sau, Cersei cuối cùng vẫn là không có thể làm sao Sujiter này cơ hồ có một chút mát cấp tét cai phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giống như là một quả bành trướng lông tóc hạt dẻ bóng, thừa dịp một mảnh đen kịt bóng đêm, thành công tung bay, lên phía không trung, cũng đào thoát thánh sóng Brack đảo phạm vi. Hảo hảo thưởng thức một phen mỹ nữ đánh nhau tràn cảnh sau, Adrian cũng là hài lòng rời đi. Tại hắn trong kế hoạch, Sujiter vốn là dùng để ràng buộc ở Cersei dây thừng. Mà có vị này cùng là phản đồ đồng lưu núp trong bóng tối, chắc hẳn vị này hoa nhạc đường nữ vương cũng sẽ trung thực rất nhiều. Coi như Sujiter lần này thật vừa ngã vào Cersei trong tay, Adrian cũng sẽ ở âm thầm sử dụng thủ đoạn, trợ giúp vị này Fluffy tiên sinh đào tẩu. May mắn Sujiter tự thân thực lực tố chất miễn cưỡng quá cứng, một lần nữa trở lại thánh sóng Brack đảo ven bờ Minh Nguyên Hào. Adrian đem đã say đến hỗn loạn tiểu môn Isaac từ Rumi Kiên Thành trong pháo đài thả ra, tùy ý đem hắn cùng Sans an trí tại trong một gian phòng. Adrian cũng thuận thế trở về hắn thuyền trưởng gian phòng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Minh Nguyên Hào chậm rãi lái rời thánh sóng Brack đảo phạm vi. Đêm qua bất chợt tới gặp biến cố, vốn cho rằng tỉnh lại sau giấc ngủ hội rơi vào chính phủ thế giới thế lực dưới trướng tiểu môn Isaac, mười phần ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà một lần nữa trở lại Minh Nguyên Hào bên trên. Suy tư một lát sau, tiểu môn Isaac cũng chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân. Hắn bị Bạch U Linh cứu, ai tiểu Sans, xem ra lúc này ta là một chút điểm bận bịu đều không thể giúp, chỉ có thể hy vọng ngươi tự cầu phúc. Tiểu môn Isaac thở dài một tiếng. Môn đại thúc, ngươi đang nói cái gì? Sans có chút hiếu kỳ địa nhìn qua. Không có gì, tiểu môn lắc đầu, không chuẩn bị cùng Sans nói những này không thú vị lời nói. Hiện tại cái này là muốn đi nơi nào, Sans nói ra, căn cứ Rumi nói, Adrian ý là, Minh Nguyên Hào tạm thời cải biến tuyển đường đi, hội trước tiên đem môn đại thúc ngươi đưa về tương lai vương quốc qua. Tiểu môn sắc mặt có chút thẹn thùng. Không có chút nào chiến đấu lực hắn, tự nhiên minh bạch Adrian ý tứ. Đơn giản là lo lắng hắn trên đường lại gặp được cái gì chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến hãm sâu nguyên lành, hoặc là hắn càng khủng bố hơn kết quả. Xem ra hôm nay ta phải nhiều kính Adrian vài chén rượu nước, vẫn là miễn đi. Sang tức giận nói, đời trên chiếc thuyền này biết uống rượu người, trừ muôn đại thúc ngươi bên ngoài, cũng chỉ có ta một cái, hai người lại nói chuyện với nhau một hồi. Bỗng nhiên nhớ tới sự tình gì đến Sang bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nắm lên cái kia bảo bối cùng cực danh đao Kogarasi, chuẩn bị tìm kiếm Rumi, tiếp lấy đi hướng kim sư tử sư phó đưa tin, bắt đầu hôm nay phần kiếm thuật tu hành. À, tại sao ta cảm giác tiểu Sang thanh kiếm kia giống như đã từng quen biết? Tiểu môn Isaac hơi nghi hoặc một chút địa xoa xoa hắn mũi to, không hiểu nhìn lấy Sang này nhanh như chớp biến mất bóng lưng. Luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Là nơi nào đây? Mấy ngày sau, Minh Nguyên Hào thành công đến tương lai vương quốc vị trí hòn đảo, đây là một tòa tên là Ba Nhĩ Cơ Mo, đông đảo. Trừ ra một số nguyên sinh cư dân bên ngoài, Ba Nhĩ Cơ Mo ở trên đảo vẫn tồn tại đại lượng nửa cơ quan nửa huyết nhục cải tạo động vật. Những này cải tạo động vật, trên cơ bản đều là siêu cấp khoa học gia Dr. Vegapool rời đi tương lai vương quốc trước đó tiện tay tác phẩm. Từ khi Dr. Vegapool rời đi về sau, những này cơ giới cải tạo sinh vật một mực không có đạt được bất luận cái gì bảo dưỡng, lại như cũ nhảy nhót tưng bừng, thậm chí một mực còn sống đến hơn 20 năm sau. Frankie bị Kuma một bàn tay đánh bay đến tương lai vương quốc thời điểm, liền gặp được một cái vi phạm sinh vật quy luật không ngủ đông nửa cơ giới rắn. Adrian chỉ có thể cảm thán một câu. Hắc khoa kỹ lão đại cũng là trâu phê, thoáng du lãm một phen tương lai vương quốc tràn cảnh. Đang cáo biệt tiểu môn Isaac trước đó, Adrian đầu tiên là từ nơi này vị khoa học gia lão gia nơi đó mượn đọc rất nhiều liên quan tới hải dương học tri thức thư tịch, sau đó còn hiểu biết không ít liên quan tới tương lai vương quốc tin tức, riêng là liên quan tới tiến sĩ khảo thí phương diện nội dung. Shanks tuy nhiên nổi buồn cứ như vậy theo mấy năm không thấy Moon đại thúc cáo biệt. Nhưng là lúc này bọn họ căn bản cũng không phải là trên cùng một con thuyền người, riêng phận mình có riêng phận mình sinh hoạt. Một trận ly biệt yến hội về sau, Minh Uyên Hào lại lần nữa lái rời tương lai vương quốc bốn phía hải vực. Tiếp xuống chúng ta muốn đi làm cái gì? Minh Uyên Hào bong tàu, Shanks nhìn qua phương xa tức sắp biến mất tại tầm mắt cuối cùng đông đảo ba nhĩ cơ mo, trong mắt lóe lên một tia nỗi buồn tình cảm, lập tức hỏi hướng Adrian. Không, Shanks, người có thể là lầm biết cái gì? Adrian lắc đầu. Tiếp đó, ta chuẩn bị đơn độc hành động, trước đây đem Shanks từ Tây Hải ngoặt mang ra, chính là vì đem căn này hoàng kim rau hẹ đưa đến tiểu không đảo Bika, chỉ chờ mong hắn có thể trở thành một tên hợp cách bảo đảm an tiểu ca. Nếu như không phải vì hoàn thành phong quyến giả nhiệm vụ, đến mức không thể không tại nhạc viên giai đoạn đi thuyền một đoạn thời gian. Adrian đã sớm níu lấy Shanks cổ áo, mang theo hắn cùng một chỗ bay đến tiểu không đảo Bika qua, giờ này khắc này, phong quyến giả nhiệm vụ đã hoàn thành, Adrian cũng không có lý do lại tiếp tục mang theo Shanks cái này vướng víu cùng một chỗ hành động. Hoàng kim rau hẹ, qua vạn mét Skipia tự do giả mang sinh trưởng đi, vừa vặn còn có thể qua bồi một bồi cái kia cơ hồ bị nuôi thả tiểu trường nhĩ tặc. Adrian ngươi muốn rời khỏi sao? Shanks sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đồng thời tay phải hắn luồn vào quần dài túi, chăm chú bóp lấy thịt bắp đùi, sợ mình hội cười ra tiếng. Trước tiên đem ngươi đưa đi lại nói. Adrian không để ý chút nào gật gật đầu. Đưa đi ta, có chút mắt trợn tròn Shanks nhất thời không quan sát, dùng lực quá mạnh, cố nén đau đớn hắn có chút lắp bắp hỏi. Ngươi nói đưa đi, sẽ không phải là giống kim sư tử như thế đưa đi đi. Ta trước đó không có cùng ngươi nói sao, Adrian cầm. Ta tại tiểu không đảo còn có một cái căn cứ. Tuy nhiên cao hứng phi thường có thể thoát ly Adrian ma trảo, nhưng cái này lại cũng không đại biểu Shanks muốn qua vạn mét không trung tiểu không đảo sinh hoạt a. Coi như Adrian ở chỗ này đem hắn buông ra, cũng sao trực tiếp ném đến Skipia qua mạnh hơn a. Shanks còn mong mỏi có thể có một ngày, một lần nữa trở về tứ hải, triệu tập thuyền viên đâu, không có cho Shanks cự tuyệt thời cơ. Adrian kêu gọi Rumi, để thuyền nhỏ Linh trực tiếp đem Minh Nguyên Hào tính cả bên trong tất cả mọi người cất vào kiên thành trong pháo đài. Sau đó hắn xuất ra chỉ hướng tiểu không đảo Bika sinh mệnh thẻ, thoáng phân biệt phương hướng về sau, thân hình hóa thành một đạo cực tốc chạy như bay u ảnh, trên không trung phi tốc ngang qua. Tại U Linh thân thế khủng bố tốc độ cao phía dưới. Hơn nửa ngày sau, Adrian liền một lần nữa trở lại tiểu không đảo. Shanks cùng Moi thầy thuốc hai vị này, hành khách, cũng bị Rumi vận dụng quả thực năng lực, từ kiên thành trong pháo đài thả ra. Moi thầy thuốc, nơi này liền sẽ là ngươi về sau sinh hoạt chỗ ở. Adrian hướng phía Moi thầy thuốc khẽ gật đầu ra hiệu nói. Nhiều, đa tạ các hạ. Moi thầy thuốc đánh giá đến bốn phía, trong lòng đối mảnh này yên tĩnh tường hòa tiểu không đảo hết sức hài lòng, liên tục không ngừng địa biểu đạt cảm ơn. Về phần ngươi, Shanks. Adrian nhìn về phía Shanks. Còn xin mau sớm khỏe mạnh trưởng thành đi, loại chuyện này dù cho không cần ngươi nói, ta cũng sẽ biết a. Shanks có chút tức hỗn hển nói. Adrian vỗ vỗ đệ nhị nhóc mũ rơm bả vai, lập tức lách mình rời đi. Tại Bika đảo có thể học tập khí tượng học tri thức, lấy tiếng lên bác học giả nhiệm vụ tiến độ. Nhưng là Adrian đã đợi không chấm đất muốn phải nhanh một chút tiến giai, cực hạn thí luyện, khi tiến lên độ 9501000, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 317, Shanks vượt ngục kế hoạch, chương 318, Shanks vượt ngục kế hoạch, đợi Adrian rời đi tiểu không đảo. Shanks đem ánh mắt chậm rãi dời đi cách đó không xa Skipia thiếu niên Enno trên thân. Vừa lúc này, Enno cũng đem ánh mắt chuyển di tới. Đứng bên cạnh vị kia sợ hãi rụt rè, toàn thân dây dưa lấy băng vải quái nhân, tạm thời không tại tiểu trường nhĩ tặc cân nhắc phạm vi bên trong. Nhưng là cái này đầu đội nón cỏ, toàn thân tản ra vui sướng khí tức tóc đỏ tiểu tử, lại không biết làm sao, nhìn hết sức chán ghét, mà lại càng xem càng chán ghét, đã sư phụ đã quyết định đem các ngươi đặt vào tiểu không đảo ở lại trong danh sách, vậy liền đi theo ta đi. Enno cầm trong tay hình lăng trụ trường côn, biểu lộ mười phần lãnh đạm nói. Vừa mới hắn bị Adrian tìm đến, chính là vì chuyên môn phụ trách Moi thầy thuốc cùng Shanks dời chỗ ở xử lý công tác. Sư phụ, Shanks rõ ràng phát giác được càng có ý tứ địa phương, hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói là Adrian là sư phó ngươi, ồ, hình lăng trụ trường côn tại giữa không trung vung mạnh ra một đạo tròn trịa quỷ kích, gãy ra ô ô phá không phong thanh, trường côn đỉnh đầu ổng ổng đương đương trực chỉ Shanks đầu. Enno trừng mắt Shanks, tương đương không vui nói, nhóc mũ rơm, sư phụ tên, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện xưng hô, không sao á. Adrian chính hắn cũng không có ở ý những này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Shanks rực rỡ cười một tiếng, tay giơ lên, ấn xuống đầu côn. Nói cho ta một chút ngươi cùng Adrian ở giữa cố sự thôi, hừ. Enno lạnh hừ một tiếng, đem hình lăng trụ trường côn ở giữa không trung vung ra vòng vòng côn hoa, lập tức vác lên vai, không thèm quan tâm Shanks, quay đầu liền đi. Moi thầy thuốc, đi theo ta. Shanks cùng Moi thầy thuốc sóng vai đi sau lưng Enno, không tim không phổi cười nói. tên ngươi gọi là Enno sao, là nhỏ Scipia dân bản địa sao? Thực ta trước đó cũng đã tới Scipia, ngay tại mấy năm trước đó, không biết ngươi lúc đó có chưa từng nhìn thấy ta. Ta còn biết Scipia có một đầu đại xuất kỳ lam sắc cự mãng, các ngươi dân bản xứ tự hồ xưng hô nó vì bầu trời chi chủ, đúng là không bình thường lợi hại quái vật đâu. Sans líu lo không ngừng để nói chuyện, không ngừng quấy rầy Enno thần kinh. Thật vất vả thoát khỏi bạch u linh ma trảo, lúc này Sans chỉ cảm giác mình tự như là một cái bay ra lồng chim chim hoàng yến, miệng mũi ở giữa tràn ngập tên kia vì tự do ngọt ngào khí tức, trong lúc nhất thời kích động khó nhịn, khó tránh khỏi lời nói có chút nhiều. Đúng ngươi lỗ tai dáng dấp thật dài nha, ha ha ha. Chao mày, ngạc phun gân xanh Enno đột nhiên xoay người lại, hình lăng trụ trường côn lôi cuốn gió gào thét thế, hùng hằng đánh tới hướng Sans đầu. Sans cấp tốc quất ra bên hông danh đao Kogarashi, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chống chọi hình lăng trụ trường côn, phát ra keng một tiếng vang giòn. Nhóc mũ rơm, ngươi nói nhảm rất nhiều a. Enno lúc đầu chỉ là muốn hù dọa một chút cái này nhìn ngốc không kéo mấy cái tóc đỏ tiểu tử, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà chống chọi hắn trường côn. Từ côn thân thể bên trên truyền lại trở về lực đạo biểu hiện, đây rõ ràng là một vị thực lực không kém hảo thủ. Enno trong lòng bỗng nhiên kích phát ra một cổ chiến ý đi ra, Scipia bên trên có thể bồi luyện nhân loại đối thủ cũng không nhiều. Hắn cấp tốc nâng lên tay trái, ấn tại hình lăng trụ trường côn cuối cùng, vừa thu vừa phóng, hình lăng trụ trường côn lại lần nữa từ một phương hướng khác hô hô đánh tới hướng Sans thân thể. Ken, Sans cánh tay phải vung lên, danh đao Kogarashi lần nữa chống chọi Enno trường côn. Ngươi là muốn đánh nhau sao? Sans hơi hơi phát lực, đem Enno trường côn bức lui ra, giọng nói nhẹ nhàng nói. Bớt nói nhiều lời, Enno trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhanh chân hướng về phía trước, tại Soru kiểu bạo phát thôi động phía dưới, hắn tốc độ nhanh đến phản phất giống như là một cái mau lẹ liệt báo. Cùng lúc đó, Enno múa động trong tay thiên quân gậy gộc, trạng thái như điên cuồng hướng lấy Sans đánh nện mà đi. À, có điểm giống là lục thức, đây là Adrian dạy ngươi. Sans động tác không thể so với Enno chậm, hắn không nhanh không chậm huy động danh đao Kogarashi, mỗi một lần đều vừa đúng thành công ngăn cản hình lăng trụ trường côn công kích, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đến tra hỏi. Luận đến thực lực, hiện giai đoạn Sans có thể mạnh hơn Enno không biết bao nhiêu. Hai người binh binh bang bang địa đánh tiểu nửa ngày thời gian, trong lúc đó khí hậu biến hóa thất thường, tiểu không đảo thậm chí nghênh đón mấy trận tinh mịn mưa nhỏ. Enno làm ra tất cả vốn liếng, liền liền ép trương song sắc bá khí đều dùng đến, như cũ vô pháp giải quyết hết trước người địch nhân. Hô hô, Enno cầm trong tay trường côn, tựa tại đảo vân phía trên, thở hồng hộc nói ra. Thực lực ngươi cũng không tệ lắm mà nhóc mũ rơm. Sans trạng thái nhìn qua so Enno tốt không ít, nhưng cũng cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Enno, ngươi cũng vẫn được a? Sans đáp lễ một câu, đột nhiên hỏi. Có cần phải tới làm ta thuyền viên? Enno giật mình nói. Sans phát ra mời, để tới làm ta thuyền viên, cùng một chỗ tiến về đại hải đi. Hứ, Enno khinh thường khẽ nói, trải qua ma cốc trấn nhất chiến, hắn đối hải tặc loại hình tin tức cũng là hiểu biết không ít, tự nhiên rõ ràng Sans lời nói đại biểu có ý tứ gì. Bằng thực lực ngươi, muốn làm ta thuyền trưởng, còn kém xa đâu. Chính thức mời vị thứ nhất thuyền viên thất bại, Sans cũng không xấu hổ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía một bên yên lặng quan chiến hồi lâu Moi thầy thuốc, đồng dạng hỏi. Moi thầy thuốc, y thuật của ngươi không bình thường bổng, có hứng thú đến ta trên thuyền đảm nhiệm thuyền y sao? Không đợi Moi thầy thuốc trả lời, Enno trực tiếp cho thấy thái độ. Nhóc mũ rơm, ngươi cho rằng nơi này là vạn mét phía dưới Thanh Hải sao? Enno vẫn như cũ một bộ ngạo mạn vô cùng tư thái. Scipia là không có hải tặc, ta cũng không phải là muốn ở trên không đảo làm hải tặc a. Sans được đỡ cười một tiếng, không tức giận chút nào. Ta mục tiêu thế nhưng là phía dưới a, ta là muốn trở thành thuyền hải tặc thuyền trưởng nam nhân. Sans đứng ở Scipia, phát ra hắn nhân sinh lời thề. Ta nhất định sẽ tìm tới đáng tin cậy cường đại đồng bọn. Lúc này Sans phản phất tại rạng rỡ thiểm quang. Cho nên ngươi có thuyền sao? Enno không có chút nào động dung, bất thình lình hỏi. Sans động tác trì trệ, gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói ra, đây còn không có. Vậy ngươi có tiền sao? Sans sờ sờ túi, thẳng thắn nói. Đại khái chỉ có thể mua một bình rưỡi rượu rung trình độ. Enno lạnh lùng nói ra, này cũng không cần mơ mộng hảo huyền. Không sao a, vậy Sans cười đùa tí tửng nói, vì hải tặc đến tiền rất nhanh. Adrian không có dự liệu được, hắn coi trọng hoàng kim rau hẹ, không chỉ có không có giống hắn chờ mong như thế, tại tiểu không đảo đàng hoàng tiến hành tự mình đoán luyện. Ngược lại vừa tới nơi này ngày đầu tiên, liền bắt đầu sách lược lên vượt ngục kế hoạch tới. Không chỉ có như thế, căn này hoàng kim rau hẹ thậm chí còn nghĩ đến đem Enno cùng Moi thầy thuốc cùng một chỗ đào đi, nếu như Adrian nhìn thấy cái này cảnh tượng. Tuyệt đối có thể đánh đến Sans nửa tháng dưới không địa. Chương 318, Bạch Sư Hải Tạc Đoàn. Chương 319, Bạch Sư Hải Tạc Đoàn. Mênh mông trên đại dương bao la, bích lãng lăn lộn, hải âu xoay quanh. Treo lưu kim long u linh kỳ sĩ Minh Uyên Hào, bình ổn vô cùng đi thuyền tại trên mặt biển. Bông tàu, Adrian thở ra màn hình tin tức, kéo ra nhiệm vụ hệ thống. Ngay sau đó phong quyến giả nhiệm vụ đã thành công hoàn thành, đến tiếp sau thiên khải dự báo làm theo cần chờ đến tiến về tân thế giới về sau mới có thể hoàn thành. Bác học giả nhiệm vụ, cần tại phương diện học tập đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực, tạm thời để ở một bên. Ta nhiệm vụ, cơ hồ toàn bộ đều là dây dài nhiệm vụ, dưới mắt không làm cân nhắc. Một trận thô sơ giản lược liếc nhìn về sau. Adrian đem toàn bộ chú ý lực đặt ở khoảng cách hoàn thành chỉ có cách xa một bước cực hạn thí luyện lên, đánh bại Cersei cùng Sujiter hai vị chính phú không đỉnh cấp đặc công về sau, tuy nói quá trình chiến đấu 10 phần đơn giản, nhưng cân nhắc đến hai người tổng hợp thực lực, màn hình như cũ cho tính gộp lại 10 điểm thí luyện điểm. Ngay sau đó, cực hạn thí luyện nhiệm vụ tiến độ đã đạt tới 9501000, Adrian cũng không ngờ tới, tại cấp 80 nhiệm vụ úp cấp bên trên, hắn đã thể gần hơn 5 thời gian, thật không biết độ khó khăn cao siêu như vậy nhiệm vụ úp cấp, tại thành công sau khi hoàn thành, hội có thế nào thực lực biến hóa. Dù sao cấp 80, đã coi như là cường giả cùng người yếu ở giữa lớn nhất minh xác thực lực đường phân cách, cực hạn thí luyện nhiệm vụ tiến độ, cần Adrian không ngừng khiêu chiến cường giả, mới có thể đem tiến lên. Hơi suy tư sau một lát, Adrian liền nghĩ đến một vị không bình thường phù hợp đối thủ. Không sai, cũng là Toto Len nữ vương chát ló Linh Linh, ăn cơm ngủ đánh bác gái. Sinh hoạt cũng là như thế buồn tẻ không thú vị. Nhớ kỹ một lần cuối cùng cùng chát ló Linh Linh giao thủ, vẫn là tại Hải Viên Lịch 1499 mỗi năm mạc, khoảng cách hiện tại vừa lúc sắp hết thời gian một năm. Adrian yên lặng hồi tưởng đến. Không biết thời gian một năm, có cũng không đủ để cấp S thí luyện nhiệm vụ thành công đổi mới chu kỳ. Bằng không khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng một mực cắt giảm, điểm kinh nghiệm khen thưởng vẫn còn là lần, chủ yếu là quan trọng hơn năng lực rút ra cũng một mực đang kéo khố cái này rất lợi hại để cho người ta không thoải mái. Mặt khác, tự hồ khoảng cách soát đáng yêu nhiều thời gian cũng mau qua tới một năm, vẫn là đi trước Toto Len một chuyến, tìm xem chát ló gia tộc phiền phức đi, vừa vặn đoạn thời gian trước còn làm thịt chát ló Daifuku cùng chát ló Aon, còn không biết bên kia là cái phản ứng gì đâu, như là đã quyết định tốt cuối cùng thí luyện đối thủ. Adrian cũng không do dự nữa, kêu gọi Rumi, để nó mở ra minh uyên hào nhựa cây phòng chứa đồ. Đại lượng gian man hồng thụ bài tiết sền sệt nhựa cây từ minh uyên hào các ngõ ngách bên trong chảy ra, chậm rãi tại thuyền sát mặt ngoài hình thành một tầng cứng cỏi phao phao màng. Rumi thao túng tàu thuyền, chậm rãi lặn xuống. Trước khi đi tân thế giới trước đó, đi trước ngư nhân đảo quét sạch một phen rác rưởi đi, tiểu nửa tháng sau. Ocas chuông gõ vang 16 lần. Chờ xuất phát minh uyên hào, tại nhân ngư đảo các cư dân đường hẻm vui vẻ đưa tiễn phía dưới, chính thức tiến về tân thế giới. Đi qua trước đây liên tiếp bao trùm thức đả kích, tại ngư nhân đảo bên trên sinh động hải tặc cùng nô lệ con buôn số lượng càng ngày càng ít. Dừng lại tại ngư nhân đảo mấy cái ngày bên trong, Adrian chỉ thu hoạch tính gộp lại 5 điểm thí luyện điểm. Oanh, nương theo lấy kịch liệt sóng dữ cùng oanh minh tiếng vang, minh uyên hào đột nhiên xông ra mặt biển, hung hăng rơi tại dao động lăn lộn trên biển lớn. Lại lần nữa đi vào tân thế giới, lần này tao ngộ khí trời, liền không có lần trước tươi đẹp như vậy. Bên trên bầu trời một mảnh âm trầm, mây đen đen như mực, phản phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ nghênh đón một trận cự đại bão táp. Đã từ bên trong biển sâu ghé qua đi ra, Adrian liền không định tiếp tục để Rumi thao túng tàu thuyền tiến về Toto Len, nói như vậy thời gian hao phí thực sự quá lâu. Để Rumi vận dụng năng lực, đem minh uyên hào thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Adrian trực tiếp tiến vào u linh hóa trạng thái, phóng lên tận trời, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, hướng phía Toto Len chỗ hải vực bay thẳng qua. Mấy lần cùng chắc ló Linh Linh giao thủ, này phiến địa phương lão quen thuộc, hiện nay tân thế giới, còn không phải về sau cái kia tứ hoàng bố cục ổn định về sau tân thế giới. Trừ ra giống như là băng hải tặc trâu trắng, Big Mom hải tặc đoàn dạng này danh tiếng cường thịnh đỉnh cấp hải tặc đoàn bên ngoài, đồng dạng vẫn tồn tại đại lượng lần đỉnh cấp hải tặc đoàn. Bên trong nổi danh nhất ba cái hải tặc đoàn, theo thứ tự là Bách Thú Kaidu băng hải tặc Bách Thú, Bạch Sư Cổ Lương Bạch Sư hải tặc đoàn, Tuyệt Mệnh Vrai hải tặc đoàn sau hai cái lời nói đầu có giản lược đề cập tới, tầng thế giới, ngã đặc quan hải vực. Đây là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ địa phương. Nhiều năm trước đó, cũng là trên vùng hải vực này, phi không hải tặc đoàn cùng Roger hải tặc đoàn tiến hành trước đó chưa từng có đại quyết chiến. Cũng chính là tại một trận chiến kia bên trong, Kim Sư Tử Shiki xưng bá đại hải mộng tưởng, bị một trận chợt như lai cự đại bão táp trực tiếp phá hủy. Nhưng là nhờ vào Kim Sư Tử cùng Roger hai vị truyền thuyết đại hải tặc uy danh, cho dù tại ngã đặc quan hải chiến kết thúc nhiều năm về sau, mảnh này khí hậu biến hóa thất thường hải vực vẫn như cũ là tân thế giới hải tặc nhóm tranh đoạt đứng đầu địa bàn một trong, nguyên bản chiếm cứ lấy ngã đặc quan hải vực vẫn như cũ là Kim Sư Tử xuất lĩnh phi không hải tặc đoàn. Nhưng là sớm tại mấy năm trước đó, Kim Sư Tử vì Roger xông xáo hải quân bản bộ, từ đó lan đang vào tù về sau. Phi không hải tặc đoàn thực lực liền nhận cực đại suy yếu, không thể không từ thu liễm địa bàn, cũng từ bỏ mảnh này tượng trưng cho thuyền trưởng qua lại truyền kỳ kinh lịch hải vực. Trước mắt chiếm cứ lấy ngã đặc quan hải vực hải tặc đoàn, chính là Bạch Sư hải tặc đoàn, dao động cuồn cuộn trên mặt biển, một chiếc lấy màu trắng sư tử vì ảnh đầu mũi tàu cự đại hải tặc thuyền, đang không vội không chậm mà di động lấy. Bạch Sư thủ trên thuyền hải tặc, bầu không khí nhiệt liệt, nâng ly cạn chén, một bộ náo nhiệt cùng cực cuộc yến hội cảnh. Ngồi tại thuyền trưởng trên bảo tọa, là một vị hình thể khôi ngô cường tráng nam tử, hắn có một đầu màu đỏ sậm trùng thiên tóc dài, sơn tròng mắt màu đen, lục căn mèo giống như sợi râu, sinh trưởng ở hắn gương mặt hai bên, nửa người trên mặc một bộ áo dệt kim hở cổ hắc sắc áo giáp két, nửa người dưới ăn mặc một đầu quần dài màu đen, bên hông đeo một thanh tay dương kiếm. Chính là Bạch Sư Hải Tặc đoàn thuyền trưởng Cổ Lương, sư trảo ăn pu điên, chỉ gặp Cổ Lương bồ phiến kích cỡ tương đương tay phải bóp thành trảo hình, vô cùng nhanh chóng địa nhô ra, trực tiếp chụp vào yến hội trên bàn cơm một cái phấn nộn vô cùng sakura sắc pu điên. Ha ha ha, thuyền trưởng chiêu thức mới lại thêm một cái, hùng sư rơi xuống đất, hùng sư dốc hết ra nước, hùng sư quay người. Ha ha, thật sự là vạn năm không thay đổi lấy tên phong cách đâu, không phải còn có một chiêu gọi ngũ sư bừng tỉnh sao? Trên yến hội, người người bình đẳng, từng vị thuyền viên đều cười lớn ồn ào nói. Lúc này, còn duy trì thư thái trạng thái nhìn tay bỗng nhiên hô lớn. Thuyền trưởng, có người hướng phía chúng ta bay tới, bay, à phân ngươi có phải hay không lại hoa mắt a? Trừ ra chúng ta thuyền trưởng bên ngoài, ai còn có thể bay ở trên trời a, luôn không khả năng là kim sư tử trở về a. Một đám thuyền viên như cũ hi hi ha ha giễu cợt lấy. Cổ Lương bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy, như dã thú trong con mắt hiện lên một đạo hồng quang, la lớn. Chú ý này đúng là cá nhân mà lại. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, bất kể là ai, dám bay qua đầu ta đỉnh, trước hết ăn ta một chiêu đi. Nâng lên hai tay, Cổ Lương hai bàn tay toàn bộ bày thành trảo hình, đen kịt gai nhọn thay thế nguyên bản móng tay, đồng thời đại lượng bộ lông màu trắng từ cánh tay hắn làn da trên mặt chui ra, liền phản phất hai cái sư tử cánh tay một dạng. Cổ Lương hét lớn một tiếng, hô lên chiêu thức tên đồng thời, hai cái sư trảo bỗng nhiên dưới vung, hướng phía bầu trời oanh ra như sao như mưa bay ra trảm kích. Nghịch chầm sao sư tử lưu tinh vũ, chương 319, màu trắng sư thú, chương 320, màu trắng sư thú, bên trên bầu trời. Adrian chính ngựa không dừng vó hướng lấy Toto lên phương hướng tiến đến. Một lần tình cờ gặp được đi thuyền ở phía dưới trên mặt biển tân thế giới hải tặc đoàn, thì bị hắn tận lực địa coi nhẹ rơi. Như vậy hạt vừng lớn nhỏ thu hoạch, như thế nào so ra mà vượt cái kia đại tóc hồng bà nương đâu, chỉ là Adrian không có dự liệu được là, tại đi thuyền đi qua vùng biển này lúc, vậy mà bất thình lình nhận đến từ phía dưới công kích, ngươi cái này hải tặc, không những không cảm kích ta buông tha ngươi, còn dám can đảm hướng ta phát ra công kích. Adrian trong đôi mắt hồng quang hiện lên, kiến văn sắc bá khí trong nháy mắt mở ra, ỷ vào mát cấp u linh thân thế, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những cái kia từ phía dưới đánh tới phi tường trảm kích. Cảm giác hướng phía dưới đại hải, tại kiến văn sắc phía dưới mặt biển tình huống nhất thời nhìn một cái không sót gì. Bạch sư hải tặc đoàn, Adrian đuôi lông mày dương lên, thái độ phát sinh một chút biến hóa. Đi tới nơi này phiến đại hải nhiều năm thời gian, Adrian sớm đã có một cái không bình thường thanh tĩnh nhận biết. Mảnh này trên đại dương bao la hải tặc cơ hồ tầng tầng lớp lớp, xa xa không chỉ là nguyên tác chi bên trong biểu hiện ra ngoài nhiều như vậy. Càng nhiều đại hải tặc, cơ hồ đều là tại tranh đoạt hải tặc vương ngai vàng bên trong, bừa bãi vô danh chết đi, bằng không, vì cái gì về sau râu trắng, tóc đỏ, big mom, bách thú, có thể hợp xưng vì quân lâm tân thế giới bốn vị đại hải hoàng đế đâu, đương nhiên là bởi vì bọn hắn đem sở hữu cạnh tranh, phiên vương, toàn bộ đều cho xử lý a. Lúc này dưới phương đại hải bên trên dẫn đầu phát ra công kích hải tặc đoàn, cũng là một cái nguyên tác bên trong không có không tin tức. Nhưng là tại thực tế trên đại dương bao la lại là có không ít danh tiếng y bạch sư hải tặc đoàn. Adrian sở dĩ phát sinh thái độ chuyển biến, tự nhiên là bởi vì cái này bạch sư hải tặc đoàn thực lực, nếu như không có nhớ lầm lời nói, bạch sư Cổ Lương, số tiền thưởng hẳn là tại 18 ức berry khoảng chừng A, còn cao hơn ta ra một chút xíu. Adrian bằng hư ngự phong, đứng ở chân trời, yên lặng suy tư liên quan tới bạch sư hải tặc đoàn tin tức. Về phần năng lực phương diện, chỉ có thể xác nhận là ác ma hoa thực năng lực giả, đồng thời cùng sư tử tương quan. Kim sư tử chi về sau, lại là một cái bạch sư tử sao? Adrian lắc đầu, lâm thời chuyển biến tiến về Toto Land kế hoạch. Phía dưới vị kia chủ động đưa tới cửa địch nhân, thực lực nhưng so sánh Toto Land tuyệt đại bộ phận người mạnh hơn, tối thiểu nhất, màn hình bên trên biểu hiện chiến đấu tin tức, cho thấy đây là một vị cực hạn tuyển thủ, căn cứ vào người đẳng cấp, thuộc tính, người thu hoạch được như sau tin tức. Bạch sư Cổ Lương chữ đỏ, đẳng cấp, LV99, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến trăm cấp hải tặc. Adrian hai mắt nhắm lại, thân hình đột nhiên hướng về phía dưới sông vào mà đi. Con cá lớn này đã tiến đụng vào ta trong lưới, liền không khả năng buông tha. Phía dưới bạch sư thủ trên thuyền hải tặc nhìn gặp bên trên bầu trời vị kia phi hành người, chẳng những không có bị chính mình đắc ý tuyệt chiêu đánh rơi tại chỗ, ngược lại có năng lực tiếp tục hướng xuống bay tới. Bạch sư Cổ Lương trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hứng thú, dốc sức, chỉ nghe thấy một tiếng cánh đập thanh âm, một đôi to lớn vô cùng bạch cánh chim màu xám từ bạch sư Cổ Lương phía sau mọc ra, dương cánh to lớn, cơ hồ bao trùm thuyền hải tặc bong thuyền hoành mặt cắt. Bạch sư Cổ Lương vút cánh, hai chân hơi cong, một cái lặn xuống nước xông lên không trung. Nộ sư cất cánh, bạch sư hải tặc đoàn thuyền viên đoàn, đối đại thuyền trưởng đơn độc xuất kích hành vi, không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, dù sao đây chính là thuyền trưởng cho tới nay biểu hiện ra ngoài tính cách. Đây mới là hùng sư. Adrian nhìn qua phía dưới cực tốc rút ngắn khoảng cách cổ quái có dịch nhân, trong đôi mắt hiện lên một sợi dị sắc. Vốn cho là Bạch Sư Cổ Lương chỉ là phổ thông hệ doan ác ma quả thực năng lực giả, lại hoặc là viễn cổ loại động vật quả thực. Nhưng là từ cái này hai cánh nhìn, tựa hồ có chút không thích hợp a, dù sao nào có mọc ra cánh phi thiên sư tử, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Bạch Sư Cổ Lương tại giữa không trung dừng hẳn thân hình, cùng Adrian cách không nhìn nhau. Tựa hồ là đang hơn một năm trước đó, Bạch Sư Cổ Lương nhớ lại một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là trước kia tại quần đảo Sa Bao đánh thiên long nhân Bạch U Linh. Adrian không để ý đến loại này không thú vị nói chuyện phiếm. Hắn nhìn qua Bạch Sư Cổ Lương sau lưng đôi kia to lớn vô cùng bụi bạch sắc vũ dực, dứt khoát khi mà hỏi thăm, Bạch Sư Cổ Lương, ngươi là huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực giả, hải tặc có rất ít giấu giếm năng lực chính mình ý nghĩ. Huyễn thú loại, chỉ gặp Bạch Sư Cổ Lương lắc đầu, đồng thời đập mấy lần sau lưng cánh. Không, cũng chỉ là phổ phổ thông thông hệ doan cổ đại chủng Bạch Sư Thứ mà thôi. Liền mà thôi, Adrian khóe miệng hơi rút ra, hắn quên đây chính là một mảnh hoàn toàn không khoa học thần kỳ đại hải. Kiếp trước trong truyền thuyết những thần kỳ đó sinh vật, tại mảnh này trên đại dương bao la là hoàn toàn có khả năng thực tế tồn tại, không phải liền là sư thú sao, chắc ló linh linh tô tô len trong tiệm sách, còn ẩn giấu đi hắn càng nhiều kỳ trân dị thú đâu. Ken két, Bạch Sư Cổ Lương hai tay lũng cùng một chỗ, bóp động quả đấm, phát ra ken két gân cốt bạo giòn tiếng vang. Nói chuyện phím nói xong, liền đi thử một chút thực lực ngươi đi, Bạch U Linh. Bạch Sư Cổ Lương huy động vũ dực, thân hình cực tốc hướng phía Adrian bay xong lại. Để ta nhìn ngươi đến có bản lãnh gì, Bạch Sư trên trời bay. Adrian đang muốn quất ra yêu đao Sandai Kitet nghênh địch, bất thình lình bị Bạch Sư Cổ Lương cái này kinh hải thế tục chiêu thức lấy tên năng lực cho kinh hải một lát. Kịp phản ứng lúc, Bạch Sư Cổ Lương đã lấn đến gần trước người, vị này cực hạn tuyển thủ, thực lực cùng tốc độ tương đương ưu tú, đặc biệt là tại động vật hệ ác ma quả thực tăng thêm phía dưới. Thân thể trụ cột thuộc tính đơn giản bạo tăng, sư tử phách không chưởng, đối mặt vị này số tiền thưởng cùng tự thân không kém bao nhiêu địch nhân, Bạch Sư Cổ Lương cũng không dám có chút chủ quan. Hắn nhô ra to như cối xay tay phải, ngưng tụ ra bàn bạc lực đạo, đồng thời bao trùm lấy đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí, hướng lấy trước mắt Bạch U Linh ngang nhiên đánh xuống một cái uy lực vô cùng thủ đao. Adrian lần nữa đối Bạch Sư Cổ Lương lấy tên năng lực cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, hắn không nói lắc đầu, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một cái thần thái vô tội màu trắng u linh từ hắn vị trí cũ bỗng nhiên xuất hiện, bị Bạch Sư Cổ Lương nhất kích đánh trúng, hoàn toàn tiêu tán trên không trung. Đúng lúc này, Adrian lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, lúc này trong tay hắn đã ngưng tụ ra một thanh sắc bén vô cùng linh áp ánh kiếm, tay phải bắp thịt cao cao nổi lên, lộ ra nhưng đã ở vào cự long chi lực lực lượng bạo phát trạng thái. Sau một khắc, Adrian huy động tay phải, thi triển ra trước mắt hắn nắm giữ uy lực lớn nhất một cái chiêu thức. Linh áp uy quốc, âm âm, hỗn tạp như là liễu như hình dáng màu tái nhợt linh áp cự đại hình trụ tròn sóng xung kích, bị Adrian nhất đao trùng điệp bổ ra, mang theo hủy diệt hết thảy điên cuồng khí thế, trực tiếp đánh phía Bạch Sư Cổ Lương vị trí chỗ ở. Đối mặt như vậy công kích, Bạch Sư Cổ Lương trong mắt đột nhiên dâng lên một cổ cường đại chiến ý, hắn thầm quát một tiếng, đột nhiên tiến vào toàn thú hóa trạng thái. Như truyền thuyết đồng dạng màu trắng sư thú, đăng tràng, chương 320, Griffin, chương 321, Griffin, mình sư tử đầu ưng, là vì sư thú. Thú hóa trạng thái dưới Bạch Sư Cổ Lương, rõ ràng càng thêm thích ứng sau lưng của hắn đôi kia cự đại hai cánh, đây là nguồn gốc từ thân thể bản năng thao túng. Sư tử trên trời bay, chỉ gặp màu trắng sư thú nhẹ nhàng rung rung hai lần cánh, khôi ngô tráng kiện thân thể tại giữa không trung linh hoạt lưu loát địa đằng chuyển dời, thành công tránh đi linh áp uy quốc rộng rãi công kích. Linh áp uy quốc ta thế không giảm hướng lấy dưới phương đại hải đánh tới. Xoạt, kịch liệt tiếng nổ mạnh từ nước biển mặt ngoài truyền đến. Cùng bạo vô cùng cự hình sóng xung kích trong nháy mắt banh ra một cái đường kính nửa trăm mét sâu uyên hố lớn, khuấy động ra từng vòng trắng bệch cuồn cuộn sóng biển, sôi trào mãnh liệt nước biển tóe lên bọc nước đóa đóa. Đây là chắc ló liên liên nữ nhân kia chiêu thức a, màu trắng sư thú sắc bén đôi mắt chăm chú nhìn Adrian, đồng thời miệng nói tiếng người, hùng ưng đồng dạng cứng trắng mỏ chim ảnh hưởng chút nào đến nó phát ra tiếng, ngược lại nó bộ mặt biểu lộ nhìn sinh động như thật. Thân là Bạch Sư Hải tặc đoàn thuyền trưởng, Cổ Lương tự nhiên cùng hắn hải tặc thế lực có quá nhiều lần xung đột. Bên trong đương nhiên bao quát chắc ló liên liên xuất lĩnh Big Mom hải tặc đoàn. Mà lại lúc này Bạch Sư hải tặc đoàn như cũ chiếm cứ lấy ngã đặc quan hải vực, cũng đủ để chứng minh cái này hải tặc đoàn thực lực. Adrian có thể không có hứng thú cùng địch nhân giải thích hắn chiêu thức năng lực nơi phát ra. Nhìn qua cái kia uy phong lẫm liệt màu trắng sư thú, hắn trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng tâm tình, lập tức chuyển thành tỉnh táo trạng thái. Màu trắng sư thú nắm giữ lấy phi hành năng lực, tốc độ cực cao, để uy quốc uy hiếp tính tại trong lúc vô hình hạ xuống rất nhiều. Adrian suy nghĩ như điện, cấp tốc tìm kiếm được càng thêm thích hợp phương thức công kích. Cánh tay phải vung lên, vân thôn sương mù tập hợp màu trắng u linh từ hư giữa không trung nhảy ra, ngắn ngắn trong chốc lát liền tạo thành một mảnh quy mô cự đại hình tròn kịch tràng. Màu trắng u linh mê vụ kịch tràng, sau một khắc, lấm tà lấm tấm hào quang màu u lam tại mê vụ kịch tràng các ngõ ngách thoáng chốc nở rộ, như là dòng nước lũ đồng dạng u năng pháo từ mê vụ trong rạp hát quanh ra. Rộng rãi màu u lam màu, cơ hồ đem cả mảnh trời tế chiếm cứ. Sư thứ vỗ cánh bay lượn, đối mặt uy thế như thế công kích, Bạch sư Cổ Lương không có chút nào chủ quan, hắn trong đôi mắt hiện lên tinh hồng quang mang, kiếm văn sắc không ngừng cảm giác công kích phương hướng. Đồng thời hắn phần lưng cự đại vũ dịch cấp tốc đập đánh nhau, giống như là một cái linh hoạt vô cùng con cá, tại dày đặc như mưa u năng pháo bên trong xuyên toa quanh co. Adrian làm theo không nhanh không chậm sớm dự tri Bạch sư Cổ Lương di động quỹ tích, đồng thời điều khiển mê vụ kịch tràng, không ngừng đối Bạch sư Cổ Lương triển khai công kích. Tốc độ hình tuyển thủ, trước đó lại không phải là không có đánh qua, mà lại so với đang di động bên trong còn có thể không ngừng triển khai thiểm quang pháo công kích Bosalino. Rõ ràng chỉ có cận thân vật lộn năng lực Bạch sư Cổ Lương, kém không biết bao nhiêu. Tại u năng pháo không ngừng công kích phía dưới, Cổ Lương tại bên trên bầu trời càng không ngừng bay lượn lấy. Mới đầu đối mặt này không cần đoán cũng biết sớm ngăn cản công kích, Cổ Lương còn biểu hiện được có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bó tay bó chân, nhưng ở hắn thành công quen thuộc tần suất công kích về sau, né tránh động tác liền trở nên thuần thục được nhiều. Cứ như vậy một bên nã pháo, một bên trốn tránh, thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ. Cổ Lương như cũ không có một tí vẻ mệt mỏi lộ ra, vẫn như cũ là một bộ tinh lực tràn đầy tư thái, thậm chí tại mỗi một lần né tránh quá trình bên trong, còn đang không ngừng báo chiêu thức tên. Adrian cũng là một bộ không nhanh không chậm nhẹ nhõm biểu lộ. Hệ doan ác ma quả thực đối với thân thể tố chất, cùng cơ sở kháng tính, thể lực khôi phục tốc độ các loại các phương diện tăng thêm, có thể xưng khủng bố. Nhưng là u linh quả thực năng lực sử dụng, vẫn luôn là thông qua tiêu hao trí lực đến tiến hành. Mà lúc này Adrian trí lực thuộc tính đã đột phá 2000 điểm, đây là một cái tại tầm thường trong mắt người uyển như thần thoại đồng dạng số tự. Luận đến tiêu hao, Adrian cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, mà lại lúc này soát thí luyện điểm, lại không giống với lần trước cùng Bosalino giao chiến. Nếu như có thể đánh thêm mấy ngày thời gian, Adrian ngược lại sẽ càng thêm vui sướng. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian lại qua tiểu nửa ngày thời gian. Một mực trốn tránh Bạch sư Cổ Lương tự hồ là cảm thấy một tia không thú vị, cự đại vũ dịch bỗng nhiên vung lên, đang tránh né u năng pháo đồng thời, cũng đang không ngừng rút ngắn cùng Bạch U Linh ở giữa khoảng cách. Hắn lúc đầu muốn ỷ vào hệ doan quả thực năng lực đến sống qua Bạch U Linh, thật không nghĩ đến đối phương năng lực bay liên tục tự hồ so với hắn còn đáng sợ hơn. Bạch sư Cổ Lương cũng không muốn chiến đấu tiến vào hoàn toàn so đấu song phương sức bền bỉ nhàm chán bước. Vậy liền triển khai cận chiến đi, hoa, Bạch sư Cổ Lương lại lần nữa vỗ cánh bay lượn, không ngừng bay gần. Thả nửa ngày pháo Adrian cũng có chút chờ mong Bạch sư Cổ Lương có thể có cái gì chiêu thức mới tên, dứt khoát làm bộ không có phát hiện, chờ đợi Bạch sư Cổ Lương đến. Đợi giữa hai người khoảng cách rút ngắn đến bất quá chừng 10 thước khoảng cách lúc. Bạch sư Cổ Lương tráng kiện tứ chi đạp mạnh không khí, đồng thời huy động vũ dực, tốc độ đột nhiên đề bạt một đoạn nhỏ. Độ sư tiến lên, vẫn như cũ là sư tử hệ liệt chiêu thức tên A. Adrian trong lòng im lặng đậu đen rau muống, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái màu xanh thâm thẳm hạt ánh sáng, quang bế liên phát, tiến vào một phát trạng thái. Oanh, thanh âm ngột ngạt u năng pháo, đột nhiên hóa thành một đạo thanh thế cuồn cuộn màu u lam quang trụ, vọt tới Bạch sư Cổ Lương thân thể. Gần như thế khoảng cách, cho dù là giỏi về phi hành màu trắng sư thú, cũng vô pháp lưu loát địa né tránh u năng pháo mau lẹ vô cùng công kích. Bạch sư Cổ Lương trong đôi mắt hiện lên một đạo ngoan sắc, hắn phút chốc hóa thành bán thú nhân trạng thái, sư trảo đồng dạng tay phải bỗng nhiên nắm chặt thành quả đấm, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, lập tức ngang nhiên oanh ra. Sư tử lưu tinh quyền, hai cổ đồng dạng vô cùng cường đại lực lượng tại giữa không trung đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng nổ mạnh, vô hình không khí gần sóng khuếch tán ra đến, liền liền bên trên bầu trời dày đặc mây đen tầng đều bị đuổi tản ra rất nhiều. Nhưng mà Bạch sư Cổ Lương đến vẫn là tiếp cận trăm cấp cực hạn tuyển thủ. Chiêu thức kia tên tương đương hoa lệ phổ thông chính quyền, vậy mà đối cứng lấy u năng pháo công kích, đem sinh sinh đánh tan. Sau một khắc, Bạch sư Cổ Lương vỗ cánh bay lượn, đi vào Adrian bên cạnh. Hắn đồng thời nâng lên song quyền, lông xù thú trảo bên trên nổi lên đen nhánh thâm thúy vũ trang sắc bá khí, sau đó liên tiếp quanh ra số quyền. Gần như tàn ảnh đồng dạng quyền đầu ở trong hư không không ngừng nổ tung, tại động vật hệ ác ma quả thực tăng thêm phía dưới, Bạch sư Cổ Lương huy quyền tốc độ thậm chí đã vượt qua tốc độ ánh sáng, quyền phong tại giữa không trung nổ mặt đại lượng màu trắng âm bạo, sư tử lưu tinh đánh liên tục, Adrian phải trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh toàn thân tái nhật linh áp ánh kiếm, trong đôi mắt hồng quang nở rộ, cấp tốc huy động trong tay linh áp ánh kiếm, không ngừng đón lấy Bạch sư Cổ Lương công kích. Phanh phanh phanh, lực lượng va chạm gây nên cự đại tiếng oanh minh, cơ hồ vang lên liên miên. Ngay tại song phương dặn co không xong thời điểm, nguyên bản lâm vào yên lặng mê vụ kịch tràng mặt ngoài lại một lần nữa lóe lên lắm ta lắm tấm hào quang màu u lam. Mãnh liệt u năng pháo bốn phương tám hướng đánh tới, tinh chuẩn không sai, chính chính hảo hảo mà đánh vào Bạch sư Cổ Lương trên thân thể. Bạch sư Cổ Lương thân hình nghiêng một cái, liên tiếp không ngừng sư tử lưu tinh đánh liên tục cũng chậm nửa nhịp. Tại dạng này vô cùng nhanh chóng trong chiến đấu, cái này nửa nhịp trì hoãn cũng đủ để chuyển làm một đạo cải biến chiến đấu thắng bại thăng bằng trọng yếu kiếp mã. Adrian trong đôi mắt hồng quang hiện lên, sắc bén vô cùng linh áp ánh kiếm, trong nháy mắt xông phá sư tử lưu tinh đánh liên tục phong tỏa, thẳng tắp đánh vào Bạch Sư Cổ Lương trước ngực. Bạch Sư Cổ Lương cứ như vậy bị linh áp ánh kiếm lực đạo cứ thế mà đánh bay đến phía dưới, thẳng đến bay ra vài trăm mét về sau, mới miễn cưỡng huy động sau lưng vũ dực, tại giữa không trung ổn định thân hình. Nhìn kỹ lại, hắn ngực bụng ở giữa đã bị linh áp ánh kiếm bổ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng chung quanh huyết nhục không ngừng ngọ ngoậy, đúng là đang từ từ khép lại. Đây cũng là hệ doan cổ đại chủng mang đến cường đại sức khôi phục. Khục, Bạch Sư Cổ Lương ho ra một búng máu, không để ý chút nào chà chà khóe miệng, lập tức hắn cọ một chút quất ra bên hông bội đao, chỉ hướng Adrian. Bạch U Linh, ngươi kiếm thuật coi như không tệ mà lại đến so tay một chút. Adrian đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng nhìn thấy Bạch Sư Cổ Lương quất ra cái kia thanh Tây Dương kiếm, động tác bỗng nhiên dừng lại. Griffin, chương 321, kịch chiến canh 4, chương 322, kịch chiến canh 4, mảnh này trên đại dương bao la, rất nhiều nổi danh đao kiếm bên trong, Adrian biết duy nhất một thanh Tây Dương kiếm tạo hình vũ khí, liền chỉ có tương lai Sans cầm nắm không biết phẩm giai danh đao Griffin. Cân nhắc đến Bạch Sư Cổ Lương thực lực cùng địa vị, cùng tương lai Sans dự tính trưởng thành quỷ tích, lúc này gia hỏa này cầm trong tay Tây Dương kiếm, là Griffin y xác suất cực lớn, nhưng mà, vượt quá Adrian đoán trước là. Người biết thanh kiếm này tên, Bạch Sư Cổ Lương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Có chút không nghĩ ra, kìm lòng không đặng hỏi ngược lại. Rõ ràng ta mới thu hoạch được thanh kiếm này không lâu a, vẫn là từ một chỗ không người hoang đảo bảo tàng bên trong tìm tới. Nghe nói lời này, Adrian không khỏi khóe miệng hơi hơi co rúm. Cái này sóng lớn ngực bự ý, có chút tổn thất hình tượng. Nhưng là rõ ràng vạn vật hô hấp nói cho hắn biết, đây rõ ràng là một thanh phẩm giai cực cao hảo kiếm, đây là nguồn gốc từ tại kiếm sĩ trực giác, không có khả năng có lỗi, chẳng lẽ lại. Tương lai ngày nào đó, Sans tại đánh bại Bạch Sư Cổ Lương, cũng thu liễm chiến lợi phẩm thời điểm, cũng không biết thanh kiếm này tên. Cân nhắc đến Bạch Sư Cổ Lương năng lực, cho nên dứt khoát dùng Griffin sư thứ để thay thế, sẽ không thật là như thế này đi. Lấy Sans này hỗn bất lận tính cách, ngược lại là thật có khả năng rất lớn làm ra dạng này sự tình tới. Adrian trong óc cấp tốc hiện lên liên tiếp phỏng đoán, nhưng vì vãn hồi vừa mới vấn đề tạo thành hình tượng tổn thất, hắn vẫn như cũ toàn bộ hành trình duy trì lạnh lùng mặt. Đứng ở chân trời, Adrian nhô ra cánh tay, trong lòng bàn tay chuôi này màu tái nhợt linh áp ánh kiếm từng cái sụp đổ ra đến, hóa thành lẻ tẻ điểm sáng màu trắng. Nương theo lấy hư giữa không trung từng cơn sóng gần nổi lên, yêu đao đệ nhị Sandai Kitet bị Adrian chậm rãi giữ trong tay, hàn quang lấp lóe yêu đao mũi đao chỉ Bạch Sư Cổ Lương phương hướng. Nhàn thoại nói ít, vừa dứt lời. Adrian cầm trong tay yêu đao Sandai Kitet, thân hình hóa thành một đạo mắt thường gần như không thể phát giác hư huyễn u ảnh, lao nhanh hướng phía Bạch Sư Cổ Lương phương hướng bay đi. Thấy thế, Bạch Sư Cổ Lương chấn động hai cánh, đồng dạng bỗng nhiên nhảy lên bay tới, theo cánh mỗi một lần vung vẩy, đều có huyên náo cuồng phong hiện lên. Keng, hai thanh bao trùm lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí đụng vào nhau, đao nhận ở giữa không ngừng tuôn ra kịch liệt vô cùng lóe sáng hỏa tinh. Đúng lúc này, Bạch Sư Cổ Lương lại cười đắc ý, tay phải hắn nắm chặt không biết tên Tây Dương kiếm chui đao, tay trái quay thành chưởng hình, bỗng nhiên co vào về sau, lại nhanh chóng oanh ra. Sư tử đưa tay, Adrian nhíu mày, yêu đao Sandai Kitet đao nhận dọc theo không biết tên Tây Dương kiếm thân kiếm cấp tốc trượt. Nương theo một trận chói tai tiếng ma sát vang lên, hai thanh đao tốt ở giữa cọ sát ra liên tiếp phiến lóe sáng tia lửa. Yêu đao Sandai Kitet thành công tại Bạch Sư Cổ Lương thú trưởng tiến đến trước đó, tới tại nó công kích lộ tuyến phía trước. Bạch Sư Cổ Lương tay phải nắm thành quả đấm, đem không biết tên Tây Dương kiếm đưa ngang trước người, cũng không huy kiếm, ngược lại trực tiếp oanh ra một đạo không chút nào sức tưởng tượng đấm thẳng, phối hợp bên trên đặc thù chiêu thức tên. Phi Thiên Sư Tử xảo đánh Bạch U Linh, Adrian sắc mặt tối đen, trong nháy mắt vận dụng Quỷ Vũ Giả Onimusa năng lực, lách mình biến mất. Sau một khắc, mê vụ trong rạp hát lại lần nữa hiện lên mấy đạo hào quang màu u lam, lít nhà lít nhít màu u lam quang pháo từ quang mang lấp lóe mà ra, giống như sao băng hướng phía trên bầu trời Bạch Sư Cổ Lương ầm vang vọt tới. Ta lúc đầu cho là ngươi thật sự là một tên kiếm sĩ, mới nghĩ đến cùng ngươi đến một trận cận thân kiếm thuật giao phong, kết quả không nghĩ tới ngươi cái tên này cầm Tây Dương kiếm, giống như là tiểu mẫu ngu nhảy dây. Ngưu bức tới, ngưu bức quá khứ, một chút thực tế đều không có, tất cả đều là tại rót phong. Kết quả vẫn là dựa vào quyền đầu đánh, lôi cuốn lấy vũ trang sắc bá khí quyền đầu, cùng lóe ra oánh oánh hào quang màu u lam u năng pháo đụng vào nhau, lại lần nữa đem đánh tan tại chỗ. Mà ngắn mũi này nói chuyện phiếm thời gian qua một lát bên trong, Bạch Sư Cổ Lương trước ngực cái kia đạo bị linh áp ánh kiếm chặt chém mà ra khắc sâu vết thương, lúc này đã trải qua sơ bộ khép lại, mặt ngoài sinh ra một tầng hơi mỏng vết máu, chí ít không lại tiếp tục trướng máu. Hệ doan cổ đại chủng khôi phục năng lực cũng là kinh người như thế, Adrian thao túng mê vụ kịch tràng, liên tiếp không ngừng mà hướng phía Bạch Sư Cổ Lương oanh ra u năng pháo kích, đồng thời báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí không ngừng mà cảm giác đối phương di động quỷ tích. Sau một khắc, Adrian trong tay yêu đao Sandai Kitet mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm ra một tầng màu tái nhật linh áp, thân đao chiều dài bỗng nhiên nhảy lên dài nhiều gấp đôi, trực tiếp hướng phía Bạch Sư Cổ Lương sắp điểm rơi địa phương, oanh ra cuồng bạo vô cùng cử hình kiếm áp. Linh áp uy quốc, Đối mặt cái này quen thuộc chiêu thức, vô pháp tránh né, Bạch Sư Cổ Lương dứt khoát cười lớn một tiếng, hắn thu đao trở vào bao, đồng thời nâng lên nắm tay phải, quyền đầu mặt ngoài không gian ẩn ẩn vặn vẹo, sau đó bắp thịt toàn thân lực lượng ngưng tụ tại quyền trên đỉnh, hướng phía cái kia đạo cùng bạo kiếm áp thẳng tắp quanh ra một cái trùng quyền, sư tử lưu tinh hủy diệt, hai cổ hùng hậu bàn bạc lực lượng lẫn nhau đánh trúng trong nháy mắt, bên trên bầu trời phát sinh hủy diệt tính đại bạo tạc, liền liên hạ phương hải nước cùng thiên thượng đám mây, đều bởi vậy lay động không ngừng. Adrian hai tay nắm ở đệ nhị Sandai Kitet chui đao, trong hai mắt bộc phát ra tinh hồng quang mang, so vừa mới càng thêm mãnh liệt, càng thêm ngưng tụ kiếm áp sóng xung kích, nương theo lấy chói tai tiếng oanh minh lại lần nữa bổ về phía Bạch Sư Cổ Lương. Mãnh liệt vô cùng linh áp uy quốc chính diện đánh vào Bạch Sư Cổ Lương trước người, cho dù hắn dốc hết toàn lực địa chấn động sau lưng bụi bạch sắc vũ vực, nhưng là thân thể nhưng vẫn bị này to lớn vô cùng trùng kích lực không ngừng mà hướng về sau đẩy đi. Adrian tiến vào u linh hóa trạng thái, lấy tốc độ siêu cao xông vào hướng Bạch Sư Cổ Lương vị trí, hai tay của hắn cầm thật chặt yêu đao Sandai Kitet chui đao, trên thân đao cuốn quanh lấy vũ trang sắc bá khí cùng linh áp hỗn tạp cùng một chỗ hắc bạch sắc quang mang, lôi cuốn lấy không gì sánh kịp thế xông hướng phía Bạch Sư Cổ Lương bỗng nhiên huy động trường kiếm. Bạch Sư Cổ Lương thở ra một ngụm trọc khí, cánh tay phải bắp thịt trong nháy mắt hở ra đến cực hạn trạng thái, lại lần nữa oanh ra giản dị tự nhiên trọng quyền. Sư tử hành tinh thiêu đốt, Adrian huy sái ra bảo tố đồng dạng tinh mịn chém, đồng thời phụ trợ lấy báo trước tương lai kiến văn sắc cùng u năng pháo công kích. Mà Bạch Sư Cổ Lương cũng không ngừng vung đầu nắm đấm, dựa vào bản thân chiến đấu kinh nghiệm không ngừng bắt đối phương kiếm thuật sơ hở cũng tăng thêm phản kích, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị khó lòng phòng bị u năng pháo đánh trúng, trên thân lại thêm vào một số mới thương thế. Cứ việc những này thân thể thương thế đối với hệ doan cổ đại chủng tới nói cơ bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là Bạch Sư Cổ Lương như cũ có thể phát giác được những thương tổn đó ngấn bên trong mang theo như kim đâm cảm giác đau đớn cảm giác. Cũng không phải là nguồn gốc từ tại thân thể, mà chính là nguồn gốc từ tại trên tinh thần thống khổ. Thắng lợi thiên bình đã từng chút hướng lấy Adrian bên kia nghiêng quá khứ. Kịch liệt cận thân chiến đấu tiếp tục ước chừng nửa giờ. Toàn bộ trên bầu trời mây đen đã bị cuồng bạo vô cùng chiến đấu dư ba cọ rửa đến tàn hết không còn, lộ ra hậu phương trong suốt xanh thẳm bầu trời, cùng rực rỡ huy hoàng mặt trời gay gắt. Bành, Bạch Sư Cổ Lương lại một lần nữa bị linh áp bản yêu đao Sandai Kitet hung hăng bổ ra, tại giữa không trung bay ngược ra mấy chục mét khoảng cách, dựa vào không ngừng huy động vũ vực, mới miễn cưỡng bảo trì thân hình. Thật sự là phiền phức sức khôi phục, hệ doan năng lực giả, Adrian chân mày hơi nhíu lại. Cùng tiếp cận trăm cấp cực hạn đối thủ giao chiến, hơn nữa còn là hung hiểm nhất cận thân giao thủ, đối với hắn mà nói đồng dạng không phải một kiện tương đương đơn giản sự tình. Tuy nói lực lượng nhanh nhẹn song thuộc tính đã phá ngàn, nhưng là so với có được sư thứ quả thực tăng phúc cổ lương tới nói, vẫn không có chiếm cứ ưu thế gì. Giống như vậy công kích cao phòng thủ cao sức chịu đựng hình chiến sĩ, thật sự là buồn nôn cực độ, Adrian tâm niệm nhất động. Hoặc là thả diều chết hắn, hư giữa không trung, giống như người khổng lồ màu tái nhật thiên thủ đại Phật phóng ra, trên mặt hiền lành nhìn về phía nơi xa chân trời Bạch Sư Cổ Lương, phạch một cái duỗi ra mấy ngàn con cánh tay, số ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay trong lòng bàn tay, đều đột nhiên tách ra một cái màu xanh thâm thẳm u năng hạt ánh sáng. Màu trắng đại Phật số ngàn cánh tay bỗng nhiên thả ra ngàn vạn đạo thâm thúy khủng bố u năng pháo, huy sái ra một mảnh che khuất bầu trời quang huy con đường, ầm vang bắn về phía đối diện Bạch Sư Cổ Lương. Cái này cùng vừa mới hoàn toàn là hai cái quy cách công kích, Bạch Sư Cổ Lương đồng tử hơi hơi co vào, trong nội tâm không dám tin cao giọng la lên. Hắn cực tốc huy động phía sau bụi bạch sắc vũ vực, ý đồ thoát đi ra màu trắng thiên thủ đại Phật đầy bình phong công kích. Nhưng là cho dù là có được thiểm thiểm quả thực năng lực Bosalino, tại tốc độ cao nhất xông vào phía dưới, đều không thể tránh thoát cái này mưu đồ đã lâu toàn bộ công kích. Vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào một đôi nhục sĩ bàn đập màu trắng sư thứ, làm sao có thể đào thoát màu trắng thiên thủ đại Phật thiên chỉ sơn đâu? Bạch Sư Cổ Lương cơ hồ là sự xúc bú sự khí lực, hướng về liên sơn hàng biển u năng pháo trải quang huy con đường biên giới bay đi, nhưng cuối cùng vẫn là tốc độ quá chậm, vừa mới bay đến bất quá một nửa khoảng cách, liền bị u năng pháo kích bên trong thân thể, cắt ngang phi hành hành động lộ tuyến. Oanh, đòn thứ nhất u năng pháo đánh vào Bạch Sư Cổ Lương trên thân thể, đánh cho này nửa người nửa sư thứ khủng bố thân thể hơi hơi rung động lui lại, gián đoạn phi hành. Rầm rầm rầm, theo sát đến đòn thứ hai, đòn thứ ba. Bạch Sư Cổ Lương như cùng một cái bị chính xác khóa chặt di động biên ngắm, liền liền đến tiếp sau u năng pháo cũng không ngừng địa đánh phía thân thể của hắn, thôi động hắn không ngừng hướng về sau bay đi. Chỉ gặp Bạch Sư Cổ Lương nhắm chặt hai mắt, bảo vệ được trong thân thể yếu ớt nhất bộ phận, đồng thời hắn trên thân thể nổi lên đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí, không ngừng chống cự lại u năng pháo oanh đánh. Cả mảnh trời công đều bị lít nha lít nhít kịch liệt nổ tung cùng lóa mắt hỏa quang bao phủ lấy. Tàn khốc mà lộng lẫy nổ tung, hợp thành dày đặc một phiến quang vũ, chiếu sáng ngã đặc quang hải vực bầu trời, kịch liệt sóng xung kích gợi lên đến trên đại dương bao la dao động đại tác phẩm. Bạch Sư thủ trên thuyền hải tặc đoàn thuyền viên đoàn vô cùng hoảng sợ địa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thật lâu vô pháp lên tiếng, hoàn toàn không thể tin được bọn họ chỗ thấy cảnh này. Trong mắt bọn hắn đánh đầu thắng đó bách thú chi vương, bầu trời chi chủ sư thứ, lại bị đối phương dễ dàng như vậy đè lên đánh, thậm chí một điểm sức đối kháng đều không có. Bạch Sư Hải tặc đoàn bên trong một số so sánh nhát gan thuyền viên đoạn ý đồ hoảng sợ kêu gọi, thuyết phục mọi người tranh thủ thời gian giơ lên cánh buồm rời đi này phiến hải vực, nhưng lại phát hiện bọn họ kéo phá cuốn họng rống kêu đi ra thanh âm, xa xa không sánh bằng bên trên bầu trời nổ tung cùng trùng kích tiếng va chạm vang. Người khác căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy này hoảng sợ đến dương nanh múa vuốt xấu xí tư thái. Sau một hồi lâu, u năng pháo tần suất công kích dần dần chậm lại. Bạch sư cổ lương này thê thảm vô cùng, thân thể bại lộ tại Adrian trong tầm mắt. Hàng trăm hàng ngàn u năng pháo oanh đánh, cho dù là hệ doan cổ đại chủng ác ma quả thực năng lực giả cũng vô pháp hoàn toàn không nhìn. Lúc này bạch sư cổ lương, toàn thân không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, nguyên bản bị Adrian cầm kiếm chém thẳng đi ra vết thương thương thế tiến một bước khuếch tán, sâu đủ thấy xương cự đại vết thương bên trong, thậm chí có thể trông thấy bên trong không ngừng nhảy lên nội tạng. Khục qua, bạch sư cổ lương kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi ở giữa trong nháy mắt phun ra đại lượng máu tươi, hắn huy động phía sau có chút tàn phá sư thứ vũ dực, thân thể lung la lung lay, tựa hồ một giây sau liền sẽ rơi xuống chân trời. Giả bộ còn rất giống chuyện nhi, Adrian hai tay ôm ngực, đối xử lạnh nhạt mà đối đãi. Tuy nói bạch sư cổ lương từ bên ngoài nhìn vào đi lên vẫn là một bộ bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Adrian như cũ có thể cảm giác được hắn trong thân thể bộ phận này phản phất núi lửa hoạt động đồng dạng tràn đầy sinh mệnh lực cùng sức sống. Thật sự là khá kinh người thể chất, gia hỏa này sư thứ quả thực. Sẽ không phải là giác tỉnh trạng thái A, chương 322, một pháo định âm, chương 323, một pháo định âm, ác ma quả thực giác tỉnh. Đại khái có thể coi là năng lực người đem quả thực khai phát đến một loại nào đó đặc biệt trình độ về sau giai đoạn xưng hô. Bình thường tới nói, hệ Paramecia giác tỉnh, có thể vận dụng năng lực, ảnh hưởng trừ tự thân bên ngoài việc khác vật, tự nhiên hệ giác tỉnh, có thể lấy tự thân nguyên tố thuộc tính, mãi mãi địa cải biến mổ một địa khu môi trường tự nhiên, mà hệ doan giác tỉnh, có thể đề cao mạnh năng lực giả bản. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.